Phía sau, Vũ Nhi thấy cha mẹ cũng đều đi vào, đành phải đình chỉ khóc thút thít, sợ hãi đem khuôn mặt nhỏ Nhi chôn ở Lưu Tẩu Tử trên vai, thút tha thút thít bả vai bị ôm vào ám đạo đi. Đi vào lúc sau, mới phát hiện này tối om cũng không tưởng hắn tưởng tượng như vậy đáng sợ. Ám đạo sâu rộng, trên mặt tường ánh đèn đã bị truy phong điểm, ánh nến bốc cháy lên ngay mắt, kia khối cự thạch lại ầm vang rời về tới rồi nguyên lai vị trí. Lưu Tẩu Tử, ta chính mình xuống dưới đi liền có thể. Vũ Nhi tránh thoát Lưu Tẩu Tử ôm ấp, xuống đất tới cùng Văn Nhi cùng nhau đi. Dưới chân đá xanh vì nói, bốn phương thông suốt, làm hắn chợt thấy như truy mê cung bên trong, thú vị khẩn. Truy phong đi tuốt đàng trước mặt, vừa đi một bên điểm cố định ở trên vách tường ngọn nến, ước chừng đi rồi một canh giờ công phu, bọn họ phía trước ám dần dần rộng lớn lên, thậm chí tại ám đạo thượng còn ngừng một chiếc xe ngựa. Vương Phi, thỉnh lên xe đi. Truy phong tiến lên một bước, vén lên xe ngựa màn xe. Này chiếc xe ngựa so ngày thường làm xe ngựa nhỏ hẹp, thấp bé, không có xe lều, miễn cưỡng chứa các nàng vài người. Lại trải qua hơn một canh giờ chạy, xe ngựa rốt cuộc dừng. Truy phong mang theo bọn họ quen cửa quen nẻo được rồi trong chốc lát, ra tới khi ở một gian yên tĩnh sơn trang trung. Sơn trang tường cao cao viện, đại môn nhắm chặt, đen nhánh nhà ở cùng trong viện nửa người cao cỏ dại, hướng đại gia thuyết minh nơi này căn bản không ai cư trú, đã không biết hoang vu bao lâu. Kéo kẹt. Phong ở cửa mở, trong bóng đêm, một nữ tử thanh âm xuyên lại đây, Vương Phi tới sao? Ân, Hoán Thu, ngươi an bài một chút đi. Là, Phong thị vệ. Hoán Thu, nàng không phải mất tích sao? Có như thế nào sẽ tại đây? Thải Vi kinh ngạc, Mục Trọng Khanh một nhà cũng đều kỳ quái, chờ mọi người xem đến còn chống quải trượng Hoán Thu khi, càng thêm cảm thấy không thích hợp, Hoán Thu đây là làm sao vậy? Hoán Thu vuốt hát nhi, đem đại gia dẫn tiến vào, cấp mọi người phân phối phòng, dàn xếp mọi người đều nằm xuống, mới đến Thải Vi bên người nhi, cùng nàng thuyết minh chính mình mấy ngày nay vì sao không ở. Nguyên lai, ngày ấy thế nhị tiểu thư cùng Hoắc phu nhân đi lấy hoa văn trên đường, các nàng gặp mai phục, nàng bị trọng thương hơi kém đã chết, sau lại bị phụ cận một cái nông phụ cứu, ở nông phụ nuôi trong nhà vài thiên thương, thương mới vừa một hảo điểm nhi, nàng liền muốn trở lại Mục gia đi, nhưng lúc này Mục gia đã trụ vào Tần Vương phủ, căn bản không cần nàng đi có thể bảo hộ, cho nên Tần Vương liền phái nàng đến này thôn trang dưỡng thương, chờ thương hoàn toàn hảo lại trở về. Chương 106 Mạc Tử Kỳ hứa hẹn. Chính ngọ thời gian, Thải Vi ngủ no sâu đã tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là phân phó Xuân Liếu cho nàng nấu nước, nàng muốn tắm gội thay quần áo, thuận tiện vui vẻ đưa tiễn nàng thân ái đại di mụ. Xuân Liếu lung ta lung túng nói, tiểu thư, Phong thị vệ phân phó qua, vì không cho người ngoài tra giác, chúng ta thôn trang ban ngày khi không thể nổi lửa. Thải Vi không thể tưởng tượng nói, không thể nổi lửa. Nấu cơm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta một ngày tam cơm đều ăn sinh? Xuân Liếu nói, Phong thị vệ nói, chúng ta cơm đều ở buổi tối nửa đêm canh ba, hoặc là mây đen che nguyệt khi làm, khi đó liền tính là ông khói bốc khói nhi cũng không ai có thể nhìn đến, cho nên, chúng ta một ngày tam cơm đều là ở buổi tối làm tốt, ban ngày trực tiếp ăn có săn thì tốt rồi. Ăn có săn chính là hảo, đáng tiếc lanh cơm lạnh canh, tái hảo đồ ăn trải qua một đêm gắt phóng, cũng không có gì hương vị. Thải Vi phất phất tay, tính, ngươi đi giúp ta đem bồn tắm cọ rửa sạch sẽ, lại đánh chút thủy tới, ta còn là trước tắm gội. Tiểu thư là phải dùng nước lạnh tắm gội sao? Dùng nước lạnh tắm rửa sẽ sinh bệnh, tiểu thư ngài vẫn là nhẫn nhẫn, chờ chuyện này qua đi lại tẩy đi. Xuân Liễu người phụ trách nhắc nhở nàng. Thải Vi cũng biết nữ nhân thân mình tiểu quý, tẩy tắm nước lạnh đối thân mình thật không tốt, nhưng sự có cấp hoãn, lúc này nàng chính xác không rảnh lo tẩy tắm nước lạnh hay không đối thân mình có hại, nàng chỉ nghĩ mau chóng lộng sạch sẽ thân mình, cùng không gian câu thông, mau chóng hiểu biết đến lập tức tình thế, hảo biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nàng hoành Xuân Liếu liếc mắt một cái, ngươi nếu là lại rong dài, liền hồi tám phúc tiểu lầu đi thôi, đừng ở ta bên người hầu hạ. Tiểu thư, là nô tỳ đi quá giới hạn, nô tỳ cũng không dám nữa ách, ngài tha nô tỳ đi. Xuân Liếu quỳ xuống, liên thanh vì chính mình cầu tình. Thải Vi vốn cũng không tính toán phạt nàng, chỉ là không thích nàng rong dài, mới hù dọa nàng, thấy nàng biết sợ, liền lạnh thanh nói, mau đi chuẩn bị đi, lại có lần sau, quyết không khinh tha. Xuân Liếu ngượng ngùng đi xuống bị thủy. Thải Vi gọi tới Hoán Thu, hỏi nàng, trong thành nhưng có cái gì tân tin tức? Hoàng thượng băng hà sao? Lý quốc công phủ tình huống như thế nào? Có hay không bị liên lụy đến? Hoán Thu lắc đầu, nhụt chí nói, tiểu thư, vì bảo hộ ngài an toàn, Phong thị vệ đã hạ lệnh, thôn trang người giống nhau không được tự tiện xuất nhập, cho nên, bên ngoài tình huống nô tỳ một mực không biết. Hoán Thu không biết bên ngoài tình huống, Thải Vi cũng không có thất vọng, nàng thân ái đại di mụ đã rời đi, chỉ cần nàng tắm xong. Liền có thể cùng không gian câu thông, đến lúc đó nàng có thể phái vẹn đi cho nàng thám thính nàng muốn biết bất luận cái gì tin tức, so ẩn vệ nhóm mang về tin tức còn muốn chuẩn xác đâu. Xuân Liếu thực mau đem thau tắm cỏ rửa sạch sẽ, cũng đánh thủy trở về. Thải Vi đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, tắm rồi, chờ thân thể thoải mái thanh tân sạch sẽ, thuận lợi tiến vào không gian. Mấy ngày không thấy, trong không gian hết thể như thường, Thải Vi kêu ra vẹn, làm nó đến trong hoàng cung đi, nhìn chằm chằm thái tử nhất cử nhất động, nếu có cái gì tin tức, làm nó lập tức tới báo. Vẹn tuân lệnh, run run lông chim bay ra đi. Lúc này chính ngọ đã qua, Thải Vi còn không có ăn cái gì, nàng không muốn ăn thôn trang lánh cơm, liền ở không gian trong đất chuyển động một vòng nhi, hái được chút rau hẹ, chọn tịnh tẩy hảo, lại chạy đến trong rừng cây nhặt mấy chỉ gà rừng trứng trở về, đem chọn hảo tẩy sạch rau hẹ băm thành nhân, lại đem trứng gà xào thủ, cùng rau hẹ quấy ở bên nhau, bỏ vào dầu muối tương giấm chờ gia vị, tính toán giữa trưa làm một bánh rán nhân hẹ ăn. Bánh rán nhân hẹ là phương Bắc thường thấy một loại mì phở, hành trạng cùng loại với sủi cảo, lại so với sủi cảo lớn hơn nhiều, thành bánh trạng, thông thường một cái bánh rán nhân hẹ lớn nhỏ có thể chống lại 5 đến 8 sủi cảo, nhân dùng rau hẹ cùng trứng gà chế thành, cũng hữu dụng rau hẹ cùng thịt cùng nhân, nhưng không có rau hẹ trứng gà nhân ăn ngon, bánh rán nhân hẹ tuy rằng lớn lên cùng sủi cảo giống, nhưng cách làm cũng cùng sủi cảo khác nhau rất lớn, bánh rán nhân hẹ không phải dùng trứng, cũng không phải dùng nấu, mà là giống bánh nướng áp chảo giống nhau dùng du ở trong nồi lạc thủ. Nhân tử hoa hảo, nàng đống nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề, trong không gian bột mì đã không có. Trong không gian bột mì đều bị nàng lấy ra tới cấp lĩnh Bắc thương bệnh nhân ăn, sở thừa một chút cũng bị nàng cấp Nam Cung Giật làm ăn. Hiện tại, trong không gian trừ bỏ chưa thành thục lúa mạch, liền dư lại ở Nam Cung Giật trong quân thay thế mấy chục vạn gánh tre hư lương thực. Nhìn hoa hảo nhân, Thải Vi một trận uể oải rất nhiều, lại giống nghẹn một cổ khí dường như, gọi tới Trường Mi, làm Trường Mi đến những cái đó che hỏng rồi quân lương chung tìm xem có hay không nào túi bột mì che múc nhẹ chút, có thể lấy ra tới ăn. Trường Mi lĩnh mệnh đi, không lâu, liền khiêng một túi so nó còn trầm trọng rất nhiều bột mì chạy trở về. Chủ nhân, này đó bột mì đều là tốt, không có che hư a, không có khả năng a. Thải Vi tiếp nhận mặt túi, chảo ra một phen bột mì đặt ở cái mũi hạ, dùng sức ngửi ngửi. Kết quả, thật sự một chút múc meo hương vị đều không có. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc trước trộm đổi này phê quân lương thực, nàng còn nghe thấy được thật mạnh mùi múc nhi, hơn nữa. Trong quân các tướng sĩ bởi vì ăn múc meo lương thực, đều sắp khiến cho binh biến, như thế nào sẽ liền đến một chút mùi múc nhi đều không có đâu. Nàng khó có thể tin chạy tới chất đống lương thực địa phương, quả nhiên không ngửi được kia cổ sặc cái mũi mùi múc nhi, Thải Vi vẫn là không thể tin được, nàng từ đôi đến tiểu sơn bao gạo trùng tùy ý túm ra một túi mễ, mở ra vừa thấy, chỉ thấy kia túi gạo trong suốt trắng nõn, viên viên no đủ, một chút hư bộ dáng đều không có. Nghe nghe hương vị, cũng là một cổ tân thu hoạch gạo mùi hương nhi. Nào có nửa điểm nhi mùi múc nhi. Thải Vi bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, nhất định là không gian linh khí thay đổi những cái đó múc meo lương thực, làm này đó lương thực phục hồi như cũ thành có thể dùng ăn lương mễ. Thật tốt quá. Không gian cư nhiên còn có này công năng. Thải Vi hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên, không gian lâm có nhiều như vậy lương mễ, cũng đủ nàng khai trên dưới 100 gia mễ được rồi. Phát tải, cái này phát tải. Nàng trái tim nhỏ vừa múa vừa hát. Trường Mi nhìn quơ chân múa tay chủ nhân. Đầy mặt chờ mong hỏi một câu, chủ nhân, còn muốn hay không làm ăn? Làm, đương nhiên đến làm. Thải Vi cao hứng phấn chấn chạy đến phòng bếp, cùng mặt, cán bánh nhì, bao nhân, liền mạch lưu loát, thực mau liền bao hảo mấy chục trương bánh rán nhân hẹ. Chủ nhân, bánh rán nhân hẹ ăn ngon sao? Trường Mỹ ngoan ngoãn giúp Thải Vi thiêu hỏa, Thải Vi tắc con eo, xách theo nồi cái sẻng ở trong nồi lăn qua lộn lại lạc. Lạc tốt bánh rán nhân hẹ ánh vàng rực rỡ, béo ngậy, đẹp lại ăn ngon. Ăn cơm trước. Thải Vi làm Trường Mi ở trong sân hái được mười mấy viên hoa quả tươi, ép thành nước như sau, liền bánh rán nhân hẹ ăn với cơm. Trường Mi ăn rất nhiều, còn uống lên hai đại ly nước trái cây, Quy Đại Tiên cũng ăn 4-5 cái bánh rán nhân hẹ, đối Thải Vi tay nghề khen không dứt miệng. Chính ăn, vẹt bỗng nhiên từ trong cung truyền đến tin tức. Chủ nhân, ta thấy được, ách, cũng nghe tới rồi. Làm sao vậy? Thải Vi buông trong tay nước trái cây, lỗ thai dựng lên. Thái tử vì mượn sức hộ quốc đại tướng quân. Hứa hẹn chờ hắn đăng cơ sau, lập đại tướng quân nữ nhi vi hậu, hộ quốc đại tướng quân giống như động tâm, tuy rằng còn không có giáp mặt nhi đáp ứng, nhưng là xem biểu tình tựa hồ đã bắt đầu dao động. Hắn dao động. Thải Vi tâm lập tức trầm xuống, tức khắc muốn ăn toàn vô. Hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong trưởng quản đại tấn quốc 30 vạn đại quân, là liền hoàng thượng đều phải kiêng kỵ 3 phần nhân vật, ở đại tấn quốc, Lý đại tướng quân nói chuyện tuyệt đối có trọng lượng, hắn nếu là duy trì vị nào hoàng tử, vị kia hoàng tử mười có liền sẽ trở thành đời kế tiếp hoàng đế. Thải Vi trong lòng suy đoán, hắn sẽ tiếp thu Nam Cung thích dụ hoặc sao. Nếu là hắn phản chiến, Nam Cung Giật nên làm cái gì bây giờ? Không được, quyết không thể làm hắn phản chiến, cũng tuyệt không có thể ở tùy ý Nam Cung thích làm sằng làm bậy đi xuống. Vậy, ngươi lưu tại trong cung tiếp theo giám thị thái tử, đem hắn thấy người nào? Nói gì đó lời nói, hết thể một chữ không rơi nói cho ta. Phân phó xong, Thải Vi từ trong không gian lóe ra tới, nam nhân chuyện này nàng đến quảng, trong nhà chuyện này, nàng cũng không thể lực hạ, nàng dùng bắp diệp nhi bao mấy cái bánh rán nhân hẹ, đưa đến Đỗ Thị trong phòng, nương hoài thân mình, ăn lạnh đồ vật đối hải tử không tốt. Đỗ Thị thấy nàng lấy tới nóng hầm hập bánh rán nhân hẹ, giật mình hỏi, từ đâu ra? Nơi này không phải không cho ban ngày khai hỏa sao? Thải Vi mặt không đổi sắc nói, ta có chính mình người, bọn họ cho ta đưa tới. Đỗ Thị nhát gan, nghe nói Thải Vi người lui tới ở nơi này, lo lắng nói, ngươi người lui tới tại đây, có thể hay không bại lộ chúng ta a? Nếu là có nguy hiểm, liền đừng làm bọn họ tới, dù sao hiện tại thiên nhiệt, ăn chút nhi lạnh đồ vật cũng thương không đến dạ dày. Nương, ta người tuyệt đối sẽ không có việc gì, ta có chừng mực. Thải Vi ứng phó nói một câu, liền gọi tới cha cùng Văn Nhi Vũ Nhi, làm cho bọn họ cùng nương cùng nhau ăn. Nô, ăn ngon, so buổi sáng ăn lánh bánh bao chỗ tốt nhiều. Văn Nhi cùng Vũ Nhi ăn thật sự hoan, tiểu hoa tử tâm nhãn tử đại, căn bản không biết chạy nạn là có ý tứ gì, còn chỉ lo nhạc vui tươi hớn hở ăn, uống. Thải Vi ôn nhu nhìn ăn uống thả cửa người một nhà, trong lòng tràn đầy. Lúc này, vẹt thanh âm lại truyền tới. Chủ nhân, ta lại nghe được, thái tử bên người Nhi có cái vừa ốm vừa cao ra hỏa, khuyến khích thái tử sấn hoàng thượng đưa tang thời điểm, đem Tần Vương bắt được chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Muốn sát nàng nam nhân. Thải Vi nổi giận. Nam Cung Thích, ngươi lòng lang dạ sói giết cha đồ đệ, cư nhiên còn tưởng mai phục sát nàng nam nhân, thật là sống đủ rồi. Vẹn, ngươi trở về đi. Thải Vi lạnh mặt, trong lòng đống nhiên có chủ ý, nếu vẹn có thể giết Cẩm Quý Phi, như vậy lại nhiều sát mấy cái cũng không có gì. Nàng bình sinh ghét nhất âm như quỷ kế, nếu thái tử cùng hắn phụ tá thích chơi âm, khiến cho bọn họ đến âm phủ đi chơi cái đủ đi. Còn có cái kia Lý Khải Phong, nếu là hắn dám đối với Tần Vương khởi dị tâm, Thải Vi cũng không ngại đem dùng ở Cẩm Quý Phi trên người thủ đoạn cũng ở hắn trên người dùng một hồi, làm hắn đến ngầm đi theo thái tử hợp tác. Vài phút sau, vẹt đã trở lại. Thải Vi hướng Lao Ấu Quy muốn một bao độc tính bá đạo kịch độc độc dược, làm vẹt bắt lấy, trở lại trong cung đi, tùy thời cấp Nam Cung Thích hạ độc. Thuận tiện Nhi đem hắn bên người Nhi cái kia một bụng ý nghĩ xấu Nhi mưu sĩ cũng cùng nhau xử lý. Hoàng thượng băng hà, làm thái tử Nam Cung Thích nhất định có rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vậy, hắn không thể không ở trong cung trong ngoài bận việc, chỉ cần thừa dịp hắn ở bên ngoài khi sau, vẹt từ đỉnh đầu hắn bay qua, đem kia một bao Nhi kịch độc độc dược chiếu vào hắn trên người, hắn liền lại vô còn sống khả năng. Hắn đã chết, cái gì âm mưu, hợp tác gì đó, liền không tồn tại, Nam Cung Giật nguy hiểm tự nhiên cũng liền giải trừ. Thải Vi nghĩ như thế, đuổi đi vẹn. Đông cung, thái tử trong phủ. Hạ Lan Tuyết nghe được nha hoàng truyền đạt tin tức, cả người đều đốc. Ngươi là nói, Nam Cung Giật muốn cùng Lý Khải Phong làm giao dịch, lấy hoàng hậu bảo tọa thu mua Lý Khải Phong. Không sai, nương nương, thái tử cùng Lý đại tướng quân hòa giải chuyện này thời điểm, tiểu lộ tử liền đứng ở một bên nhi, nghe được thật thật nhi, tiểu lộ tử còn nói, Lý đại tướng quân tuy nói không có lập tức đáp ứng, lại giống như đã động tâm. Hạ Lan Tuyết ngã ngồi ở ghế trên, đầu hong long vàng, nàng này đây chính thê chi vị gả cho Nam Cung Thích, nếu Nam Cung Thích đăng cơ, nhất định phải phong nàng vì hoàng hậu, bằng không, hắn sẽ rơi vào biếm thê làm thiếp đều danh, cũng không có cách nào đối mặt nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Chính là, hắn lại vì sao đáp ứng lập người khác vi hậu, chẳng lẽ có thể lập hai cái hoàng hậu, chuyện này không có khả năng a? Đồng nhiên, nàng nghĩ tới khác cái một khủng bố ý tưởng, nam nhân tưởng khác lập người khác vi hậu cũng không phải không có khả năng, chỉ cần, nàng đã chết. Nghĩ vậy nhi, Hạ Lan Tuyết giống như bị một thùng băng tuyết đâu đầu ngã xuống tới giống nhau, tâm đều lạnh thấu, Nam Cung Thích cư nhiên muốn nàng chết, hắn cư nhiên muốn sát nàng. Nàng tuy rằng hận Nam Cung Thích hại chết nàng cốt đục, hận hắn sủng thiếp diệt thê, bạc tình quả nghĩa, chính là, nàng trước nay không nghĩ tới muốn đẩy hắn vào chỗ chết ta. Rốt cuộc, nhất giả phu thê Bách Nhật Ân, bọn họ cũng từng có quá ân ái bên nhau nhật tử, cũng từng cùng nhau vượt qua rất nhiều ngọt ngào năm tháng, chính là, hắn vì cưới đến một nữ nhân khác. Thế nhưng muốn sát nàng, thế nhưng muốn sát nàng. Hạ Lan Tuyết hốn hốn độn độn ngồi ở ghế trên, cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng thành một mảnh nhi, huyết đều lưu hết. A, Nam Cung Thích, nếu ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Ban đêm, kinh giao sơn trang lạnh canh, phi thường thời khắc, ai đều không có tâm tình làm người khác, thiên tối sầm, thôn trang người liền đều lặng lẽ ngủ hạ. Thải Vi ước chừng cha mẹ đều ngủ rồi, liền trộm đứng lên, từ cửa sổ nhảy đến bên ngoài đi. Nóc nhà. Truy Phong lặng yên không một tiếng động nằm ở một trương thảm mỏng thượng, thấy Thải Vi bỗng nhiên nhảy ra tới, vội vàng đống chốc đứng lên, từ nóc nhà nhảy xuống. Thải Vi quay đầu lại nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, không lên tiếng, chỉ là nàng bên người nhi, bỗng nhiên trống giống nhiều ra một con bạch mao cự hổ tới, này cự hổ Truy Phong gặp qua, cho nên chưa từng có với kinh hách, chỉ nói một câu, Vương Phi đi ra ngoài phải cẩn thận, xảy ra chuyện, Tần Vương Điện Hạ sẽ khó chịu. Thải Vi ân một tiếng, nhảy lên hổ bối, thẳng đến trong thành Lý Quốc Công Phủ đi. Bạch mao hổ tốc độ thực mau, không nhiều lắm trong chốc lát, liền chạy vào kinh thành, mấy phen xê dịch nhảy lên sau, đi tới Lý Quốc Công Phủ. Dưới ánh trăng, Lý Quốc Công Phủ nhà cao cửa rộng nhi hồng cao gầy, môn hộ nhắm chặt, nơi trốn đều lộ ra uy nghiêm không khí thế. Bạch mao hổ chỉ nhẹ nhàng nhảy, từ ngoài tường nhảy tới tường. Thải Vi sợ bạch mao hổ bị người thấy, vào phủ sau, liền đem nó thu vào không gian, dựa vào lần trước ký ức, tìm được rồi Phỉ Nhi nơi nơi. Lúc này, Phỉ Nhi còn chưa ngủ, đang ngồi ở dưới đèn từng đường kim mũi chỉ thêu một cái hình thức ngắn gọn cổ xưa phiến túi nhi, ra ngoài, hầu hạ nàng tiểu nha đầu ngồi ở sập gụ thượng ngủ gần, đầu còn một khái một cắn. Thải Vi đẩy ra môn, nhẹ nhàng mà đi vào, đi đến tiểu nha đầu bên người khi còn nhỏ, dương lên tay, một phen thuốc bột làm tiểu nha đầu hoàn toàn ngủ đi qua. Nàng rón ra rón rén đi vào phòng trong, đi tới Phỉ Nhi bên người nhi, duỗi cổ lặng lẽ nhìn qua đi. Chỉ thấy Phỉ Nhi thêu chính là một cái nam tử dùng phiến túi nhi, phiến túi nhi là gấm tứ xuyên sở khâu vá, màu xanh đen, mặt trên thêu một con đại biểu phúc khí con rơi đồ án, kia con rơi ghé vào một con quả đào thượng, ngụ ý phúc thọ song toàn, thật thật là hảo dự triệu đâu. Phiến túi nhi chịu khẩu nhi chỗ, còn chế hai viên ngọc lam tiểu hạt châu, đêm này phiến túi nhi có vẻ đã điệu thấp, lại xa hoa. Phỉ Nhi thêu quá mức chuyên chú, liền Phỉ Nhi đứng ở nàng trước mặt nàng đều không có phát hiện, còn chỉ lo một bên nhi thêu, một bên nhi xấu hổ cười nhạt. Muội muội vì sao như thế cao hứng, như thế hạnh phúc, Thải Vi tự nhiên hiểu được. Phỉ Nhi người trong lòng mạc tử kỳ, nàng cố ý hỏi thăm qua, vị này Lý Quốc Công Phủ Đại Công Tử, phẩm cách quý giá, tính tình cao khiết, trừ bỏ tính tình có chút lạnh nhạt, không tốt lắm tiếp cận ở ngoài, lại không có gì có thể chỉ trích. Nguyên nhân chính là vì như thế. Thải Vi mới yên tâm Phỉ Nhi lâu dài ngốc tại nơi đây, làm Phỉ Nhi cùng Mạc Tử Kỳ có thể thường xuyên tiếp xúc, giống hiện đại người yêu đương dường như, đối bọn họ cảm tình phát triển cũng là rất có bổ ích, nếu là bọn họ chi gian không thích hợp nói, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ cũng sẽ tra giác đến điểm này, cũng dễ bề bọn họ kịp thời dừng chính mình cảm tình, đỡ phải thành thân sau ở phát hiện, liền thời gian đã muộn. Khu khu. Thải Vi nhẹ nhàng khụ sách một tiếng. Phỉ Nhi tự như đi vào coi thần tiên trung tỉnh ngộ lại đây. Nhìn đến thình lình xảy ra tỉ tỉ, khiếp sợ, nàng vô độ ngực nói, trưởng tỉ, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thải Vi khỏe miệng vừa kéo, xem ra ta không được hoan nghênh a, liền lại tự đều dùng tới. Phỉ Nhi bình cảm xúc, đem kia chỉ chưa thêu xong phiến túi nhi nhét vào trong tay áo, cười nói, nhìn trưởng tỉ nói, nhân ra chỉ là tò mò, trưởng tỉ là vào bằng cách nào? Lý Quốc Công Phủ hiện tại là phi thường thời kỳ, bên ngoài có thị vệ thủ, liền phi tiến một con rồi bỏ đều lao lực nhi. Trưởng tỷ như thế nào liền tới đi như giẫm trên đất bằng đâu. Thải Vi cười nói, Phỉ Nhi quên mất sao, tỷ tỷ chính là học quá công phu, kẻ hèn một đạo tường viện, như thế nào có thể khó được ta. Là nha, ta hơi kém quên mất, trưởng tỷ còn đã lệ một vị rất lợi hại sư phụ đâu. Phỉ Nhi đứng lên, từ án tử thượng lấy ra cái quai phấn màu hoa mai ấm trà, lại cầm lấy một con gà lu li, đổ một ly trà đưa tới. Trưởng tỷ, ngày đêm khuya đến đây, là tới xem ta sao? Vẫn là trong nhà có chuyện gì nhi? Thải Vi tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi hai hạ, uống một ngụm, nói, tỷ tỷ suy nghĩ, ngươi tổng như vậy ở tại trong nhà người khác cũng không phải chuyện này nhi, cho nên cố ý tới đón ngươi trở về. A, trở về a. Phỉ Nhi nhấp nhấp môi, sợ hai nói, trưởng tỷ, ta có thể cùng hắn tố cáo từ lại đi sao? Nói, chậm gì gì đem trong tay háo phiến túi nhi đem ra, gương mặt hồng hồng. Nàng bộ dáng này, liền tính là hướng Thải Vi làm rõ nàng tâm tư. Phỉ Nhi luôn luôn ôn nhu khiết đảm. Lúc này, nàng tuy rằng xấu hổ cúi đầu, nhưng kia kiên định thần sắc lại một chút đều không yếu. Phỉ Nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mạc Tử Kỳ quý vì Lý Quốc Công Phủ đích trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa Lý Quốc Công Phủ, Mạc gia người có thể hay không ghét bỏ ngươi thương nhân xuất thân. Lại hoặc là, bọn họ có thể hứa ngươi chính thê chi vị sao? Tuy rằng Thải Vi không cho rằng Phỉ Nhi không xứng với Mạc Tử Kỳ, nhưng không đại biểu Mạc gia là có thể để mắt Phỉ Nhi, từ xưa sĩ nông công thường, ở quan to hiển quý trong mắt. Thương nhân là đê tiện nhất chức nghiệp, Phỉ Nhi thương nhân xuất thân, Mạc gia người thật sự sẽ không ngại sao. Cho nên, những lời này Thải Vi phải hỏi rõ ràng, nếu là chỉ Mạc Tử Kỳ một người nhìn chúng Phỉ Nhi, mà Lý Quốc Công Phủ các trưởng bối lại ghét bỏ nàng, như vậy việc hôn nhân này không làm cũng thế, nàng nhưng không đành lòng xem nàng Phỉ Nhi gả đến nhân ra xem người khác sắc mặt. Nghe được trưởng tỷ đề cập Mạc gia người, Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ thượng dạng ra một mặt vui sướng chi sắc, lão phu nhân cùng các tiểu thư đều đối ta thực hảo, không có người xem thường ta, trưởng tỷ, ngài nhiều lo lắng. Thải Vi lại nói, Mạc công tử là thị tộc con cháu, bất đồng với cha như vậy nhà nghèo thư sinh, tương lai hắn thế tất đến nạp thiếp, Phỉ Nhi, như vậy ngươi cũng có thể tiếp thu sao. Phỉ Nhi trên mặt, một chút hiện ra thống khổ chi sắc, nàng cắn môi, đờ đẫn lắc đầu, trưởng tỷ, ta không biết, ta chỉ biết ta đã nhận chuẩn hắn, trong lòng ở dung không dưới người khác, nếu là hắn tương lai cũng cùng khác nam tử liếc mắt một cái nạp thiếp, ta. Nàng nói không được nữa, lấy khăn che lại miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Thải Vi cầm tay nàng, ôn nhu nói, nếu ngươi đã nhận chuẩn hắn, tỷ tỷ cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là hắn tương lai nạp thiếp chuyện này, ngươi nhưng có lòng dạ hòa khí lượng đi thừa nhận. Nếu là không thể, tương lai chính xác phát sinh chuyện đó nhì một ngày, ngươi nên như thế nào tự xử? Ta không biết, ta không biết. Phỉ Nhi thống khổ lắc đầu, nước mắt đã trượt xuống dưới. Ta sẽ không nạp tiếp. Ngoài cửa sổ, một tiếng lanh lệ nam âm đống nhiên vang lên, dọa trong phòng hai cái nữ hải nhi nhảy dựng. Thanh âm kia tiếp tục nói, Mạc mộ nếu đã nhận định Phỉ Nhi vì ta thê, đời này liền sẽ mọi chuyện lấy nàng làm trọng, đoạn sẽ không có nạp tiếp việc. Ngoài cửa sổ thanh âm tranh tranh hữu lực, nói năng có khí phách, làm Phỉ Nhi kích động đến nước mắt một chút tiêu ra tới, liền khóc mang cười. Thải Vi tin tưởng, nếu không phải nàng ở đây đương bóng đèn, Phỉ Nhi kia nha đầu nhất định Nhi đến lao ra đi, cùng kia Mạc Tử Kỳ tới cái nhiệt liệt ôm. Bất quá, Mạc Tử Kỳ có thể nói như vậy, xác thật thực làm người cảm động, sợ là đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân nghe được như vậy thông báo đều sẽ chịu không nổi đi. Thải Vi thực ấm áp, nàng cách cửa sổ, đối bên ngoài kia mông lung thân ảnh nói, Mạc công tử có thể nói ra lời này. Thải Vi thực thế muội muội cao hứng, chỉ mong Mạc công tử có thể nói là làm, nếu là có một ngày Mạc công tử quên mất hôm nay hứa hẹn, Thải Vi không ngại nhắc nhở ngài một chút. Đa tạ yên vui công chúa hảo ý, chỉ là không cần, Mạc mộ sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ đã làm một kiện không tuân thủ tín dụng chuyện này. Ngoài cửa sổ thanh âm như cũ là lạnh buốt, không có gì phập phồng ngữ điệu, nhưng nghe đến trong phòng hai chị em trong lòng ấm áp dễ chịu. Chương 107 Tần Vương hồi kinh. Mạc Tử Kỳ một phen lời nói, đủ để cho Thải Vi đem hắn trở thành người một nhà, xuất phát từ tín nhiệm cùng cảm kích, nàng đi đến bên ngoài, cùng Mạc Tử Kỳ gặp nhau, cũng đem lo sợ không yên thượng băng hà việc báo cho hắn, dặn dò hắn cẩn thận một chút, để ý thái tử đối Lý Quốc công phủ xuống tay. Mạc Tử Kỳ phản ứng thực bình đạm, tựa hồ sớm đã biết được việc này giống nhau, chỉ nhàn nhạt nói thanh, đa tạ quan tâm, Lý Quốc công phủ không phải dễ dàng như vậy bị vặn ngã. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thải Vi yên tâm không ít, Lý Quốc công phủ chính là trăm năm vọng tộc, căn cơ sâu rộng. Ở trong triều thậm chí với phía dưới các châu phủ đều có chính mình thế lực, liền tính là thái tử tưởng đối phó bọn họ, cũng dễ dàng lay động không được. Một khi đã như vậy, liền thỉnh Mạc công tử tự giải quyết cho tốt đi. Thải Vi đem Phỉ Nhi kêu lên, nói, ta hôm nay tới, là tới đón Phỉ Nhi đi, đã khuya, liền bất hòa trong phủ lão phu nhân các phu nhân gặp nhau, làm phiền Mạc công tử thay ta hướng lão phu nhân vân an, lại thế Phỉ Nhi hướng trong nhà phu nhân các tiểu thư cáo một tiếng tử, mấy ngày nay, tiểu muội quấy rầy trong phủ. Mạc Tử Kỳ đôi mắt lướt qua Thải Vi, rơi xuống Phỉ Nhi trên người, nói, ngươi phải đi. Phỉ Nhi gật gật đầu, nhỏ giọng nói, rời nhà nhiều ngày, nhớ ta cha mẹ. Nam nhân gật đầu, cũng hảo, một khi đã như vậy, ta đưa các ngươi rời đi đi. Mạc Tử Kỳ đem Thải Vi cùng Phỉ Nhi lánh vào thư phòng, ở thư phòng bày biện bác cổ giá trước ngừng lại, kia tòa bác cổ giá thượng, bãi đầy các loại quý trọng đồ cổ, có quan diêu thiêu chế thành đôi nhi bình sứ, bạch ngọc tạo hình thụy thú vật trang trí. Còn có một thước rất cao san hô buồn cảnh, kiện kiện đều là giá trị liên thành chi vật. Nam nhân giơ tay, đem một con đặt ở đỉnh tầng án cách thượng đồng thau tức năm lấy, hướng tả một ninh, chỉ nghe một trận động tĩnh, bác cổ giá cư nhiên chính mình động lên, hướng một phiến môn dường như, trình hình quạt chậm rãi về phía trước mở ra, cự vách tường di động ra một thước xa khoảng cách. Hắn lại đi đến án thư bên, ở trên vách tường một con vách tường bình nhi thượng ấn một chút, một trận chi chi khanh khách thanh âm vang quá, chỉ thấy vừa mới bác cổ giá rời đi địa phương. Sàn nhà chậm rãi xuống phía dưới chìm, lộ ra một cái đen nhánh động tới. Nương trong phòng ánh đèn, có thể thấy được kia động phía dưới có một đạo thật dài cầu thang, không biết đi thông nơi nào. Ở Mạc Tử Kỳ tiện tay lấy ra trên bàn sách đèn lồng, nói, đi thôi, nơi này ly vùng ngoại ô còn có đoạn khoảng cách, sợ là đến đi lên trong chốc lát. Thải Vi hỏi, này địa đạo đi thông nơi nào? Mạc Tử Kỳ nói, này địa đạo cùng Tần Vương Phủ vốn là một cái, lại đi một dặm rất xa, liền có thể cùng Tần Vương Phủ địa đạo hội hợp. Nối thẳng hướng thôn trang. Nguyên lai Lý Quốc công phủ cũng có địa đạo, có thể nối thẳng vùng ngoại ô, khó trách bọn họ bị vây quanh đều một chút cũng không kinh hoàng đâu. Mạc Tử Kỳ tiến lên, thản nhiên kéo lại Phỉ Nhi tay, nói ta lãnh ngươi đi xuống. Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ một chút, không có phản kháng, từ hắn nắm, tiến vào địa đạo, Thải Vi do dự một chút, đứng ở địa đạo cửa, nói Mạc công tử, tình thế khẩn cấp, làm phiền Mạc công tử đưa Phỉ Nhi trở về, ta còn có chút sự muốn làm. Yên vui công chúa thỉnh tự tiện. Mạc Tử Kỳ nói một tiếng, thân ảnh biến mất ở địa đạo nhập khẩu, tùy theo, kia địa đạo lối vào khôi phục nguyên dạng, bắc cổ cái giá cũng giống thành tinh dường như, chính mình về tới nguyên lai vị trí. Thải Vi nhìn cơ quan phục hồi như cũ, liền xoay người muốn rời đi. Ca, chủ nhân. Vẹt phá la dường như thanh âm truyền tới, kẹp vài phần tức muốn hộp máu. Làm sao vậy? Thất bại, ta mới vừa đem dược dắt đi, đã bị thái tử bên người nhi người kia phát hiện, hắn dùng nội công đem chúng ta thuốc bột toàn bộ đánh bay, hơi kém đánh tới ta, may mắn ta phi đến mau, bằng không. Cư nhiên không có thành công. Thải Vi có chút hề hoài, càng làm cho nàng ảo nào chính là, Nam Cung Thích bên người nhi cư nhiên có như vậy khó lường cao nhân, xem ra, nàng thật sự đến đem Nam Cung Giật tìm trở về, bằng không, kinh thành cục diện thực mau liền sẽ khó có thể khống chế. Vẹn, ngươi đi đại tướng quân phủ, nhìn chằm chằm Lý Khải Phong hướng đi, một có tin tức, lập tức báo ta. Thải Vi phân phó một tiếng, gọi ra Bạch Mao Hổ, cưới Bạch Mao rời đi Lý Quốc công phủ, hổ nhanh như điện chớp hướng ngoài thành chạy đi. Sáng sớm, đại tấn Bắc phạt quân trong quân doanh. Nam Cung Giật sớm liền nổi lên, ở đại doanh chung các nơi tuần tra, xem bọn lính chia lương theo lợi tức tử, thu thập hành lý. Nay hai ngày, Bắc phạt đại quân ngày đêm kiêm trình, kịch liệt lên đường, mỗi ngày chỉ ngủ ba cái canh giờ, liền vì có thể mau chóng trở lại kinh thành đi. Bắt đầu kịch liệt lên đường, là bởi vì cô gái nhỏ đáp ứng hắn tới đại doanh mà nói lỡ, hắn lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng tưởng nàng, cho nên kịch liệt lên đường, tưởng mau chóng cùng nàng hội hợp, lại sau lại, kinh thành bồ câu đưa thư. Phụ hoàng cư nhiên bị Nam Cung Thích cái kia lòng ngông dạ thú cầm thú độc chết, còn muốn đem giết cha tội danh an đến trên đầu của hắn, làm hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cắm thượng cánh, lập tức bay trở về kinh thành mới hảo. Hiện giờ, thái tử khống chế kinh thành cục diện, hắn mẫu hậu, Lý Quốc công phủ còn có hắn cô gái nhỏ một nhà, đều đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, tuy rằng bọn họ đều có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu là thái tử chính xác đăng cơ, hắn liền dùng trong tay này 10 vạn đại quân, cùng thái tử buông tay một bác, nói cái gì cũng muốn đem hắn lôi xuống ngựa, vì mẫu hậu, vì tổ phụ một nhà, hắn đó là liều mạng toàn lực, cũng không thể làm thái tử đương cái này hoàng đế. Tân vương điện hạ, đồ ăn sáng đại an bài hảo, thỉnh ngài hồi trướng dùng nữa. Nam Cung Giật một cái gần hầu đi tới, thỉnh hắn trở về dùng đồ ăn sáng. Nam Cung Giật đạm thanh nói không quay về, đi đem bổn vương đồ ăn sáng bắt được nơi này tới, bổn vương cùng bọn lính cùng nhau ăn. Gần hầu do dự một chút, nói, Tần Vương Điện Hạ, ngài đồ ăn sáng là Vương Phi thân thủ làm, muốn cùng ngài cùng nhau ăn đâu. Một trận gió toàn quá, trước mắt đã không có Tần Vương bóng dáng. Gần hầu cười hắc hắc, hắn liền biết, Tần Vương nghe thấy Vương Phi hai chữ, sẽ là cái này phản ứng, cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Nam Cung Giật gió xoáy dường như về tới chính mình lều lớn chung, gặp được ngày đêm tơ tưởng cô gái nhỏ, đang có điều không lộn xộn bãi cái bàn, trên bàn là hai chén nhan sắc kỳ quái mị sợi, cư nhiên là màu tím cùng màu xanh lục mặt. Mị sợi tuy rằng quái dị, Nam Cung Giật lại không rảnh bận tâm, hắn hai bước đi đến Thải Vi trước mặt, duỗi ra tay, đem nàng vứt tiến chính mình trong lòng ngực, dùng sức ôm nàng, cơ hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình chung đi. Ngươi như thế nào mới đến? Có biết hay không ta rất nhớ ngươi? Nam Cung Giật ôm nàng, thấp giọng lên án, thanh âm có điểm mềm, tựa hồ thực ủy khuất. Thải Vi dùng đầu nhẹ nhàng đụng phải một chút hắn ngực, cười khẽ, nhân gia này không phải tới sao, ngươi còn chỉ lo oán giận cái gì? Vi Nhi, tưởng ngươi. Giật, ta cũng là. Hai người quấn quýt si mê ôm nhau, phảng phất đã tách ra nhiều ít cái năm đầu dường như, một chút đều không giống mới vừa tách ra mấy ngày bộ dáng. Ca, ca. Nam Cung Ngọc Sông tới khi, Nam Cung Giật cùng Thải Vi còn không có tách ra, hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, hình ảnh hài hòa mà lại tốt đẹp. Một màn này, vừa lúc dừng ở Nam Cung Ngọc trong ánh mắt, cũng dừng ở Nam Cung Ngọc bên người Nhi Lạc Tuyết trong ánh mắt, hai người đều ngẩn ra một chút, Nam Cung Ngọc trừng mắt Thải Vi. Lạc Tuyết tắc nhanh chóng rũ xuống con ngươi, đem cảm xúc che giấu lên. Nam Cung Giật bị đánh gãy chuyện tốt, tâm tình tự nhiên khó chịu, nhưng đối phương là chính mình muội muội, hắn cũng không thể nề hà, đành phải sụ mặt, gian dạy nói, Ngọc Nhi, ngươi luôn là như vậy lỗ mãng hấp tấp, ngươi tẩu tử ở chỗ này, còn không mau gọi người. Làm cho người ngoài mặt Nhi, Thải Vi cũng ngượng ngùng ở cùng Nam Cung Giật ôm ở bên nhau, liền đẩy hắn ra, cười nhìn Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc nhìn thấy Thải Vi khiêu khích dường như ánh mắt, trong lòng khí cực. Cứ việc nàng trong lòng có 1000 cái 1 vạn cái không vui, lại ngại với ca ca ở đây, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải cường lôi kéo khóe miệng, khó khăn lắm cười cười, nén giận bài trừ hai chữ, tẩu tử. Thải Vi khẽ cười một tiếng, ngoan, sẽ gọi người liền hảo. Tươi cười thiên hồi bắt chuyển, ý vị thâm trường. Nam Cung Ngọc mặt đỏ lên, làm sao có thể không biết Mục Thải Vi ở chế nhạo nàng, chỉ là ngại với tình thế, đành phải đem đầy bụng mà toán khí đè ép xuống dưới. Sáng sớm tìm ta chuyện gì? Nam Cung Giật một bên hỏi, một bên lôi kéo Thải Vi tay, ở bên cạnh bàn nhi ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Nam Cung Ngọc lúc này mới chú ý tới trên bàn kia hai vạn màu sắc rực rỡ mặt, lập tức kêu lên, ca, ngươi ăn chính là thứ gì a? Sai như thế nào hoa lục lục, cũng không dám ăn bậy a. Đây là ngươi tẩu tử cho ta làm mặt, nhất định không thành vấn đề. Nam Cung Giật túi đầu ăn, ăn thật sự hương. Thải Vi thanh lanh nói, đây là rau dưa mặt, dùng chắc rau chân vịt thủy cùng chắc quả chám đồ ăn thủy cùng mặt, cho nên chính là loại này nhan sắc, rất có dinh dưỡng. Nói, từ trước mặt một cái ấm nước đổ một ly nóng hầm hập sữa đậu nành, đưa tới nam nhân trước mặt, sấn nhiệt uống lên đi, đuổi minh cái ta lại dưỡng mấy đầu bò sữa, buổi sáng uống sữa bò mới là tốt nhất đâu. Nam nhân thuận hướng tiếp nhận cái ly, ngửa đầu uống lên đi xuống. Nam Cung Ngọc nhấp nhấp miệng nhì, nhìn hai người bọn họ không coi ai ra gì tú ân ái, cảm thấy chính mình lúc này ngốc tại nơi này thập phần dư thừa, nếu không phải bởi vì có việc, lúc này nàng sớm đi rồi. Ca, vừa mới ta nghe nói ngươi phái người đi phía trước thành thị thu mua lương thảo, như thế nào? Chúng ta lương thảo không đủ dùng sao? Nam Cung Giật liếc nàng liếc mắt một cái, nói, này không phải ngươi cai quản chuyện này, hảo hảo hồi chính ngươi doanh trướng đi, chờ lát nữa đại quân liền phải khai bác. Đến lúc đó không vội tam đảo bốn liền hảo. Nam Cung Ngọc vốn định tới quan tâm một chút ca ca, lại bị Nam Cung Giật trách cứ, nàng căm giận dầm dầm chân, quay người lại rời đi. Như thế nào? Lương thảo lại không đủ dùng sao? Thải Vi nhìn túi đầu ăn mì nam nhân. Nam Cung Giật cười khổ nói, đại quân hiện tại tuy rằng thoạt nhìn có mấy trăm xe lương thực, nhưng đều là nâng lên chấu gạo lức, là huy ra súc dùng, người căn bản vô pháp ăn. Ngươi lần trước mang đi lương thực không sai biệt lắm ăn xong rồi, chỉ đủ ăn răm ba bữa. Cho nên không thể không tưởng phát gom góp chút, bằng không đi không đến kinh thành. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, ta trong tay còn có chút mễ, cũng đủ các ngươi ăn đến kinh thành. Này đó mễ dọn vốn là ta tính toán khai mấy chục gia mễ hành dùng, hiện tại xem ra mễ hành là khai không được. Nam Cung Giật trong mắt, lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, hiện tại là chính trực mùa hạ, đúng là bá tánh ra chuân lương ít nhất mùa, nếu là ở mùa thu, thu mua lương thực còn có thể dễ làm chút, nhưng đổi kịp cái này mùa. Ba tánh ra lương thực không sai biệt lắm đều mau ăn xong rồi, nơi đó còn sẽ có thừa lương bán đâu. Cô gái nhỏ quả nhiên là hắn phúc tinh, gần nhất liền cho hắn giải quyết lớn như vậy vấn đề. Nam Cung Giật trong lòng cảm động, chấp khởi tay nàng, nói, Vi Nhi, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi trợ giúp, ta Nam Cung Giật đã sớm thất bại thảm hại, nơi nào còn sẽ có kỳ khai đắc thắng một ngày. Thải Vi cười nói, này còn không dễ làm, ấn thị trường cho ta bạc, khi ta là bán cho ngươi thì tốt rồi. Hành. Nam Cung Giật một ngụm đáp ứng xuống dưới, tính cả lần trước ngươi cùng nhau cho ngươi. Phúc. Thải Vi không cho mặt mũi cười rộ lên, thôi bỏ đi, hướng ngươi đòi tiền, ngươi lấy cái gì cho ta. Đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái miệng cọp gan thỏ giả phú hào, ngụy ngươi giàu có, về điểm này Nhi Vương ra phân lệ bạc cầm đi nuôi dưỡng tử sĩ, ở trong triều khơi thông quan hệ, thu mua nhân tâm còn chưa đủ đâu, lại đến nào đi tìm này thượng trăm vạn bạc. Nương tử. Ngươi nói ngươi nam nhân miệng cọp gan thỏ ngụy phú hảo. Ngươi đang chê cười ngươi nam nhân nghèo. Nam Cung Giật meo lại cặp kia mị hoặc hai mắt, môi mỏng gợi lên, mang cười không cười, rất có ma đao hoác hoác chi thế. Không tốt, có nguy hiểm. Vừa thấy đến nam nhân lộ ra này phó biểu tình, Thải Vi lập tức dùng mình một cái, liên tục xua tay nói, không dám không dám, nhân ra chỉ là ngại không khí quá nặng nề, chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu nhân làm sao dám chê cười ngài đâu. Nga, đúng rồi, xin hỏi Tần Vương. Tính toán phó cho ta nhiều ít bạc. Thấy nàng một bộ dáng điệu xiểm định, Nam Cung Giật thoải mái rất nhiều, hắn bang một phách cái bàn, hào hùng vạn trượng, khí nuốt núi sông. Mũ Nhi phố ba tòa cửa hàng, cộng thêm Tần Vương một cái, có đủ hay không? Phúc! Thải Vi lại lần nữa cười phun, thằng ngãi này liền chính mình đều lấy tới gắn nợ, thật là càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng không có hạ cuối. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi cười đến hoa chi loạn chiến bộ dáng, cũng diễn ngược cười rộ lên, nương tử. Này bút mua bán như thế nào? Thải Vi cười đủ rồi, cầm lấy trước mắt cái ly uống lên khẩu sữa đậu nành, như cũ mang theo cười nói, ba tỏa cửa hàng liền tính, ngươi tiểu gia nhà nghèo, còn chỉ vào này mấy cái cửa hàng ra điểm nhi lợi tức mua gạo nấu cơm đâu, lương thảo tiền ta cũng không cần, coi như là ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm nhi tiêu phí hảo. Bị so thành tiểu bạch kiểm nhi, Nam Cung Giật có chút nghiến răng, hắn âm trầm trầm cười, chú ý này hảo, ta nhất định hảo hảo khác chỉ trách, làm tốt tiểu bạch kiểm nhi nên làm. Thải Vi một sặc, một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra, nàng vội vàng đứng lên nói, ta ăn no, ngươi từ từ ăn, ta đi lương độn tử kia nhìn nhìn, nhìn xem phương tiện, liền đem lương thực cấp đổi ra tới. Nói xong, một đạo yên đi. Nhìn kia nói tiếu lệ bóng dáng, Nam Cung Giật Thanh thiển cười, bưng chén tiếp theo ăn hắn nương tử thân thủ cho hắn cán mì sợi, hắn nương tử tay nghề tốt không nói, đốn bữa cơm đều có thể cho hắn mang đến kinh hỉ, làm hắn ăn được, ăn no, có nàng ở nhật tử, sinh hoạt chính là vô hạn tốt đẹp. Phỉ Nhi bị Mạc Tử Kỳ đưa về tới rồi Mục Gia Người nơi thôn trang, tới khi, vừa mới là canh ba thiên, Mục Gia Người còn đang trong giấc mộng, Mạc Tử Kỳ không tiện quấy rầy, liền đem Phỉ Nhi đưa vào viện Nhi, giao cho Truy Phong trong tay, nhẹ giọng cùng Phỉ Nhi cáo biệt, theo con đường từng đi qua lặng yên đi trở về. Phỉ Nhi vẫn luôn xem hắn đến thân ảnh biến mất, mới đẩy cửa ra, vào nhà đi. Lúc này, vừa lúc Đỗ Thị đi tiểu đêm, nghe được mở cửa thanh, lập tức cảnh giác đẩy tỉnh bên người Nhi trợ phu, tướng công, ngươi nghe, giống như có người vào nhà. Mục Trọng Khanh trong lúc ngủ mơ, cũng nghe tới rồi mở cửa thanh cùng tiếng bước chân, hắn bỗng chốc ngồi dậy, cảnh giác hỏi, ai? Phỉ Nhi nghe được cha thanh âm, vội vàng nói, là ta, cha, ta đã trở về. Lời còn chưa dứt, Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh đã xuống đất, vội vã chạy ra tới. Phỉ Nhi, ngươi nhưng đã trở lại. Có hay không ái khi dễ? Có hay không bị thương gì? Mau tới đây, làm nương nhìn xem. Phỉ Nhi đi theo cha mẹ vào phòng, chậm rãi nói chuyện, đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Đương nhiên, cũng không quên đem chính mình cùng Mạc Tử Kỳ tư định chung thân chuyện này nói ra. Nghe được Phỉ Nhi cùng Lý Quốc Công phủ đích công tử tư định chung thân tin tức, Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh tức khắc ngồi không yên, cùng nhau đứng ra mãnh liệt, kịch liệt phản đối nữ nhi tự chủ trương. Phỉ Nhi, ngươi còn tuổi nhỏ, chuyện lớn như vậy nhi ngươi có thể nào chính mình liền tự mình định ra tới đâu? Danh môn thế gia công tử, đặc biệt là ngươi một tiểu nha đầu có thể khống chế được lợi hại. Lại nói Lý Quốc Công phủ nhà cao cửa rộng nhi cũng không phải chúng ta như vậy nhân gia có thể leo lên, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này phần tâm tư đi. Tỷ tỷ ngươi so ngươi bản lĩnh lớn hơn, cũng cùng ngươi dường như gạt cha mẹ tư định rồi cả đời, kết quả thế nào? Sát thủ đều đuổi tới trong nhà tới giết người, lúc này chúng ta toàn ra cùng lao thử dường như tránh ở nơi này, còn không biết năm nào tháng nào là dáng vóc đâu. Cái này Mạc công tử ngươi rốt cuộc đừng thấy, về sau cha mẹ sẽ tự giúp ngươi trở về hắn, thả chớ có ở phạm hồ đồ. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đều là tầm thường ba cánh, từ lúc lần trước Cẩm Quý Phi phái sát thủ đến Sơn Trang đi giết người, hai người liền hối hận làm nữ nhi bên ngoài tư định trung thân, đêm trước bị bắt từ Tần Vương phủ trốn đi đến tận đây, hai vợ chồng càng thêm ảo não, loại này trong lòng run sợ, tùy thời đều phải rơi đầu nhật tử, thật sự không thích hợp bọn họ này đó tiểu dân chúng, bọn họ tình nguyện hồi từ trước ở đến Mục Gia Thôn, qua cái loại này tam cơm không kế nhật tử, tình nguyện. Thải Vi gả cho 9 cân một chồng một vợ hảo hảo sống qua, cũng không muốn muốn hiện tại loại này lo lắng để phòng vinh hoa phú quý. Chính là, Thải Vi hôn sự là bọn họ khống chế không được, đừng nói đối phương là cao cao tại thượng Tần Vương, bọn họ không dám phản kháng, chính là Thải Vi bản nhân, bọn họ phu thê cũng quản không được. Cái này nữ nhi, từ lúc năm trước kia chàng bệnh nặng lúc sau, tựa như thay đổi cá nhân dường như, trừ bỏ còn trưởng cùng từ trước giống nhau một khuôn mặt ở ngoài, theo trước ở không có một chút chỗ tương tự, nàng năng lực, nàng kiến thức, tuyệt không phải bọn họ phía trước nữ nhi có thể làm được, hai người bọn họ khẩu tử cũng từng ở sau lưng nói thầm quá rất nhiều lần. Lại trước sau tưởng không do nữ nhi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Cái này đã quen thuộc, lại xa lạ nữ nhi, làm cho bọn họ ở thân thiết rất nhiều, cảm thấy có chút xa lạ cùng kính sợ. Đối với chuyện của nàng nhi, hai vợ chồng thật đúng là không dám quản quá sâu, nàng làm hạ rất nhiều sự cứ việc bọn họ bất mãn, lại cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt từ nàng đi. Nhưng là, Phỉ Nhi bất đồng, Phỉ Nhi trước sau là bọn họ ngoan ngoãn nhu thuận khuê nữ, chưa bao giờ thay đổi quá, bọn họ đối Phỉ Nhi cảm tình cũng trước sau chưa biến. Cho nên, đối với Phỉ Nhi hôn nhân đại sự, hai vợ chồng quyết định một quản rốt cuộc, quyết không thể làm Phỉ Nhi hồ đồ đi xuống. Đối mặt cha mẹ mãnh liệt phản đối, Phỉ Nhi trước sau rũ đầu, lau nước mắt, chính là không chịu đáp ứng không hề thấy Mạc Tử Kỳ, bị buộc nóng nảy, Phỉ Nhi liền rớt nước mắt nhi nói, cha, nương, nữ nhi tâm ý đã quyết, sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, nếu cha mẹ thật sự không đồng ý, cùng lắm thì nữ nhi đời này không gả chồng chính là. Nói, che mặt khóc lóc chạy đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, một tòa liên miên không dứt núi lớn, đại tấn quân dựng trại đóng quân, Nam Cung Giật lại lần nữa an bài thế hệ con cháu hắn lưu thủ đại doanh, chính mình tắc muốn cùng Thải Vi trở lại kinh thành đi. Buổi sáng thời điểm, Thải Vi đã treo đầu dê bán thịt chó, đem trong doanh địa nâng lên chấu gạo lức đổi thành không gian bị phục hồi như cũ đi mùi mốc nhi hảo lương thực vấn đề đã giải quyết, đại quân ở không có khác chuyện gì, Nam Cung Giật có thể yên tâm rời đi, đến kinh thành đi làm hắn đại sự nhi. Hai người cưỡi ở Bạch Mao Hổ thượng, ở diện tích rộng lớn đại địa thượng chạy như bay, nơi này ly Lâm An thành không xa, chỉ được rồi ước chừng hơn 10 phút liền đến Lâm An thành. Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới Tôn Hổ Tôn Báo huynh đệ, hai người huynh trưởng bởi vì nàng trộm cướp 2 mét sự đến nay còn bị câu áp ở đại lao, hiện giờ vừa lúc bọn họ từ Lâm An đi ngang qua, thả bọn họ thời gian đầy đủ, vừa vặn có thể cứu Tôn gia trưởng huynh ra đại lao tới. Bạch Mao Hổ, dừng lại. Thải Vi kêu ngừng Bạch Mao Hổ, đem Tôn gia huynh đệ việc từ đầu chí cuối hướng Nam Cung Giật nói một lần, đương nhiên, cũng không quên nói những cái đó lương mẹ rốt cuộc đi nơi nào. Nam Cung Giật cực cái Thải Vi, đừng nói Thải Vi muốn bang, là một cái bởi vì bọn họ đồ ăn bị liên lụy tiến đại lao vô tội ba cánh, chính là nàng tưởng giúp một cái không chút nào tương quan người, hắn cũng sẽ không chút do dự đi giúp. Thải Vi có chút băn khoăn, nàng nói, Nam Cung Giật, nửa đêm, chúng ta liền như vậy đi gõ chi phủ đại môn, thật sự hảo sao. Nam Cung Giật chẳng hề để ý nói, này có cái gì, nếu không có sự, hắn chính là thỉnh, bổn vương còn không hiếm lạ đi hắn phủ đệ đâu. Tới gần Lâm An phủ phủ doãn phủ đệ khi, Thải Vi đem Bạch Mao Hổ thu vào trong không gian, đi theo Nam Cung Giật đi gõ Lâm An phủ phủ doãn Hàn Chí mới đại môn. Hàn Chí phủ nghe nói ngoài cửa tới cái tự xưng là Tần Vương người, lập tức té ngã lộn nhào rời giường, mặc quần áo, chạy đến cửa đi nghênh đón. Tần Vương ở lĩnh Bắc chiến thắng trở về, tính lên mấy ngày nay liền có thể đến lĩnh Bắc, cho nên đương hạ nhân báo Tần Vương ở ngoài cửa muốn gặp hắn khi, hắn không chút do dự tin. Kỳ thật, nếu luận lên, Hàn Chi Phủ cùng Tần Vương còn có thể leo lên một chút thân thích quan hệ đâu. Hàn Chi Phủ trưởng tử, cưới chính là Lý Quốc Công Phủ nữ nhi, cho nên, người ở bên ngoài trong mắt, Hàn Chi Phủ hẳn là xem như Tần Vương một đảng người. Thấy Tần Vương, Hàn Đại Nhân tự nhiên không thể thiếu một phen quân thần quỳ lệ chi lễ, tất cung tất kính đem Tần Vương thỉnh tới rồi phòng khách, phân phó bị trà, thượng trái cây chờ. Nam Cung Giật vội vã lên đường. Bất chấp cùng hắn hàn huyên, đơn giản khách sáo hai câu, liền mệnh hắn đem đại lao Tôn Long thả ra, hảo sinh trấn an, làm hắn hảo hảo về nhà đi. Hàn đại nhân không dám hỏi đến nguyên nhân, Tần Vương nói như thế nào, hắn liền như thế nào làm là, bởi vậy, liên thanh đáp ứng xuống dưới, lập tức liền ra lệnh cho thủ hạ đi đại lao đi thả người. Nam Cung Giật được như ước nguyện, liền cũng không hề trì hoãn, từ Hàn đại nhân liền phải rời đi. Hàn Chí mới vốn là muốn tự mình đưa Tần Vương điện hạ ra cửa, nhưng Tần Vương lánh duệ cự tuyệt hắn. Hắn không dám không tuân theo, liền đánh mất cái này ý niệm, ngoan ngoãn cùng xuống tay, đưa Tần Vương cùng Tần Vương phi rời đi. Tần Vương vừa đi, Hàn phu nhân từ bình phong sau đi ra, thở dài, ha ha, trách không được ngày đó Hoắc công tử hướng Mục gia cô nương cầu hôn nàng không chịu đáp ứng, nguyên lai là cùng Tần Vương cặp với nhau. Luận lên, Tần Vương xác thật so Hoắc công tử anh tuấn chút, địa vị cũng so Hoắc công tử cao rất nhiều. Ngươi biết cái gì? Nàng nếu là gả cho Hoắc công tử, đó là cưới hỏi đàng hoàng chính đầu thế tử. Tuy không kịp Tần Vương nữ nhân phong cảnh, nhưng sống tự tại bằng phẳng, nhưng nếu là gả cho Tần Vương, bằng nàng xuất thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chắc phi, nói trắng ra là, chính là tiểu thiếp, nào so được với chính thê sống được bằng phẳng đâu, ai, hiện tại người trẻ tuổi A. Hư, lời này làm cho người khác cũng không thể nói bậy, đặc biệt là nhà ta tức phụ, nàng chính là Tần Vương thân biểu tỷ, nếu là chuyển tới nàng lỗ thai, chưa chừng liền chuyển tới Tần Vương chỗ đó đi. Nay còn dùng nói sao, ta làm quan mấy chục tái. Điểm này nhi đạo hạnh đều không có nói, sớm bị nhân xâm về nhà chồng chọn đi. Hai vợ chồng than thở, đối Thải Vi lựa chọn cảm thấy đáng tiếc không thôi, lại nhải nói hơn phân nửa đêm, thẳng đến mau lượng thiên, mới ôm nhau đã ngủ. Mau lượng thiên thời, Nam Cung Giật cùng Thải Vi về tới kinh thành, Nam Cung Giật đem Thải Vi đưa về đến An Chiêu chùa bên cạnh thôn trang, chính mình tắc tự hành rời đi. Thải Vi không lớn yên tâm hắn một người, nguyên bản là tưởng bồi hắn cùng nhau, nhưng Nam Cung Giật nhất định không chịu, hắn nói, hắn tuy rằng không ở trong kinh. Nhưng trong kinh thế cục vẫn luôn đều ở hắn trong khống chế, hắn có thể ứng đối thái tử, cũng đủ nắm chắc hòa nhau này một ván. Thải Vi thấy hắn thái độ kiên quyết, liền từ hắn đi, nhưng trong lòng trùng quy vẫn là không lớn yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, liền đem vẹn từ đại tướng quân phủ điều trở về, làm nó rất xa đi theo nam nhân, vạn nhất có chuyện gì nhi, nàng cũng hảo cái thứ nhất biết. Hai ngày này, Lý đại tướng quân thực dối rắm. Không thể không nói, Nam Cung Thích đưa ra điều kiện làm hắn thực động tâm. Làm nữ nhi trở thành nhất quốc chi mẫu vẫn luôn là hắn mộng tưởng, nhưng là, đối với Nam Cung Thích bảo đảm, hắn cũng không yên tâm. Nam Cung Thích hiện tại chính phi là tiên bi công chúa, hắn nếu nghiệp lớn thành tựu, không có khả năng đem công chúa đặt ở một bên nhi cưới hắn nữ nhi vi hậu, bởi vậy, muốn lập hắn nữ nhi, trừ phi tiên bi công chúa đã chết. Nếu hắn thật sự giết tiên bi công chúa, hắn làm người cũng quá mức ngon độc, người như vậy, Lý Khải Phong không tin được, nhưng nếu hắn không giết tiên bi công chúa, lại sao có thể lập hắn nữ nhi vi hậu? trừ phi là đang lừa hắn. Rồi giam chung, hắn đem Nam Cung Thích nói cho nữ nhi nghe, muốn biết nữ nhi cái nhìn, kết quả bị Lý Thụy Châu mãnh liệt phản đối. Cha, thái tử luôn luôn giả nhân giả nghĩa, phẩm hạnh không hợp, lúc trước chính là bởi vì bao dưỡng con hát mới bị người chém tàn, người như vậy ngài cũng tin được. Lý tướng quân nói, cha cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ là, tần vương chỗ đó đã không diễn, nếu là lại bỏ lỡ thái tử, ngươi đời này liền không có nhập chủ trung cung cơ hội. Thụy Châu cũng không biết Thải Vi còn chưa có chết, vẫn luôn cho rằng Thải Vi sớm bị lao hổ ăn, cho nên, đương Lý đại tướng quân đề cập tần vương khi, nàng còn tin tưởng gấp trăm lần nói, tần vương không phải đánh thắng trận đã trở lại sao. Nữ nhi tin tưởng, chỉ cần cha giúp hắn vặn ngã thái tử, hắn nhất định sẽ cảm kích cha, nữ nhi liền nhất định có cơ hội. Hải. Thụy Châu A. Lý đại tướng quân thở dài. Ngươi còn không biết đi, Yên Vui công chúa cũng chưa chết, tần vương đối Yên Vui tâm tư ngươi lại không phải không biết, liền tính cha giúp hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu thiệt ta. Nàng không phải bị lão hổ ngậm đi rồi sao? Sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cha, ngài có phải hay không nghe lầm? Lý Thụy Châu cấp mau khóc, ngày đó nghe nói Yên Vui công chúa bị lão hổ ngậm lúc đi, nàng cao hứng đến suốt một đêm không ngủ, nghĩ kia tiện nhân đã chết. Tần Vương sẽ tự hồi tâm chuyển ý, sớm hay muộn còn sẽ cưới nàng, nào biết nàng thế nhưng không có chết, nàng nếu bất tử, Tần Vương lại như thế nào cưới nàng. Lý Tướng Quân nói, nàng xác thật không có chết, không chỉ có không chết, còn sống được hảo hảo đâu, hai ngày trước, nhà ta chân bảo các đã bị nàng cấp thu đi. Tại sao lại như vậy đâu? Lão hổ như thế nào sẽ không ăn nàng? Nàng như thế nào không chết ta? Lý Thụy Châu chảy nước mắt, nắm trong tay khăn, dùng sức lôi kéo. Một cái thượng đẳng vi cẩm khăn cơ hồ bị nàng đập vỡ vụn. Lý tướng quân luôn luôn ái nữ như mạng, thấy nữ nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi an ủi nói, Châu Nhi không cần thương tâm, cha nhất định nghĩ cách làm ngươi được như ước nguyện. Lý Thụy Châu nghe vậy, tức khắc nín khóc mỉm cười, làm nũng nói, cha thật tốt, vẫn là cha đau ta. Ánh mặt trời mờ mờ, chiếu tiến ngọc khôn cung tầm cung, Mạc hoàng hậu mở mắt ra, đáy mắt lạnh lẽo như nước, tĩnh không gợn sóng. Lúc này, trong điện chỉ chứa một cái hầu hạ cung nữ. Ngoài điện phòng thủ cấm vệ quân cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay thánh thượng băng hà chuyện này, làm các cung nhân đều nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều ở lo lắng đến tuột cùng sẽ là ai kế thừa đại thống. Nếu là thái tử đăng cơ, hết thể hảo thuyết, nhưng nếu là tần vương đăng cơ, bọn họ ngược đãi Mạc hoàng hậu việc, tần vương là tất không tha cho bọn họ, bởi vậy, liên can cung nữ bọn thái giám, ngày ngày đều tìm mọi cách hướng phía trước nhi chạy, muốn nghe được điểm nhi về triều đình tin tức. Mạc hoàng hậu ngồi dậy, kia tiểu cung nữ vội vàng tiến lên, muốn đỡ nàng lên, lại bị Mạc hoàng hậu giơ tay ngăn lại. Đi cấp bổn cung đảo ly trà hoa tới, muốn kia chỉ lục ống trúc tử trà hoa, dùng cút ngay bọt nước mới hảo. Tiểu cung nữ do dự một chút, Mạc hoàng hậu đột nhiên đứng lên mắt, quắc, còn không mau đi. Ách, là, chính cung nương nương uy nghi, không phải ai đều có thể khiêm được, tiểu cung nữ ở Mạc hoàng hậu gầm lên hạ, điên đầu điên đuôi đi. Rốt cuộc thanh tĩnh, nàng chợp mắt đợi một ngày một đêm, rốt cuộc chờ đến không ai thời khắc, Mạc hoàng hậu đứng dậy ngồi. Hiện ra vạn bảo nạm vàng giường chỗ tựa lương thượng tùng tùng lấy Đông Hải chu bối san hô điêu ma được khảm lên hoa mẫu đơn, hoa khai vừa lúc, bướm trắng tưng diễn, Mạc hoàng hậu hướng nào nhụy hoa trung nhấn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhụy hoa lâm vào, giường gối chỗ đống nhiên hoạt ra vẫn luôn ám thế. Kia giường gối tạo hình tranh cuộn, xảo đoạt thiên công, không ngờ còn giấu giếm chỉ ám thế. Nhưng thấy kia ám thế cất giấu một tờ giấy, Mạc hoàng hậu nhanh chóng mở ra, lại thấy tờ giấy viết rậm rạp mấy hành tự, Mạc hoàng hậu xem xong tờ giấy, đem kia tờ giấy phiên lại đây, há mồm rảo phá chính mình ngón tay, dùng huyết nhanh chóng viết xuống mấy hành tự, phục lại đem kia tờ giấy thả lại đến ám thế bên trong. Mới vừa quan hảo, tiểu cung nữ liền phủng trà hoa đưa lại đây, nhỏ giọng nói, nương nương, thỉnh dùng trà. Mạc hoàng hậu tiếp nhận trà, cùng ngày xưa giống nhau mặt vô biểu tình, thần sắc thanh lãnh, nàng cầm ly cái nhi, bắt trong chén trà trà hoa, ly cái nhi cùng cái ly tiếng đánh, che giấu sụp hạ mật đạo trung ám vệ thủ tín thanh âm. Sụp hạ an tĩnh. Mạc hoàng hậu cũng đình chỉ khẽ lá trà, nàng không nhanh không chậm uống một ngụm ly chung trà hoa, nói, hôm nay trà pha đến cực hảo, bổn cung thực thích. Chương 108 Thái tử bại tẩu. Giờ mẹo, tiếng chuông vang lên, văn võ bá quan nhóm nối đuôi nhau tiến vào triều đình, thánh thượng đống nhiên băng hà, sự phát đột nhiên, rất nhiều công việc còn không có định ra, cần từ chúng các đại thần cộng đồng thương nghị quyết định, vì thế, kinh chúng thần thương nghị quyết định, mỗi ngày ấn dị vãng thượng triều thời gian. Tụ ở triều đình thương lượng bệ hạ phía sau việc. Chúng đại thần liệt ban tiến vào triều đình, đang muốn bắt đầu nghị sự, Quảng Lăng Vương đống nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, chư vị đại nhân, câu cửa miệng nói, quốc không thể một ngày vô quân, bổn vương cho rằng, nếu bệ hạ đã băng hà, không bằng làm thái tử sớm ngày đăng cơ, đã định thiên hạ, lấy an ủi bệ hạ trên trời có linh thiêng, chư vị đại nhân nghĩ như thế nào? Ninh Thừa tướng nói, dựa theo Đại Tấn quốc lệ, thái tử đăng cơ đại lễ, cần phải tiên hoàng hạ táng lúc sau mới vừa rồi hành đến, hiện giờ bệ hạ vừa mới băng hà 3 ngày, liền đầu thất đều còn không có quá, Quảng Lăng Vương hà tất sốt ruột đâu. Võ Xương chờ nói, thừa tướng lời này sai rồi, cái gọi là này nhất thời, bị nhất thời, tiên hoàng nhóm ấn luật đăng cơ, khi đó ở Thái Bình thời gian, hiện giờ chúng ta thánh thượng là bị Tần Vương kiêng lịch tặc độc chết, cần phải thái tử nhanh chóng đăng cơ, quyết sách chu sắt Tần Vương kiêng lịch tặc việc, vì vậy, cùng tiên hoàng nhóm xưa đâu bằng nay. Là nha, thái tử hẳn là nhanh chóng đăng cơ, thảo phạt nghịch tặc, lấy an thiên hạ. Thỉnh thái tử nhanh chóng đăng cơ. Thỉnh thái tử đăng cơ. Trên triều đình, Ô Áp Áp quỳ xuống một tảng lớn, có nguyên lai thái tử đảng, còn có tối hôm qua Cẩm Trọng vừa đe dọa vừa dụ dỗ tới rất nhiều bảo trì trung lập đại thần, An Quốc công Đỗ Như Hải cũng ở này liệt, mọi người đều thành kính quỳ trên mặt đất, tấu thỉnh thái tử lấy đại cục làm trọng, lập tức đăng cơ. Thái tử Nam Cung Thích Thức chế trụ trong lòng hưng phấn. Mặt ngoài như cũng là dĩ vãng kia phó khiêm tốn chi lễ bộ dáng, khiêm tốn nói, nhận được chư vị đại nhân coi trọng, thích, tất không phụ chúng đại nhân sở vọng, chắc chắn đem ta đại tấn. Thái tử điện hạ. Một đạo không nhanh không chậm thanh âm, từ triều đỉnh cửa truyền đến, thanh âm chỗ, người mặc một thân đồ tang Tần Vương nhanh nhẹn tới, hắn từ từ mà đi, tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, ánh mắt xâm hàn mỏng lạnh, tựa lạnh vô cùng băng tuyết, lệnh người không rét mà run. Làm người rất xa liền cảm nhận được một loại di thiên sát khí rào rạt tới, tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Lao Tam. Thái tử kinh hãi, như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi không phải ở trên đường sao? Tần Vương gợi lên khoe miệng, ánh mắt sắc bén quặc ở Nam Cung Thích, cười lạnh, ta nếu còn ở trên đường, sợ sẽ không thể không tiếp được thái tử an cho ta giết cha chi tội. Thái tử trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, hắn chính khí lâm nhiên nói, Tần Vương. Mặc kệ cưu sát phụ hoàng việc có phải hay không ngươi làm hạ, ngươi hiện tại là lớn nhất hiểm nghi người, bởi vậy, cô chỉ có thể ấn chương làm việc, tạm thời đem ngươi giam giữ ở đại lý tự thẩm vấn, đợi cho sự tình tra ra manh mối sau, nếu ngươi chính xác vô tội, cô sẽ tự trả lại ngươi trong sạch. Nam Cung Thích ha hả cười, hảo một cái vừa ăn cướp vừa la làng, thái tử trăm phương ngàn kế đem chính mình cưu giết phụ hoàng tội danh khâu ở ta Nam Cung giật trên đầu, còn không phải là vì nhất tiễn xong điều sao? Lại như thế nào trả ta trong sạch? Chỉ sợ ta tới rồi đại lý tự, liền rốt cuộc mất mạng ra tới. Lớn mật Tần Vương, ngươi dám ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi cưu giết bệ hạ, còn dám vu khống thái tử, thật thật là âm độc đến cực điểm. Quảng Lăng Vương chỉ vào Nam Cung Giật, lòng đầy căm phẫn. Cẩm Đại Bàng cũng cùng chung kẻ địch nói, thái tử điện hạ, thần tấu thỉnh điện hạ đáp ứng, đem Tần Vương áp xuống đi nghiêm thẩm, định có thể thẩm ra hắn cưu hại bệ hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kiến An Hầu Võ Quốc Thắng lớn tiếng nói, không thể, hình không thượng sĩ đại phu. Huống chi là đích hoàng tử. Còn nữa, trọng hình dưới, tất có tù hoan, thánh thượng chi tử, điểm đáng ngờ thật mạnh, còn cần tinh tế thăm dò, nhiều tìm được chút chứng cứ, mới có thể kết luận. Cẩm Đại Bàng cười lạnh nói, Kiến An Hầu giúp Tần Vương nói chuyện, chính là bởi vì tham dự Tần Vương cưu sát bệ hạ việc. Cho nên mới dám giúp đỡ hành thích vua tặc tử nói chuyện. Ngươi, ngậm máu phun người. Kiến An Hầu Võ Quốc Thắng chỉ vào Cẩm Đại Bàng, tức giận đến mặt đều thanh, hành thích vua chi tội, chính là Chu chín tộc tội danh. Mặc cho ai đều sợ cùng chính mình dính răng đến. Cẩm Đại Bàng không thuận theo không buông tha, nói tiếp, nếu ngươi không phải cùng Tần Vương đồng đảng, vì sao giúp Tần Vương nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không nghe Thái tử Điện Hạ nói, cưu sát thánh thượng thị vệ đã chiêu, chính là Tần Vương nhân bất mãn bệ hạ trừng phạt hoàng hậu, cho nên mới sai xử hắn làm sao. 2 ngày này đại lý tự thẩm tới thẩm đi, 18 ban hình cụ đều dùng tới rồi, kia thị vệ không cũng không có sửa miệng sao. Bởi vậy, bản hầu có thể khẳng định, thánh thượng chính là Tần Vương giết chết. Kiến An Hầu lại giúp đỡ hắn thoái thác tội danh, rõ ràng là hoài gây rối chi tâm, y lì bản hầu xem, liền hắn đều hẳn là cùng nhau đưa đến đại lý tự đi thẩm nhất thẩm đâu. Đại điện thượng, Nam Cung Giật bỗng nhiên cười rộ lên, trời quang trăng sáng, nửa điểm nhi đều không có bị vu oan hãm hại phẫn nộ. Cười đủ rồi, hắn nói, thái tử có chứng nhân nói là bổn vương cưu hại phụ hoàng, xảo thực, bổn vương cũng có chứng nhân, chứng minh thái tử mới là chân chính cưu sát phụ hoàng hung phạm. Xôn xao. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong nói, nếu Tần Vương có chứng nhân, còn thỉnh Tần Vương đem chứng nhân truyền đi lên, làm chư vị các đại nhân chính thai nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng may trong lòng có một phần khảo cứu. Là nha, Tần Vương, đem ngươi chứng nhân thỉnh đi lên đi, sự tình quan thái tử danh dự, tin tưởng thái tử sẽ cho phép, đúng không, thái tử điện hạ. Ninh Thừa tướng chuyển hướng về phía thái tử Nam Cung Thích, ngữ khí cung kính có thêm. Nam Cung Thích trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, hắn theo bản năng nhìn Cẩm Trọng liếc mắt một cái, Cẩm Trọng cũng có chút nhi không biết cho nên, nhưng sự tình tới rồi cái này phần thượng, không cho chứng nhân đi lên, hiển nhiên là không có khả năng. Cẩm Trọng hơi hơi gật đầu, thái tử bất đắc dĩ nói, làm hắn đi lên đi. Tần Vương cười khẽ chào phúng nhìn thái tử liếc mắt một cái, ngay sau đó giơ tay, đánh tam xuống tay trưởng, vỗ tay sau, một cái cả người tố lụa trắng tuổi trẻ nữ tử từ cửa đại điện chỗ là lướt đi tới, nữ tử rũ đầu, thấy không rõ dung mạo, cho đến đi được tới đại điện trung ương, mới ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hướng trong triều đủ loại quan lại nói một câu. Nam Cung Tuyết gặp qua chư vị đại nhân. Thế nhưng là thái tử phi. Đại gia thạch hóa, trong đại điện lặng ngắt như tờ, đứng ở thượng đầu thái tử ngốc, hắn dương miệng, sau một lúc lâu không hiểu được khi chuyện gì xảy ra. Tần Vương cất cao giọng nói, chư vị, thái tử luôn miệng nói phụ hoàng là bị bổn vương cứu giết, nhưng kỳ thật hung phạm lại là hắn, thái tử phi nhân nghĩa, không đành lòng thấy phụ hoàng uổng mạng, giật chịu khổ giá họa, cho nên đại nghĩa tố giác thái tử cứu sát phụ hoàng sự thật, thỉnh chư vị nghe hảo. Nam Cung Tuyết hư hư hành lễ, nói, thiếp thân lại này thề, nếu có nửa câu hư ngôn, làm ta Hạ Lan Tuyết Thiên Lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Dứt lời, đôi mắt nhìn phía thái tử, chậm rãi mở miệng nói, mẫu phi thiên thu sau, phụ hoàng ưu thương quá độ, một bệnh không dậy nổi, thái tử bên người nhi cái kia Cẩm Trọng liền khuyến khích thái tử, làm hắn thừa dịp Cẩm Quý phi tân tang, hoàng thượng thương tiếc hắn cơ hội, cấp hoàng thượng hạ độc, thuận tiện đem việc này đẩy đến Tần Vương trên đầu, để đạt tới một hòn đá ném hai chim mục đích. Bọn họ thương nghị những việc này sự, thiếp thân liền ở bọn họ bên người nhi, những lời này là thiếp thân chính thai nghe được, tuyệt không nửa câu không thật. Câm mồm. Độc phụ. Thái tử rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới, hắn khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt thái tử phi, hận không thể xé nàng. Chư vị đại nhân, chớ có tin tưởng đố phụ nhất phái nói bậy, chỉ vì hai ngày trước, nàng làm cô một cái sủng thiếp đẻ non, cô nhất thời khó chịu, lược phạt nàng một chút, nàng liền ghi hận trong lòng, muốn cấu kết Tần Vương. Chí cô vào chỗ chết, phụ nhân chi ngôn, vạn không thể tin a. Dứt lời, bước đi lại đây, một phen loát khởi Hạ Lan Tuyết ống tay áo, lộ ra đã kết vảy giữ tận miệng vết thương, rậm rạp, che kín toàn bộ cánh tay. Chư vị thấy được, chính là bởi vì cái này, nàng ghi hận trong lòng, muốn trả thù cô, bực này độc phụ, nếu không phải xem ở nàng là tiên bi công chúa phần thượng, cô đã sớm thưởng nàng ba thước lụa trắng làm nàng tự hành kết thúc. Nam Cung Thích gắt gao nhéo Hạ Lan Tuyết miệng vết thương, làm những cái đó kết giả miệng vết thương lại lần nữa băng khai, huyết ào ạt chảy ra, xuyên tim đau đớn làm nàng muốn thét chói tai, muốn mất. Nhưng là, nàng không thể. Nếu hôm nay nhào lộn thái tử, sau khi trở về, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, nàng không thể thất thố, không thể mất, nhất định phải thừa dịp thái tử còn chưa đem nàng mê đi trước, đem hắn đả đảo. Chư vị, cái kia cung khai gần hầu, là thái tử cưỡng bức, cái kia gần hầu người nhà đều bị thái tử khống chế được. Hắn nếu không ấn thái tử yêu cầu cắn chết Tần Vương, người nhà của hắn liền sẽ chịu khổ tàn sát, cho nên, hắn mới trái lương tâm vu khống Tần Vương, à. Hét thảm một tiếng, bạn một tiếng thanh thúy cái tát đột nhiên vang lên, Hạ Lan Tuyết đầu thiên hướng một bên nhi, nàng một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, gương mặt nhanh chóng sưng khởi, hôn mê trước, nàng hướng thái tử lộ ra một mặt thắng lợi mỉm cười. Nam Cung Thích đều phải bị khí điên rồi, hắn đánh bất tỉnh Hạ Lan Tuyết vừa chưa hết giận, nâng lên chân còn tưởng tàn nhẫn đá thượng mấy đá. Lại bị Nam Cung Giật ngăn trở. Thái tử điện hạ, thái tử phi hiện tại là chứng nhân, ngươi không thể đánh nàng. Thái tử cả giận nói, cái gì chứng nhân? Rõ ràng là các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, thoán thông lên chửi bới cô. Nam Cung Giật cười lạnh nói, nếu thái tử không phục, vậy lại tìm cái chứng nhân tới chứng minh một chút. Nói xong, đối phía sau thị vệ đưa mắt ra hiệu, kia thị vệ sau khi rời khỏi đây không lâu. Hoàng thượng không lâu trước đây thân phong Lý Quốc sư cùng bên người hoàng thượng nhi đại thái giám Chu Trung đỡ một cái khoác áo choàng đen người đi vào tới, người nọ áo choàng che mặt, rũ đầu, bước đi gian nan, giống như mạo điệt lão nhân giống nhau, đi tới đại điện trung ương, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, trừ đi trên đầu áo choàng ngũ, lộ ra một trường tái nhợt mặt tới. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Mọi người kinh hãi, gọi ra tiếng, đều trợn tròn trong mắt, giữ miệng, một bộ gặp được quỷ biểu tình, trinh lăng dưới. Thế nhưng không ai cấp nhớ rõ cấp hoàng thượng hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hộ giá tới muộn, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Nam Cung Giật quỳ trên mặt đất, cung kính hướng Tấn Minh đế lễ bái. Sao lại thế này? Phụ hoàng không phải băng hà sao? Cái này nhất định là giả, là thế tử Nam Cung Thích chỉ vào Tấn Minh đế, hoảng loạn kêu lên. Tấn Minh đế đỡ thị vệ tay, vô cùng đau đớn trừng mắt Nam Cung Thích, mắng, nghịch tử, xuất sinh. Vừa mới nói mấy cái hắn liền nhịn không được kịch liệt khụ sách lên. Khụ sau một lúc lâu, đối Chu Trung nói, ngươi tới nói. Chu Trung đáp ứng rồi một tiếng, lại chưa nói cái gì, chỉ trước đỡ suy yếu Tấn Minh đế, ở trên long ỷ ngồi định rồi, mới thẳng khởi vòng eo, nhìn chung quanh chúng đại thần liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, chư vị đại nhân, hoàng thượng bị thái tử hạ độc, thân mình bị hao tổn, không thể nói quá nhiều nói, chuyện này, khiến cho nô tài tới cùng lửa lớn giải thích đi. Ở đủ loại quan lại trinh lăng trung, Chu Trung bỗng nhiên giơ tay, chỉ vào nghẹn họng nhìn chân chối thái tử, nói, thái tử nhân sợ hoàng thượng sẽ đem chữ quân chi vị truyền cùng khác hoàng tử, liền thừa dịp hoàng thượng sinh bệnh thời cơ, ở hoàng thượng chén thuốc hạ đoạn trường thảo kích độc, ý đồ hành thích vua sau chính mình bước lên đại bảo, trời xanh phù hộ. Hoàng thượng ở mấy ngày trước từng ăn xong quá Lý Quốc Sư luyện cho hắn trăm độc hoàn, cho nên kia đoạn trường thảo kịch độc không có thể độc chết hoàng thượng, chỉ là làm hắn chết giả mà thôi. Sau lại, lão nô cùng Lý Quốc Sư thừa dịp đại gia vội vàng xử lý tang sự hết sức, dùng một cái vóc người cùng hoàng thượng không sai biệt lắm tử tù dịch dung sau thế cho hoàng thượng, đem hoàng thượng giấu đi, mấy ngày nay vẫn luôn ở dốc lòng giúp hoàng thượng giải độc. Hôm nay, hoàng thượng trong thân thể đã khống chế được, tự nhiên đến ra tới rửa sạch một phen, cùng các vị đại nhân gặp nhau. Cùng Tấn Minh Đế giống nhau như lúc thanh âm, còn có kia trương giống nhau như lúc mặt, hơn nữa Chu Trung giải thích, làm đủ loại quan lại nhóm không thể lại hoài nghi hắn không phải chân chính Tấn Minh Đế. Mọi người đều quỳ xuống, lấy đầu chĩa xuống đất. Thần chờ khấu kiến hoàng thượng bình phục, chính là thần chờ chi phúc, thiên hạ chi phúc. Trọng khanh bình thân. Tấn Minh Đế trong cơ thể dư độc chưa tiêu, thân mình còn hư thật sự, thanh âm còn thực suy yếu. Ninh Thừa tướng lão lệ tung hành, dập đầu nói, hoàng thượng, ngài bình an liền hảo. Thỉnh ngài mau hạ chỉ, đem kia lòng ngông dạ thú giết cha chi tặc mau chóng cầm, lấy chính triều cương. Không, không có khả năng, hắn là giả, hắn không phải ta phụ hoàng, hắn là Tần Vương tìm tới diễn kịch, các vị đại nhân không cần tin tưởng hắn. Nam Cung Thích chỉ vào trên bảo tọa Tấn Minh Đế, không ngừng phủ định, còn ý đồ thuyết phục những người khác cũng tin tưởng hắn. Người chết sao có thể sẽ sống lại, ta tận mắt nhìn thấy đến phụ hoàng tắt thở nhi, người này nhất định là giả. Nam Cung giật cười lạnh nói, thái tử. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người dài quá đôi mắt sao? Hoàng thượng là thật là giả, đại điện thượng quần thần đều nhìn không ra tới sao? Tới rồi cái này phần thượng, ngươi không tư hướng phụ hoàng sám hối, còn tưởng ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, thật sự là không có thuốc chữa. Thái tử sau khi nghe xong, cười ha ha, lão tam, ngươi đến ta là ngốc tử sao? Liên tính ta hiện tại chịu hướng phụ hoàng nhận sai bồi tội, hắn có thể tha thứ ta sao? Cùng với như vậy, còn không bằng liền làm loạn thần tặc tử tới thông khoái. Dứt lời, hét lớn một tiếng, cấm vệ quân ở đâu? Vừa dứt lời, canh giữ ở bên ngoài cấm vệ quân chỉnh tề chạy tiến vào, cấm vệ quân tổng chỉ huy sự ôm quyền, ở Nam Cung Thích trước mặt quỳ xuống, điện hạ, ngài có gì phân phó? Nam Cung Thích chỉ vào ngồi ở thượng đầu Tấn Minh Đế, lớn tiếng nói, người này cùng Tần Vương cấu kết, giả mạo thánh thượng, khanh chợt nhưng đem này hai người ngay tại chỗ chém giết, nếu có giúp đỡ giả, coi là đồng đảng, cùng nhau giết chết, gian đe cảnh cáo. Thái tử phản, trăng trận táo bạo phản. Các đại thần ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn cấm vệ quân nhóm giơ đao kiếm, hướng hoàng thượng Tần Vương đâm tới. Tần Vương không chút hoang mang, một cái bước xa, chắn hoàng thượng long án trước, vèo từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, cùng đám kia cấm vệ quân đánh lên. Triều đình hạ, một ít trung tâm võ tướng cũng không cam lòng yếu thế, tay không cùng này giúp cấm vệ quân đánh vào cùng nhau. Nam Cung Thích mắt lạnh nhìn không ngừng ùa vào nội đường cấm vệ quân, âm trầm trầm cười, Tần Vương đánh thắng trận lại như thế nào? Hoàng thượng tránh được lần trước một kiếp lại như thế nào? Còn không phải làm theo đều đến đi tìm chết. Ai làm cho bọn họ không biết sao xui xẻo cản đường của hắn. Hắn đã thu mua cấm vệ quân tổng chỉ huy sử, hoàng cung đã đều ở hắn trong khống chế, cho nên, liền tính là bị trước mặt mọi người vạch trần hắn xoán vị giết cha tội danh hắn cũng không sợ, từ xưa người thắng làm vua bại giả vì tặc, cùng lắm thì, hắn đăng cơ sau động động đầu góc, làm sử quan nhóm vì hắn bóp méo một chút lịch sử hảo. Tấn Minh Đế ỷ ở to rộng trên long ỷ, vô cùng đau đớn nhìn chính mình hai cái nhi tử. Này hai cái nhi tử, một cái là từ nhỏ bị hắn làm như chân bảo phủng ở lòng bàn tay nhi lớn lên, hắn đem tốt nhất đều cho hắn, thậm chí ở bị hắn hạ độc một khắc trước, còn nghĩ như thế nào có thể làm hắn tiếp tục làm cái này thái tử, mà này nhi tử lại từng bước ép sát, nhất định phải lấy tánh mạng của hắn. Một cái khác, là ở hắn làm lơ chung lớn lên, ra lạnh nhạt, hắn thật sự chưa cho quá hắn cái gì, thậm chí biết Cẩm Quý Phi cùng thái tử vài lần ám sát hắn, hắn đều lựa chọn nhìn như không thấy. Nhưng chính là đứa con trai này, hiện tại lại che ở hắn trước người, thề sống chết bảo vệ hắn. Chu Trung đứng ở Tấn Minh Đế bên người, múa may trong tay phất trần, cùng mấy cái nảy lên tới cấm vệ quân đánh vào cùng nhau. Lý Quốc Sư cũng cầm một phen huyền thiết thiết thước, đem tới gần hoàng thượng cấm vệ quân nhất nhất đánh đuổi. Trên triều đình loạn làm một đoàn, lá gan tiểu nhân đại thần ôm đầu, cuộn tròn ở trong góc, đao kiếm không có mắt, ai biết chính mình có thể hay không bị thương chính mình, mà một ít chung với Tấn Minh Đế thần tử nhóm, tác ra sức cùng cấm vệ quân nhóm chém giết. Không ít người vì thế bị thương, còn có người mất đi tính mạng. Thải Vi tuy rằng người không ở triều đình, nhưng tâm nhưng vẫn ở cổ họng nhi chỗ treo, nam nhân không được nàng nhúng tay triều đình việc, e sợ cho nàng ở quần thần chỗ đó rơi xuống hoạt đầu để câu chuyện, nói nàng gà mái báo sáng, can thiệp triều chính, với nàng ngày sau bước lên hậu vị bất lợi, cho nên, hôm nay chuyện này, nàng không thể tự mình trình diện, chỉ có thể thông qua vẹn thuật lại tới hiểu biết. Ca, chủ nhân, thần vương lại chém ngã một cái, 8. 3.000 cấm vệ quân, mặc dù là chém ngã 8 còn có vô số đâu, thải vi lòng nóng như lửa đốt, trong triều đình, là không được mang lần vệ, có thể nói, hiện tại cũng chỉ là Nam Cung Giật lẻ loi một mình ở cùng 3.000 cấm vệ quân chém giết. Vậy, ta lập tức phái Trường Mi đi giúp người, các ngươi hai cái vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ hắn. Nói xong, nàng lóe vào không gian, chạy đến Lão Ô Quy phòng luyện đan, đem Lão Ô Quy dược trên giá những cái đó mê dược, ngứa dược, điên cuồng dược, thậm chí là xuân dược đều hết thể tìm ra tới. Trường Mi, trong chốc lát ngươi cùng vẹn cầm này đó dược, đi giúp Tần Vương, nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, cũng muốn bảo vệ tốt hắn. Trường Mi nhìn một đại bao chai lọ vại bình, thử nhai răng, lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Chủ nhân, có nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài rêu rao, thực dễ dàng bị người phát hiện. Thải Vi đem kia đại đại một bao đều đưa cho Trường Mi, nói, vậy không cho người phát hiện, đem này những chiếc đặt ở đại điện trên nóc nhà phương gửi lại, chờ các ngươi dược dùng hết sau lại đi lấy cũng phương tiện chút. Trường Mi nhướng mắt ra, khổ bức khiêng một đại bánh bao dược nhảy ra thôn trang đi. Thải Vi như cũng là thấp thỏm, ở trong phòng đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng hướng vẹn hỏi thăm tin tức. Nha, chủ nhân, buôn ba ba tới, hoặc, còn mang theo thật nhiều người, à, còn lợi hại à, trong nháy mắt liền lược đảo một mảnh. Buôn ba ba đi. Thải Vi trong lòng vui vẻ, hiện tại, nam nhân không ở là một mình chiến đấu hăng hái, nói cách khác, nam nhân gặp nạn tỷ lệ so với phía trước nhỏ đi nhiều. Hoặc, hoàng thượng ám vệ cũng tới, còn số lượng không ít đâu, ha ha ha, chủ nhân, hiện tại ngài không cần lo lắng. Tuy rằng hoàng thượng cùng Tần Vương ám vệ nhân số không nhiều lắm, nhưng là các đều là cao thủ a, Tần Vương nhất định có thể thắng. Thải Vi tâm tức khắc nhảy nhót lên, hoàng thượng ám vệ cũng xuất động, thật sự là quá tốt, hoàng thượng ám vệ hơn nữa Nam Cung Giật ám vệ, hơn nữa Thải Vi giúp bọn hắn dược, nhất định có thể đem thái tử nhất cử đánh bại. Chính cao hứng, vẹt lại kêu lên, ha ha, Lý đại tướng quân người cũng giết tiến cung tới, ai u, lúc này Tần Vương bên này nhi người so thái tử bên này nhi người đều nhiều, ổn thắng a, gì? Con khỉ, ngươi đã đến rồi. Trường Mi đem một con màu xanh lục dược bình tử nhét vào nó móng nuốt chung, chỉ đại điện nóc nhà thụy thú phòng rất nói, chủ tử làm chúng ta đi giúp Tần Vương, dược sử không có, nơi đó còn có. Chờ một chút. Thải Vi vội vàng gọi lại chúng nó, nếu này sẽ Tần Vương cùng Hoàng thượng ẩn vệ đều tới, hơn nữa Lý đại tướng quân cũng phái người tới, thuyết minh nam nhân lúc này là an toàn, nàng liền không có tất yếu bại lộ nàng thần thú. Các ngươi hai cái tạm thời trước không cần vọng động. Chờ Tần Vương có nguy hiểm ở cứu hắn cũng không muộn, nhớ kỹ sao? Đã biết, chủ nhân. Hai tên gia hỏa tạm thời không có việc gì, liền đều ngồi xổm triều đình ngoại trên đại thụ, xem trong đại điện biên náo nhiệt. Hoàng thượng, hoàng hậu, Tần Vương toàn gia thế lực đều xuất động, liền Lý đại tướng quân cũng xuất động chính mình giấu ở trong kinh thế lực, còn có trong triều vài vị võ tướng, cũng càng sắt càng hăng, rất có đem thái tử này hỏa nhi nghịch tặc nhất cử bắt chi thế. Thái tử cùng cẩm trọng ngàn tính và tính. Cô đơn không có tính kế đến Tấn Minh Đế thế nhưng không có chết, hơn nữa Tấn Minh Đế phía sau còn có lớn như vậy một cổ thế lực, một phen quyết đấu chém giết sau, cấm vệ quân rõ ràng chiếm hạ phong, những cái đó huấn luyện có tô ám vệ giết người khi chiêu chiêu tàn nhẫn, đều là một đao mất mạng, so với tập thể huấn luyện ra cấm vệ quân không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Thái tử có chút kinh hãi, nghĩ tới cấm vệ quân nếu bại kết cục, không khỏi lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cầm nặng thì gắt gao nhấp miệng, thấy cấm vệ quân tổn thất thảm trọng. Đống nhiên từ trong tay háo móc ra một cái màu xanh lục hình cầu, dùng sức hướng ngầm một quăng ngã. Phanh! Một thanh âm vang lên, kia màu xanh lục cầu tử toát ra một cổ khói đặc, nháy mắt đem đại điện nuốt sống. Khu, khu khu. Đây là thứ gì a? Ta cái gì đều nhìn không thấy. Mau, đừng rong rải, hộ giá. Ai nha, người dẫm đến ta lạc. Một trận cãi cỏ ầm ĩ lúc sau, khói đặc dần dần tan đi, mau chạy thành sông đại điện thượng, nơi nào còn có thái tử cùng cẩm trọng thân ảnh. Chương 109 bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Thái tử cùng cẩm trọng đào tẩu, cấm vệ quân thủ lĩnh phát hiện khi, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, hắn không tiếc phạm phải mưu nghịch tội lớn, quy phục thái tử, hiện giờ hắn lại đào tẩu, chính mình chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Chính kinh sợ nghĩ, thình lình, Nam Cung Giật nhất kiếm đâm tới, đem hắn đâm cái lạnh thấu tim, hắn nhìn sỏ xuyên qua chính mình thân thể bảo kiếm, mềm mại ngã xuống. Thái tử hứa hẹn hắn hộ quốc đại tướng quân chi vị, chung quy là không chiếm được. Liên mệnh, đều không phải hắn. Lòng tham bối chủ kết cục chính là như thế, hắn đã biết, đáng tiếc cũng quá muộn. Cấm vệ quân nhóm thấy thủ lĩnh bị giết, các đều vô tâm tái chiến, sôi nổi giơ lên tay tước vũ khí đầu hàng. Niệm cập bọn họ đều là bị cấm vệ quân thủ lĩnh sở lầm, Tấn Minh Đế chưa từng có nhiều trách phạt bọn họ, chỉ mệnh cởi đi bọn họ cấm vệ quân chi trước, trục xuất kinh đi, vinh thế không được nhập kinh. Mà những cái đó đi theo thái tử làm loạn thần tử lại không có như vậy may mắn, dùng võ xương chờ cẩm đại bảng cầm đầu, Quảng Lăng Vương, Lăng An chờ, An Quốc Công chờ dư đảng, đều bị đánh vào thiên lao. Hoàng thượng có chỉ, đêm này đó nghịch thần tặc tử biếm vì thứ dân, hợp trong tộc nam đinh mãn 15 tuổi giả tất cả tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nữ quyến cùng không đầy 15 tuổi giả, quan bán vì nô, vinh thế không được chỗ thân. Những cái đó đứng sai đội vân vân các đại thần đều mặt xám như cho tàn, cái gọi là một bước sai, lầm cả đời, đáng tiếc, đã là hối hận thì đã muộn. Đối với thái tử, Tấn Minh Đế càng là hận không thể thân thủ sát chi, cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết, hắn trong mắt nhi yêu thương nhi tử, thế nhưng nhiều lần muốn giết hắn, hắn làm sao có thể không đau thấu xương tủy. Khu khu, truyền châm ý chỉ, hủy bỏ thái tử chữ quân chi vị, phát hạ truy bắt, chiếu thương, chết sống bất luận, nhất định phải đem kia, khu khu, nghịch tử bắt được, khu khu khu. Là, hoàng thượng ẩn vệ nhóm đáp ứng rồi một tiếng, xoát một chút biến mất. Lý Quốc Sư thấy hoàng thượng cảm xúc kích động, khuyên đủ, hoàng thượng bất giận, thái tử mưu nghịch, thiên hạ người người đến mà chu chi, hắn không chạy thoát được đâu. Là nha, hoàng thượng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Nghịch thần tặc tử sớm muộn gì sẽ bắt được, đến là ngài, lan lộn lâu như vậy, thân mình còn chịu được, lao nô đỡ ngài trở về nằm trong chốc lát đi. Chu Trung cũng ở một bên cẩn thận khuyên giải an ủi. Tấn Minh Đế lại khụ hai tiếng, cả giận, chấm không chết được, kia nghịch tử còn không có đền tội, chấm đoạn sẽ không chết. Dứt lời, nhắm hai mắt thở dốc trong chốc lát, đại hơi thở đều đều sau, đem tay đáp ở Chu Trung cánh tay thượng, quét đường hạ quần thần liếc mắt một cái, hạ hôm nay cuối cùng một đạo ý chỉ. Chấm tao nghịch tử độc hại, cần tính dưỡng một đoạn thời gian, sau này trong triều việc, tất cả từ Tần Vương đại lý, đại sự tiểu tình, Tần Vương làm chủ liền hảo, không cần hồi chớm. Nói xong, ở Lý Quốc Sư cùng Chu Trung nâng hạ, thất tha thất thểu đi. Hoàng thượng cuối cùng một đạo thánh chỉ thuyết minh cái gì, cả triều văn võ đại thần đều trong lòng biết rõ ràng, trong triều tình thế đã là sáng tỏ, sau này ai là thái tử, ai là đại tấn quốc tương lai hoàng thượng, người mù đều nhìn ra được tới. Tần Vương đứng ở trong triều đình, nhìn lướt qua máu chảy thành sông đại điện, cất cao giọng nói, bổn vương luôn luôn thưởng phạt phân minh, hôm nay việc, ngày sau bổn vương sẽ tự luận công hành thưởng, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, tạm thời lui ra đi. Là, thần tuân chỉ, thần cáo lui. Đủ loại quan lại nhóm tất cung tất kính lui ra, thái độ khiêm cung kính sợ. Nam Cung Giật Ly đại điện, vội vàng kêu lên bên người Truy Phong, mau, đi thôn trang đem vương phi cho bổn vương tiếp trở về. Truy Phong chần chờ một chút, hỏi, chủ tử, không cần đi trước truy tra phế thái tử rơi xuống sao. Nam Cung Thích cong lên môi, cười đến thanh đạm, kẻ hèn một cái nhảy nhót vai hề, cần gì ta ẩn vệ đuổi theo, chỉ cần nhà ta một con chim liền có thể làm được. Trên cây vẹn nghe xong, khó chịu kêu lên, ca, chủ nhân, ngươi nam nhân, kỳ thị điểu. Thải Vi đã nghe nói cung biến từ đầu đến cuối, biết được nam nhân đã bình an, liền yên lòng, hống vẹn nói, hải, ngươi là dối tay, cần gì cùng một cái phàm phu tục tử giống nhau so đo, quay đầu lại ta cho ngươi làm mấy cái mấy thích ăn đồ ăn, tới đền bù ngươi tâm linh bị thương. Như thế nào? Vẹt vừa nghe có ăn ngon, lập tức quên mất Nam Cung Giật trêu chọc, vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi. Cẩm Quý Phi cùng Thái tử đều giải quyết, vài vị thần thú công không thể không, Thải Vi có tâm khao chúng nó một phen, bởi vậy, tiến không gian sau, liền công việc lưu đủ lên, chuẩn bị làm thượng một bàn nhi ăn ngon, cảm tạ chúng nó một phen. Tiến không gian sau, Thải Vi đi vào nàng phóng nguyên liệu nấu ăn kho hàng, Thải Vi ở chỗ này gửi thật nhiều đồ vật, có từ trước ở kinh thành mua các loại thức ăn, còn có ở lĩnh Bắc mua thịt bò chờ. Chính là, đương nàng đi vào nguyên liệu nấu ăn gửi kho hàng khi, thình lình phát hiện bên trong thật nhiều thức ăn đều không thấy, thịt khô, thiêu gà, bản ngỗng, vịt nướng, tương giò heo, lô gân chân thú nhi, thế nhưng một chút cũng chưa dư lại, chỉ còn lại có một ít sinh thịt heo cùng thịt bò. Thải Vi đỡ chán, không gian trừ bỏ nàng cùng bốn vị thần thú, không có ai có thể đi vào, bởi vậy, ăn vụng vật ăn trộm là ai làm, nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến. Ai? Nguyên bản tính toán làm một cái thịt khô xào hà lan đậu đâu, xem ra đành phải làm thành heo thịt lưng xào hà lan đậu. Nguyên bản, nàng còn tưởng ở lộng một con thiêu gà tới làm món ăn ngội nhi, lại dùng tương chủ giò, lô gân chân thú nhi làm thịt ngội nhi, xem ra này lưỡng đạo đồ ăn đều có thể tiết kiệm được. Nàng cắt một khối thịt bò, lại cắt một khối heo thịt lưng, đi ra, đi vào nàng phòng bếp nhỏ. Đem thịt bò tương, đem heo thịt lưng tẩy hảo sau, băm thành nhân, bỏ thêm muối mặt, hành mạt, gừng băm, rượu gia vị cùng một cái đánh tan trứng gà, quấy đều sau, nổ thành một mâm nhi ánh vàng rực rỡ thịt viên. Gần hai cái đồ ăn, tự nhiên là không đủ vẹn cùng Trường Mi này hai cái đồ tham ăn ăn, Thải Vi cố ý chạy đến Linh Khê đi, vớt một cái cá hồi, mấy chỉ đại tôm, tính toán ở làm một cái hấp cá hồi cùng tôm hấp dầu. Mới vừa vớt ra tới, vẹn cùng Trường Mi liền đã trở lại, nhìn thấy Thải Vi tự cấp chúng nó làm ăn, hai tên gia hỏa mừng rỡ miệng đều bế không thượng. Trường Mi, ngươi đi đem quy đại tiên dược đều còn trở về, vẹn, ngươi đến trong đất đi, giúp ta trích mấy cây dưa chuột, lại trích điểm nhi rau chân vịt cùng thai mèo đồ ăn. Là, chủ nhân, có mỹ thực làm động lực, hai tên gia hỏa phá lệ nghe lời, một giây liền hoàn thành Thải Vi công đạo cho chúng nó nhiệm vụ, lúc sau liền vây quanh ở Thải Vi bên người nhi, hút cái mũi nghe trong nồi mùi hương nhi. Chủ nhân, ta giúp ngươi nếm thử thịt viên tạc chín không có. Chủ nhân, ta nếm nếm tương thịt bò hàm đạm nhi. Thải Vi là cái rất có thấy xa người, đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, cho nên, mỗi dạng đồ vật đều làm được rất nhiều, cứ việc hai tên gia hỏa không ngừng nếm thử, đến ăn cơm khi, mỗi dạng đồ ăn còn có thể tràn đầy thịnh thượng một đại bàn nhi. Vì chúc mừng nam nhân thắng lợi, Thải Vi còn khai một vò hoa tiểu, cùng đại gia vừa ăn vừa uống. Vẹt cùng Trường Mi đam mê mỹ thực, nhưng chúng nó từ nhỏ liền đi theo Từ Hải chân nhân bên người nhi, chân nhân không uống rượu, chúng nó tự nhiên cũng không biết rượu là cái gì hương vị, hôm nay vừa uống. Hai tên gia hỏa tức khắc có một loại phía trước 100 năm đều sống uổng phí ý niệm, không màng Thải Vi khuyên can, ăn uống thả cửa, thẳng đến linh đinh đại say, mới vừa rồi bỏ qua. Lao Ô Quy luôn luôn có tiết chế, nó chỉ ăn thanh đạm đồ ăn, ăn 7-8 phần no sau, liền chậm gì gì cóng Trường Mi vẹt sẽ đi nghỉ ngơi. Thải Vi nhìn trống rỗng bình rượu, đồng nhiên nghĩ tới chính mình tồn tại cây đa lớn hạ những cái đó bình rượu, không cấm cảm thấy vài phần lo lắng, không được, chờ trở về nhà. Nhất định đến đêm này đó bình rượu từ không gian dịch ra tới, bằng không, nhất định sẽ bị vẹn cùng Trường Mi trộn uống quang. Từ không gian ra tới sau, Thải Vi liền tìm được cha mẹ, nói cho bọn họ chuẩn bị một chút, trong cung sự tình đã kết thúc, bọn họ lập tức liền có thể hồi kinh đi. Hai ngày này đào vong kiếp sống cấp Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị mang đến rất lớn tinh thần áp lực, hai vợ chồng đều tiểu tụy không ít, nghe xong nữ nhi nói, Mục Trọng Khanh trầm tư một chút, nói, nếu không có việc gì, chúng ta vẫn là hồi chính mình thôn trang đi. Liền không cần lại trụ đến Tần Vương phủ đi. Đỗ Thị cũng tán đồng tướng công nói, nàng vây tay đem Thải Vi gọi vào chính mình bên người nhi, lời nói thấm thía nói, Vi nhi, ngươi cũng cùng cha mẹ hồi thôn trang đi trụ đi, Tần Vương đối với ngươi hảo, cha mẹ cũng đều đã nhìn ra, nhưng ngươi dù sao cũng là cái nữ nhi gia, nhân gia còn không có cho ngươi chính thức danh phận đâu, liền ở tại người trong nhà, chung quy sẽ làm người khinh thường, còn có, Tần Vương phi tên tuổi liền không cần lại làm người tê, rốt cuộc hoàng thượng cùng hoàng hậu còn không có thừa nhận ngươi, nếu tương lai, nương là nói vặn nhất, hoàng thượng cùng hoàng hậu không được Tần Vương cưới ngươi vì chính thê, ngươi không duyên cơ kêu lâu như vậy Tần Vương Phi, chẳng phải là gọi người chê cười, tương lai Tần Vương Phi sẽ kiêng kỵ ngươi. Nói, trong mắt liền nước mắt chảy xuống. Thải Vi biết được cha mẹ tâm tư, cười nói, cha mẹ không cần lo lắng, Tần Vương đoạn sẽ không phụ nữ nhi, các ngươi chỉ lo chờ coi hảo. Đỗ Thị lau nước mắt nhi, nói, ngươi mới sống bao lớn tuổi, nơi nào hiểu được nhân tâm hiểm ác. Tóm lại, cha mẹ sẽ không hại ngươi, không cho ngươi đi hắn trong phủ, là vì ngươi hảo, ngươi trong mắt nếu có chúng ta, liền không cần lúc riêng tư thấy hắn. Mục Trọng Khanh cũng trầm trọng nói, hoàng gia người nhất vô tình, phụ tử, huynh đệ gian đều chịu giết hại lẫn nhau, huống chi là ngươi một cái không nơi nương tựa ở nông thôn nha đầu, hiện giờ hắn thích ngươi, mang ngươi hảo chút, ngày nào đó nếu không thích ngươi, ngươi nhà mẹ để lại là một chút trợ lực đều không có, ngươi nghĩ tới chính mình kết cục sao? Hoàng gia sinh hoạt căn bản không thích hợp ngươi. Nghe cha mẹ nói, ý tưởng cùng hắn chặt đứt đi, cha mẹ biết ngươi tâm cao, chín cân như vậy hàm hậu thành thật hậu sinh ngươi trước mắt, nhưng Hoắc công tử tổng xứng đôi ngươi đi, gả cho Hoắc công tử, làm phú quý nhân gia thiếu nãi nãi không cũng thực hảo sao. Vì sao một hai phải thấy người sang bắt quàng làm họ gả cho hoàng tử đâu? Hoàng gia tuy nói hoa đoàn cẩm thốc, nhìn như cẩm tú phồn hoa, nhưng vào bên trong, chân chính hạnh phúc nữ nhân có mấy cái. Chết ở quyền thế âm mưu chung nhưng thật ra không ít, vì nhì. Chúng ta không xa nhìn đến tương lai ngươi cũng rơi xuống như vậy hoàn cảnh, cho nên, nghe ngươi cha nói, Tần Vương không phải ngươi lương xứng, nghĩ cách cùng hắn chặt đứt đi, nếu là hắn không thuận theo, chúng ta liền ném xuống nơi này sản nghiệp, hồi chúng ta quê quán đi, cha ngươi dạy học, nương thêu hoa dệt vải, chúng ta chẳng sợ quá đến khổ điểm nhi mệt điểm nhi, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở một chỗ, tổng hảo quá ở chỗ này, lo lắng để phòng sinh hoạt đi. Không chờ Thải Vi trả lời, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Nhạc phụ nhạc mẫu nói chậm. Tần Vương. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh hoảng sợ, nhất thời đều đứng lên, như lâm đại địch giống nhau. Thải Vi xoa xoa giữa mày, thằng ngãi này, không phải nói làm truy phong tới đón nàng sao. như thế nào hắn đảo tự mình tới. Trước mắt mới vừa bình định thái tử chi loạn, hắn trong triều chuyện này đang đông, hắn tới chỗ này làm cái gì đâu. Cửa chỗ, Nam Cung Giật không nhanh không chậm đi đến. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên một bước, vừa muốn hành lý, lại bị Nam Cung Giật giành trước một bước quỳ xuống. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Thải Vi khỏe miệng vừa kéo, hơi kem từ trên ghế một đầu ngã quỵ. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh ngốc, trước mắt, chính là Đại Tấn Quốc tương lai hoàng đế, tôn quý vô cùng đích hoàng tử A, hiện tại thế nhưng khiêm tốn quỳ gối bọn họ trước mặt, tôn bọn họ vì nhạc phụ nhạc mẫu, chẳng lẽ hắn chính xác là muốn lấy Vi Nhi làm vợ sao? Nhưng nhà bọn họ thân phận nào xứng với hoàng gia A? Còn có, hắn miệng xưng tiểu tế, hoàng thiên Bồ Tát, hắn nơi nào nhỏ, rõ ràng là đại đến có thể áp người chết được không A? Thải Vi thấy cha mẹ chỉ lo chính lăng, quên mất kêu Nam Cung Giật lên, liền cụ một tiếng. Nam Cung Giật không hề có không kiên nhẫn bộ dáng, như cũng là quỷ gối nơi đó, tuy rằng thái độ khiêm tốn, lại không mất quý khí. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh kinh Thải Vi vừa nhắc nhở, tức khắc đều tỉnh ngộ lại đây, Mục Trọng Khanh vội vàng tiến lên một bước, tự mình đem Nam Cung Giật đỡ lên. Thần Vương Điện Hạ, tiểu dân bất tài, không dám chịu Tần Vương đại lễ. Nam Cung Giật nói, nhị vị là Thải Vi song thân, tự nhiên chính là ta nhạc phụ nhạc mẫu, trưởng bối chịu vãn bối thi lễ, tình lý bên trong chuyện này, đâu ra có dám hay không nói đến đâu. Mục Trọng Khanh cười khổ một chút, nói, Điện Hạ, lời nói đã nói đến cái này phần thượng, tiểu dân không ngại đem chúng ta phu thê trong lòng nói cùng Điện Hạ nói nói, Điện Hạ trước hết mời ngồi xuống, dung tiểu dân chậm rãi cùng ngài giảng. Nói xong, thỉnh Nam Cung Giật ngồi xuống. Đại Tấn người ở ngồi chỗ ngồi thời điểm rất có chú ý, thông thường đều là vị cao giả hoặc là ngồi trên đầu, dư giả ngồi ở hai bên, Nam Cung Giật không màng Mục Trọng Khanh mời, khăng khăng ngồi ở Mục Trọng Khanh bên phải hạ đầu vị trí, chính là phía trước Thải Vi ngồi địa phương, thỉnh Mục Trọng Khanh vợ chồng ngồi ở thượng đầu hai chương ghế trên, lý do là bọn họ là Thải Vi cha mẹ, là hắn nhạc phụ nhạc mẫu, lý nên ngồi ở thượng đầu vị trí, mà hắn là con rể, là văn bối, ngồi ở hạ đầu vị trí. Chính là tình lý bên trong. Mục Trọng Khanh không lay chuyển được hắn, đành phải bất an nhìn hắn ngồi xuống. Phu thê hai người tuy rằng vì thái độ của hắn sở cảm động, nhưng sự tình quan nữ nhi cả đời hạnh phúc, bọn họ thái độ là sẽ không dễ dàng thay đổi. Vi Nhi, người đi Văn Nhi cùng Vũ Nhi nơi đó nhìn một cái, này hai cái tiểu tử nửa ngày cũng chưa động tĩnh, xem bọn hắn lại ở đảo cái gì đâu. Mục Trọng Khanh mở miệng, đem Thải Vi Chi đi ra ngoài, Thải Vi biết cha tâm tư, phối hợp đi ra ngoài. Nữ nhi thân ảnh một biến mất, Mục Trọng Khanh liền đứng lên, chắp tay nói, Tần Vương quý nhân sự vội, tiểu dân có chuyện cứ việc nói thẳng, mong rằng Tần Vương không nên trách tiểu dân đường đột mới hảo. Nam Cung Giật thanh nhuận cười, nói, nhạc phụ khách khí, có chuyện nhưng giảng không sao. Mục Trọng Khanh xua tay nói, nhạc phụ hai chữ, chính là nam tử đối thê tử chi phụ xưng hô, Tần Vương như vậy xưng hô tiểu dân, hay không có chút không ổn đâu. Nam Cung Giật nhướng mày, nói, có gì không ổn. Mục Trọng Khanh nói, Tần Vương, lấy ngài thân phận, tương lai nạp phi khi tất có môn hộ tương đương quý nữ xứng đôi, ta nữ nhi chỉ là một giới tú tài chi nữ, ở các ngươi này đó hoàng thất hậu duệ quý tộc trong mắt coi như là thân phận thấp kém, bởi vậy, hoàng thượng cùng hoàng hậu đoạn sẽ không cho phép Vi Nhi làm ngài Tần Vương phi, tuy rằng ngài cùng Vi Nhi lưỡng tình tương duyệt, nàng cũng nguyện ý không màng thanh danh đi theo ngài, nhưng chúng ta làm cha mẹ, há có thể mắt trơ mắt nhìn hài tử vào nhầm lạc lối. Chúng ta tình nguyện nữ nhi gả cái giữ khuôn phép người đọc sách, thành thành thật thật sinh hoạt, bằng phẳng làm chính thê, cũng đoạn không muốn nàng gả tiến hoàng thất, làm lơm lớp lo sợ, như đi trên băng mỏng thiết thị. Ngài nếu thật sự để ý nữ nhi của ta, liền thỉnh không cần lại đến tìm nàng, buông tha nàng, làm nàng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt đi. A, Nam Cung Giật nở nụ cười, tuấn mỹ vô chủ trên mặt trời quang trăng sáng, giống như trích tiên, Vi Nhi quả nhiên là nhạc phụ nhạc mẫu dạy ra hài tử, liền ý tưởng đều cùng nhạc phụ nhạc mẫu giống nhau như lúc đầu. Gì? Nàng cũng là nói như vậy. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị có chút ngốc. Đúng là, không chỉ có như thế, nàng còn không được ta nạp tiếp, liên thông phòng nha đầu đều không được có đâu. Nam Cung Giật bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Cái này, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị càng ngốc, kia nàng như thế nào còn cùng ngài ở bên nhau đâu. Rất đơn giản. Nam Cung Giật lược hạ chén trà, ánh mắt bằng phẳng nhìn Mục Trọng Khanh vợ chồng, ta đáp ứng rồi nàng yêu cầu, nàng mới bằng lòng cùng ta ở bên nhau. Này, chuyện này không có khả năng, Điện Hạ, ngài ở nói dỡn đi. Không nạp tiếp, liên thông phòng nha đầu đều không có, sao có thể? Không chỉ có là Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị không tin, ngay cả hầu hạ ở một bên Nhi Lưu Tẩu Tử đều không tin. Nhưng mà, Nam Cung Giật lại nói, gặp được nàng phía trước, ta cũng cho rằng không có khả năng, nhưng có nàng lúc sau, ta mới hiểu được, thế gian này nữ tử bất quá đều là nàng làm nền, ta nếu nói ta đời này chỉ cưới nàng một người làm vợ, nhị vị tiền bối định sẽ không tin tưởng, cho rằng ta Nam Cung Giật ở nói dối, nếu như thế, ta liền báo cáo phụ hoàng mẫu hậu, 3 ngày trong vòng tới trong phủ cầu hôn, khi đó, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ tự nhìn đến thành ý của ta. Mục Trọng Khanh không nghĩ tới Nam Cung Giật hồi nói ra lời này tới, càng không nghĩ tới hắn sẽ ở 3 ngày trong vòng tới trong nhà cầu hôn, lập tức kích động không thôi nói, đã cứ như vậy, tiểu dân liền ở nhà xin đợi Tần Vương giá lâm, tiểu dân quyết không nuốt lời, nếu Tần Vương chính xác lấy chính thê chi vị cầu xính nữ nhi của ta, tiểu dân nguyện ý gả. Phúc! Vẫn luôn tránh ở ngoài cửa nghe lén Thải Vi bị tra một câu tiểu dân nguyện ý gả chọc chúng cười điểm, một cái không nhịn cười ra tiếng tới, Mục Trọng Khanh mặt già đỏ lên, ngay sau đó cũng ý thức được chính mình những lời này lỗi trong lời nói, tức khắc ở nơi đó, may mắn Đỗ Thị cái khó lo cái khôn, giúp hắn giải vây. Điện hạ, nếu các ngươi quan hệ 3 ngày trong vòng liền nhưng định ra tới, chúng ta thả về trước chính mình ra thôn trang ở, chờ ngài cùng tiểu nữ việc hôn nhân định ra tới, các ngươi ở gặp nhau, tốt không? Nam Cung Giật khiêm tốn có lễ nói, nhưng bằng nhạc mẫu phân phó, tiểu tế tuân mệnh chính là. Cái này, Mục Trọng Khanh vợ chồng vừa lòng, mấy ngày này đẻ ở hai người trong lòng mây đen tất cả tan đi, vốn dĩ bọn họ còn sợ chính mình nữ nhi làm tiểu thụ khí, này một chút biết được nàng không những sẽ không làm tiểu, tương lai Tần Vương phủ liền cái tiểu đều sẽ không có, Tần Vương bị nàng ăn đến gắt gao, cam tâm tình nguyện vì nàng thủ thân như ngọc. Lúc này, phu thê hai người đều rất có cảm giác thành tiểu, thậm chí có vài phần đắc ý, bọn họ sinh nữ nhi. Quá ghê gớm. Nam Cung Giật trước tiên rời đi, ứng Mục Trọng Khanh vợ chồng yêu cầu, không có trong lén lút cùng Thải Vi gặp mặt, Thải Vi ở cảm động rất nhiều, lại có chút mất mát, nàng nghĩ nhiều cùng hắn cùng nhau chia sẻ thành công vui sướng a. Trước khi đi, nam nhân đem chính mình xe ngựa nghi thức giữ lại, làm truy phong hộ tống bọn họ hồi thôn trang đi, cũng cùng Mục Trọng Khanh ước hảo, hôm nay trở về liền hướng phụ hoàng mẫu hậu báo cáo, 3 ngày nội nhất định đến thôn trang cầu hôn. Nam Cung Giật đi rồi, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị mang theo con cái, cảm thấy mỹ mãn bước lên con rể hiếu kính bọn họ ngựa xe, hướng nhà mình thôn trang xuất phát. Bọn họ hiện tại nơi thôn trang ở vào kinh giao chi bắc, mà mục gia thôn trang ở kinh thành nằm giao. Bởi vậy, muốn trở lại nhà mình thôn trang, yêu cầu xuyên qua toàn bộ kinh thành mới có thể đi đến. Mang theo Tần Vương phủ đánh dấu xe ngựa chậm rãi đi vào kinh thành, đi ở tuyến đường chính thượng, bởi vì phía trước có người mở đường, mặt sau lại có áp trận binh lính, cho nên, các ba cánh đều tự động làm ở một bên. Mang theo hâm mộ mà lại cung kính ánh mắt, nhìn theo này khí phái xe trượng rời đi. Bên ngoài đường phố trước sau như một náo nhiệt, thét to thanh, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, Văn Nhi cùng Vũ Nhi ở thôn trang nghẹn 2 ngày, đã sớm nghẹn hỏng rồi, nghe được bên ngoài như vậy náo nhiệt, hai cái tiểu gia hỏa dứt khoát quỳ gối trên chỗ ngồi, vén rèm lên, rồi hai viên tròn xoe đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, còn thỉnh thoảng đem nhìn đến cùng trong xe cha mẹ hội báo một chút. Đi ngang qua Lâm An phủ trước cửa khi, Văn Nhi la hoảng lên, "Cha, ngài mau tới nhìn, An Quốc công phủ người là làm sao vậy? Như thế nào đều bị khóa đi lên? Thật nhiều quan binh a." Mục Trọng Khanh nâng lên thân mình, theo nhi tử thanh âm hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến An Quốc công phủ trước, một đại đội hoa huệ lộng lẫy các nữ quyến bị đuổi ra tới, tiếng khóc rung trời, lao phu nhân đã tê liệt không thể động, lúc này bị hai cái tức phụ sam run run rẩy rẩy, một bộ tùy thời đều có thể chơi xong bộ dáng, ba vị phu nhân cũng ở khóc, nhưng xa không kịp các vị tiểu thư khóc đến vang. Các vị tiểu thư phi đầu tán phát, đấm ngực dừng chân, sắc nhọn khóc hào tiếng động ở. Không trung lượn lờ, không sai biệt lắm nửa cái kinh thành bá tánh đều có thể nghe, còn có mấy cái tuổi nhỏ tiểu công tử, lôi kéo chính mình mẫu thân quần áo, cũng nhảy chân kêu khóc. Đỗ Thị nghe nói An Quốc công phủ xảy ra chuyện, vội vàng thăm qua thân mình, đem hai cái tiểu nhi tử lột ra, hướng An Quốc công phủ cửa trừ nhìn lại. Nàng sở quan tâm, không phải An Quốc công phủ lui tới xảy ra chuyện nhi, mà là quan tâm Mai Thị thế nào. Một đoàn bị áp giải ra tới nữ quyến trung, có phu nhân, tiểu thư, nha hoàn, di nương, còn có tiểu công tử nhóm, cô đơn không có nàng lao nương Mai Thị. Đỗ Thị nóng nảy, vội lệnh xa phu dừng xe, làm Mục Trọng Khanh xăm nàng, đi xem là chuyện như thế nào. Chuyện tới hiện giờ, Mai Thị chi tử đã che giấu không nổi nữa, Mục Trọng Khanh nắm tay nàng, đem Mai Thị đã qua đời tin tức chậm rãi nói cho nàng. Đỗ Thị vừa nghe, hoảng sợ, ngay sau đó khóc lên, Phỉ Nhi cùng hai cái tiểu hoa tử cũng đi theo khóc. Thải Vi vội vàng ôn tồn mềm giọng khuyên giải an ủi mẫu thân, đem Mai Thị thể diện hạ táng chuyện này cùng nàng 1 năm 1 10 nói một lần, Đỗ Thị trong lòng tài lược lược dễ chịu chút. Nam Cung Giật trở lại trong cung, đi trước Tê Hà cung thăm dưỡng bệnh Tấn Minh Đế. Tấn Minh Đế trúng độc rất sâu, hôm nay lại bị chút kích thích, nhiều lời rất nhiều lời nói, bởi vậy, cho tới bây giờ còn ở hôn hôn trầm trầm ngủ, Nam Cung Giật không hảo quấy rầy, liền đứng dậy hướng Hoàng hậu Ngọc Khôn cung đi. Nói lý lẽ, Hoàng hậu hiện giờ còn ở cấm túc chung, là không nên thấy Tần Vương, nhưng giờ này ngày này, lại có ai dám ngăn đón đâu. Ngọc Khôn trong cung, còn cùng ngày xưa giống nhau thanh lũ tố nhã, hạp trong cung phiêu đãng từng trận thấm vào ruột gan mùi hoa. Nam Cung Giật đi đến Mạc Hoàng hậu tẩm cung im ắng, cung nữ bọn thái giám đều thật cẩn thận hầu hạ ở một bên nhi, Mạc Hoàng hậu chính ngồi ngay ngắn ở giường bạt bộ thượng, mỉm cười nhìn hắn. Mẫu hậu, nhi tử đã trở lại. Nam Cung Giật quỳ xuống, hướng Mạc Hoàng hậu thỉnh an. Mạc Hoàng hậu tính tình lãnh đạm, luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, liền tính cùng chính mình nhi nữ, cũng rất ít tính tình lộ ra ngoài, chỉ là lúc này đây, Nam Cung Giật mới vừa cho nàng khái xong đầu, Mạc Hoàng hậu liền nức nở khóc lên. Giật nhi, mẫu hậu vô năng, làm ngươi bên ngoài chịu khổ, mau tới đây làm mẫu hậu nhìn một cái, ngươi gầy không có. Nam Cung Giật đứng lên, đi tới mẫu thân bên người nhi, đem chính mình cánh tay duỗi qua đi, cười nói, nhi tử không những không ốm, ngược lại còn béo chút đâu. Mạc Hoàng hậu sơ sờ, phát hiện hắn đích xác không ốm, lúc này mới yên lòng, nói, Bồ Tát phù hộ, con ta còn theo trước giống nhau cường tráng, đảo thật đúng là không ốm đâu. Nam Cung Giật cười nói, mẫu hậu cũng biết nhi tử vì sao không ốm. Mạc Hoàng hậu nói, chẳng lẽ là trong quân thức ăn hảo? Vẫn là được cái gì thích ăn kén ăn? Nam Cung Giật lắc đầu, cười nói, cũng không phải, nhi tử có thể bình bình an an trở lại mẫu hậu bên người nhi, là bởi vì ít nhiều ngày con dâu chăm sóc, có nàng dốc lòng chăm sóc, nhi tử mới có thể ăn ngon, ngủ ngon, mới có tinh khí thần nhi đánh giặc, đánh thắng trận trở về đâu. Con dâu? Từ đâu ra con dâu? Mạc Hoàng hậu bất chấp thương cảm, một chút đem nhi tử những lời này trung mẫn cảm từ sách ra tới. Nam Cung Giật nói, mẫu hậu đã quên sao? Nhi tử xuất chính trước, phu hoàng từng đáp ứng nhi tử, nếu đắc thắng trở về, liền hứa ta cưới Thải Vi làm vợ, hiện giờ nhi tử đắc thắng trở về. Mục Thải Vi không phải đã chết sao? Nàng không phải bị lão hổ. Mạc Hoàng hậu nói một nửa nhi, liền bỗng dưng dừng miệng, nàng lời nói, quả thực là không đánh đã khai, ở nói cho nhi tử nàng phía trước tính kế Mục Thải Vi gả Liêu Đan Vương tử chuyện này. Nam Cung Giật có lẽ là nhớ tới mẫu hậu phía trước đối hắn cô gái nhỏ đã làm chuyện này, thần sắc một chút lánh lệ không ít, hắn nhàn nhạt nói, nàng không chết, bị người ở hổ khẩu trung cứu, còn sống được hảo hảo đâu, vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Nàng thế nhưng không chết. Mạc Hoàng hậu cảm thấy không thể tưởng tượng. Nam Cung Giật nói, có lẽ là trời cao không đành lòng ta Nam Cung Giật cơ khổ cả đời, mới không làm nàng chết yểu, mẫu hậu, còn hảo nàng còn sống, nếu không, nhi tử liền sẽ không ở chỗ này bồi mẫu hậu xúc đầu gối trò chuyện với nhau. Mạc Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Nhi tử những lời này, nàng lý giải là, nếu là Mục Thải Vi đã chết, Nam Cung Giật chắc chắn đoán hận cùng nàng, liền lại sẽ không ở cùng nàng mẫu từ tử hiếu. Mà trên thực tế, Nam Cung Giật ý tứ là, nếu là Thải Vi đã chết, liền không ai giải hắn quân lương chi cấp, trong quân đã sớm sinh biến, hắn nào còn sẽ có mệnh trở về cùng nàng xúc đầu gối trò chuyện với nhau. Mạc Hoàng hậu tâm tình thịch nhảy, không khỏi nghĩ mà sợ lên, nếu là Thải Vi ngày ấy không có bị lão hổ ngầm đi, hoặc là không có ở hổ khẩu trung bị người cứu, nàng đứa con trai này có phải hay không liền bạch sinh đâu? Có phải hay không sẽ oán hận nàng cả đời đều không nhận nàng đâu? Đứa con trai này tuy rằng thoạt nhìn tính tình cực hảo, nhưng lại nhất cái tâm địa lãnh lạnh, một khi kết hạ thủ, sợ là đời này đều quên không được. Con hảo, Mục Thải Vi phúc lớn mạng lớn, bị người cứu xuống dưới, nàng hiện tại đền bù còn kịp. Hiện tại, thái tử đã là không còn dùng được, Nam Cung Giật là không hề nghi ngờ ngôi vị hoàng đế người thừa kế, hắn đã không cần dùng liên hôn tới củng cố địa vị, cho nên, hắn cưới ai đều không sao cả, chỉ cần hắn thích liền hảo. Tư cập tại đây, Mạc Hoàng hậu kia khăn xoa xoa còn ướt át khỏe mắt nhì, nói, nếu bị lao hổ ngậm đi đều không có việc gì nhi, có thể thấy được là cái phúc lớn mạng lớn, đuổi ngày mai lanh tiến vào cùng mẫu hậu trò chuyện, vừa lúc mẫu hậu buồn đến hoàng đâu. Nam Cung Giật vừa nghe, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đứng lên hướng Mạc Hoàng hậu chắp tay nói, đa tạ mẫu hậu thành toàn, nhi tử ý tứ là, thỉnh mẫu hậu tu thư một phòng, thác bà ngoại cùng mợ cả đến Mục gia đi cầu hôn, nhanh chóng đem chuyện này làm xuống dưới. Mạc Hoàng hậu tươi cười cứng đờ, còn muốn cầu hôn. Ở nàng trong ý thức, Mục Thải Vi liền tính gả cho nàng nhi tử làm chắc phi đều đã là trèo cao, có thể cưới nàng làm chính phi, chính là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, bọn họ Mục gia nên tiêu cao hương niệm Phật mới đúng, sao còn muốn các nàng đi cầu hôn. Nam Cung Giật chính sắp nói, đương nhiên đến cầu hôn. Kia, ngươi phụ hoàng kia đâu? Mạc Hoàng hậu nhắc nhở nói. Nam Cung Giật không cho là đúng nói, mẫu hậu yên tâm, phụ hoàng ta đây sẽ tự đi nói, ngài chỉ cần cấp tổ mẫu viết phong thư liền thành, tất cả xính lễ nhi tử tự hành chu bị, không cần mẫu hậu lo lắng, ngài liền an an ổn ổn chờ đương có sẵn bà liền hảo. Còn muốn hạ xính lễ? Mạc Hoàng hậu bưng kín trái tim vị trí, tỉ mỉ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không sai, này thật là nàng nhi tử, nhưng sao liền không có qua đi cái loại này lánh nếu đỉnh núi chi tuyết, ngạo nếu cửu thiên chi phượng cảm giác đâu. Lúc này, như thế nào nhìn hắn, đều cảm thấy giống một cái không chiếm được tức phụ nhi, ở làm hắn lao tử nương muốn tức phụ nhi tiểu tử nghèo. Khiếp sợ về khiếp sợ, bất mãn về bất mãn, Mạc Hoàng hậu vẫn là dựa theo nhi tử yêu cầu, cho mẫu thân Lý Quốc công phu nhân Lưu thị tu thư một phòng, ủy thác nàng đi trước mục gia, thế chính mình nhi tử cầu hôn. Nam Cung Giật bắt được tin, lại cùng mẫu hậu nhàn thoại trong chốc lát, nói lên ánh sáng mặt trời. Mạc Hoàng hậu nói, ánh sáng mặt trời cũng ra đầu rồi, lần này trở về, nương tính toán cho nàng nói hộ người trong sạch, làm nàng yên ổn xuống dưới, thành thật kiên định sinh hoạt, đừng lại đi ra ngoài gây họa. Nam Cung Giật nói, vẫn là mẫu hậu suy nghĩ chu toàn, nhi tử cũng là như vậy tưởng, chỉ là, đến nào đi tìm ra phong hảo, còn không chê ánh sáng mặt trời quá khứ nhân ra đâu. Ánh sáng mặt trời công chúa từng bị tắc khắc nỗ làm bẩn quá, chuyện này đã bị Cẩm Quý Phi dụng tâm kín đáo truyền bá mở ra, không sai biệt lắm Đại Tấn Quốc mỗi người đều biết, nữ tử hôn trước thất trinh là cỡ nào đại sự, đặt ở dân gian, là sẽ bị tròng lồng heo, bởi vậy, đừng nói là quyền quý con cháu, chính là tầm thường bá tánh ra, cũng không muốn muốn như vậy bôi nhọ nề nếp gia đình tàn hoa bại liễu, cho nên, ở Đại Tấn Quốc, nguyện ý cười ánh sáng mặt trời quyền quý con cháu thật đúng là tìm. Không thấy. Mạc Hoàng hậu nói, ta nghĩ tới, ánh sáng mặt trời cái dạng này tới rồi nhà người khác nhất định sẽ bị ghét bỏ, không bằng thân càng thêm thân, gả cho ngươi cứu cứu gia tử kỳ hảo. Không được. Nam Cung Giật quả quyết nói. Hắn hay còn nhớ rõ, lần trước đi Lý Quốc công phủ khi, cô gái nhỏ muội muội cùng tử kỳ tình đầu ý hợp, hai người cũng đã tư định rồi chung thân, lúc này, ánh sáng mặt trời cắm vào đi xem như chuyện gì xảy ra a. Mạc Hoàng hậu khó hiểu hỏi, vì cái gì không được? Luận ra thế, luận bộ dạng, không có so tử kỳ càng thích hợp ánh sáng mặt trời, hơn nữa, tử kỳ vẫn là cái không sợ thế tục, không câu nệ tiểu tiết người, định sẽ không bởi vì ánh sáng mặt trời thất trinh việc xem thấp nàng, hơn nữa tử kỳ cũng không giống người khác quyền quý con cháu như vậy, động một chút nạp thiếp phiêu sướng, dưỡng con hát bao tiểu con nhi, đứa nhỏ này giữ mình trong sạch thực, đến bây giờ liền cái thông phòng đều không có đâu, thật là ở hảo bất quá người được chọn. Mẫu hậu, ngài chớ có loạn điểm nguyên ương quá mức, tử kỳ đã có người trong lòng, là sẽ không cưới ánh sáng mặt trời. Nam Cung Giật không đem phỉ nhi thân phận công đạo ra tới, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Kêu biết, Mạc Hoàng hậu thế nhưng không chút nào nản lòng, nói, có người trong lòng lại như thế nào, cùng lắm thì làm kia người trong lòng cũng gả cho hắn, nhị nữ cùng thờ một chồng, hắn tổng sẽ không không vui đi. Nam Cung Giật nói, mẫu hậu, sự tình quan trọng, sự tình quan muội muội cả đời, ngài tìm một cái có người trong lòng nam tử cường gả ngài nữ nhi, ngài cảm thấy ánh sáng mặt trời về sau sẽ hạnh phúc sao? Mạc Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, mẫu hậu vẫn luôn không nói cho ngươi, tử kỳ từ trước đối ánh sáng mặt trời, cũng không phải đơn thuần huynh muội chi tình, bất quá là bởi vì kia hài tử tính tình lãnh đạm, sẽ không hống cô nương ra vui vẻ, ánh sáng mặt trời mới không đãi thấy hắn. Này một chút đem ánh sáng mặt trời gả cho hắn, hắn đoạn sẽ không lãnh đạm ánh sáng mặt trời, huống chi còn có ngươi bà ngoại, ngươi cứu cứu, ngươi mợ bọn họ ở đâu, mẫu hậu cảm thấy. Ánh sáng mặt trời vào Lý Quốc công phủ, nhất định so gả đến nhà người khác tốt hơn nhiều. Chương 110 cầu hôn tới. Nam Cung Giật biết rõ, Mạc Tử Kỳ là một cái bằng phẳng nam tử, hắn nếu là thích ánh sáng mặt trời, liền nhất định sẽ không đi trêu chọc phỉ nhi, hắn đã trêu chọc phỉ nhi, liền đoạn sẽ không lại đi tiếp nhận ánh sáng mặt trời, chỉ là những lời này hắn nói, mẫu hậu cũng chưa chắc có thể tin, đành phải làm Tử Kỳ tự mình nói cho nàng nghe, mới có thể chặt đứt nàng ý niệm. Từ Ngọc Khôn cung ra tới, Nam Cung Giật buồn tính toán đi Lý Quốc công phủ, Lý Quốc công phủ đã bị hắn giải cấm, hôm nay ở trên triều đình, hoàng thượng chính miệng nói, sau này trong triều việc, tất cả từ Tần Vương đại lý, đại sự tiểu tình, Tần Vương làm chủ liền hảo, không cần hồi hắn, cho nên, hắn hạ đạo thứ nhất ý chỉ, chính là cấp Lý Quốc công phủ bỏ lệnh cấm. Chính cất bước đi ra ngoài, bên người hoàng thượng nhi một cái tiểu thái giám chạy tới, nhỏ giọng nói, điện hạ, hoàng thượng tỉnh, Chu công công phân phó nô tài tới báo ngài một tiếng. Nam Cung Giật lập tức dừng lại bước chân, đi theo tiểu thái giám đi. Lúc này, Tấn Minh Đế vừa mới tỉnh lại, chính hề vải ủy ở gối dựa thượng, dì Chiêu Nghi ngồi ở giường biên nhi, ôn nhu uy hắn uống thuốc. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nam Cung Giật rũ con ngươi đã bái đi xuống, biết lý thủ phân, hoàng thượng phi tần hắn liếc mắt một cái chưa xem. Giật nhi tới, dì Chiêu Nghi, ngươi thả đi xuống đi. Hoàng thượng phất phất tay, dì Chiêu Nghi đứng lên, cầm chén thuốc đưa cho một cái cung nữ, hành lễ, lui xuống. Giật nhi, đứng lên đi, có từng dùng qua cơm tối. Nam Cung Giật đứng lên, từ kia cung nữ trong tay tiếp nhận kia chén chưa uống xong dược, ngồi ở Tấn Minh Đế giường biên, tiếp theo cấp hoàng thượng uy dược. Hơn 20 năm qua, phụ tử hai người chưa bao giờ như thế thân cận quá, nhưng Nam Cung Giật cấp hoàng thượng uy khởi dược tới, thế nhưng không chút nào có vẻ biệt nữ cùng mới lạ, phảng phất hắn thường làm chuyện này giống nhau. Tấn Minh Đế ở nhi tử hầu hạ uống xong rồi này chén khổ dược, dược tuy khổ, hắn trong lòng càng khổ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị thành kiến che mắt tâm trí, nơi trốn thiên vị Nam Cung thích, nơi trốn làm Nam Cung thích gáp cái này con vợ cả một đầu, hiện tại nghĩ đến, hắn thật sự thẹn với đứa con trai này. Nam Cung Giật thấy hoàng thượng vẻ mặt đau khổ, tưởng dược khổ gây ra, liền lại mệnh cung nữ đem trước đó chuẩn bị tốt mức hoa quả lấy lại đây, dùng tăm xỉa răng nhi cắm, đút cho Tấn Minh Đế. Tấn Minh Đế lược ăn một hai khối nhi, vẫy vây tay, ý bảo không hề ăn. Giật nhi, lần này chuyện này, ít nhiều người, nếu ngươi là người giúp phụ hoàng dẫn tiến Lý Quốc Sư, phụ hoàng hiện tại, khụ. Nam Cung Giật nói, không làm nhi tử sự, đều là phụ hoàng hồng phúc tề thiên, mới có thể hóa hiểm vi di. Tấn Minh Đế nói, hải, cái gì hồng phúc tề thiên, nếu châm thật là cái hồng phúc tề thiên, liền sẽ không dưỡng ra như vậy lòng lang dạ sói nhi tử, cũng sẽ không trùng sâu như vậy độc, chết khiếp bất tử. Nói xong, lại là một trận dồn dập khụ sách. Nam Cung Giật nhăn lại mi, đem phụng dưỡng ở Tấn Minh Đế bên người nhi diêu viện phán kêu lại đây, hỏi, phụ hoàng trên người độc khi nào mới có thể thanh xong? Như thế nào long thể còn như vậy suy yếu đâu? Diêu viện phán nói, hồi Tần Vương nói, hoàng thượng trung chính là đoạn trường thảo kỳ độc, có thể sống lại đã thuộc không dễ, đến nỗi thanh độc, sợ là đến yêu cầu chút thời gian, chậm thì 3-4 năm, nhiều thì cả đời, này liền muốn xem hoàng thượng tạo hóa. Tấn Minh Đế nói, giật nhi chớ ở hao tâm tốn sức, chấm chúng đoạn trường thảo. Thượng có thể nằm ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, chấm đã thực thấy đủ, ha ha. Nam Cung Giật nghe xong, đứng dậy quỳ xuống, tấu nói, phụ hoàng, nhi tử có một việc muốn báo cáo phụ hoàng, cầu phụ hoàng đáp ứng. Tấn Minh Đế nói, chuyện gì? Nam Cung Giật nói, chính là nhi thần ở xuất trinh phía trước cùng phụ hoàng nhắc tới mục thị thải vi việc, nhi tử hiện giờ đắc thắng trở về, tưởng thỉnh phụ hoàng thực hiện lời hứa, hứa chúng ta kết thành phu thê, gần nhất lại nhi tử một cọc tâm nguyện, thứ hai cũng có thể vì phụ hoàng sung hỉ. Nghe nói nhi tử đề cập mục thải vi, Tấn Minh Đế trong lòng một trận áy náy, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa rồi sâu kín nói, giật nhi, ngươi lại chọn cái mặt khác nữ tử đi, hạp đại tấn nữ tử, bằng ngươi nhìn chúng ai, chấm đều chắc chắn thành toàn ngươi, chỉ là này mục thải vi. Ai, nói đến cũng quái chấm, nàng đã qua đời. Nàng không chết, bị lao hổ ngậm đi rồi bị người cứu tới, sau lại chằn trọc tới rồi lĩnh bắc, vẫn luôn cùng nhi tử ở bên nhau. Thật sự, ha ha, kia nhưng thật tốt quá. Vốn dĩ phụ hoàng còn ở vì việc này đối với ngươi cảm thấy áy náy, lúc này phụ hoàng không cần hổ thẹn. Tấn Minh Đế khai thông cười rộ lên, Nam Cung Giật vừa nghe hoàng thượng nói, biết chuyện này xem như thành, không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, nhi tử đa tạ phụ hoàng thành toàn. Tấn Minh Đế nói, tiểu tử ngươi, rõ ràng là chính mình tưởng cưới vợ, còn chỉ lo cầm cho ngươi lão tử sung hỉ làm ngụy trang, lần sau, nhưng không như vậy tiện nghi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đáp ứng rồi bọn họ hôn sự, Nam Cung Giật thật là rất cao hứng. Phảng phất trong cuộc đời không bao giờ khả năng có so này càng làm cho hắn cao hứng sự. Từ hoàng thượng chỗ đó vừa ly khai, hắn liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền thẳng đến Lý Quốc công phủ đi. Lúc này, thiên đã hắt thấu, Truy Phong vốn dĩ tưởng nhắc nhở hắn sáng mai lại đến, nhưng nhìn đến chủ tử kia phó hưng phấn bộ dáng, biết rõ khuyên cũng khuyên không được, đành phải thôi. Náo nhiệt ồn ào Lý Quốc công phủ, từ buổi sáng bỏ lệnh cấm đến bây giờ, rốt cuộc an tĩnh lại, tiến đến chúc mừng, thăm, nịnh bợ các triều thần, cáo mệnh phu nhân. Nhóm cuối cùng đều đi hết, Lý Quốc công mệt đến thẳng đấm lao eo, hoan khí liên tục, hải, sớm biết rằng bỏ lệnh cấm sẽ như vậy khiến người mệt mỏi, còn không bằng nói cho giật tiểu tử cấp chúng ta trễ chút nhi bỏ lệnh cấm đâu. Lão phu nhân Lưu thị trừng hắn một cái, nói, đóng ngươi miệng quạ đen đi, bỏ lệnh cấm là thiên đại hỷ sự, nếu là khó hiểu cấm, như hại thái tử chậu phân còn ở ngươi trên đầu thủ săn đâu, lúc này lại tới tranh cãi, chờ lát nữa à, đến hạ nhân ở ngoài cửa lớn giải điểm mối, đi đi đen đuổi đâu. Tỉnh bị ngươi này miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Lý Quốc công hừ một tiếng, nói thầm nói, này lao thái bà thật là càng ngày càng lợi hại, ta bất quá là nói một câu, ngươi liền lại nhải nói nhiều như vậy, thật là. Chính nói thầm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh nhuận tiếng cười. Tổ phụ tổ mẫu lại nói thầm đi lên sao? Chuyện gì? Nói ra làm tôn nhi cho ngài nhóm bình phân xử. Nam Cung Giật nói, người đã đi đến. Lý Quốc công vợ chồng thấy Nam Cung Giật, không cấm vui mừng không thôi. Ít nhiều cái này có khả năng cháu ngoại, bọn họ nữ nhi còn có cơ hội tiếp tục đại tấn quốc mẫu, bọn họ toàn gia mới có thể hóa hiểm vi di, bọn họ Lý Quốc công phủ mới có thể tiếp tục thăng chức rất nhanh truyền thừa đi xuống. Giật tiểu tử, ngươi sao lại khẽ mặc thanh tới, cũng không người thông báo một tiếng, càng ngày càng không biết lý. Lý Quốc công trong miệng oán giận, trên mặt lại tràn đầy từ ái cùng thưởng thức. Nam Cung Giật cười nói tôn nhi từ lĩnh bắc trở về, cố ý đến thăm nhị lao, thuận tiện hướng nhị lao chúc mừng. Lão phu nhân cười nói dự kiến bên trong sự, không coi là cái gì hỉ. Nam Cung Giật nghiêm trang nói Tôn Nhi chỉ không phải trong phủ bỏ lệnh cấm chuyện này, mà là nhị lao cháu ngoại muốn cưới vợ, này có tính không là hỉ đâu. Lão Quốc Công cùng lão phụ nhân vừa nghe, đều tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm mặt mày hớn hở cháu ngoại, hỏi tiểu tử ngươi lại ở chỉnh cái gì chuyện xấu, chẳng lẽ là ngươi muốn cưới vợ. Nam Cung Giật nói đúng là, việc này phụ hoàng cùng mẫu hậu đều lấy đáp ứng, Tôn Nhi tưởng thỉnh tổ mẫu cùng đại cứu mẫu đại Tôn Nhi đi cầu hôn, thuận tiện Nhi trao đổi thiếp canh, định ra thành thân nhật tử. Nói, đem Mạc Hoàng hậu viết cấp lão phu nhân Lưu Thị tin đem ra, đôi tay đưa qua. Nhìn tiểu tử ngươi con khỉ cấp, nào có mới vừa cầu hôn liền định nhật tử, thật thật là độc thân đầu thai, đời trước chưa thấy qua tức phụ Nhi. Lưu Thị hoán trách, tiếp nhận tin tới, nhìn một lần, nói đây là chuyện tốt, tổ mẫu tự nhiên sẽ thành toàn cùng ngươi, chỉ là mục gia thân phận thấp điểm Nhi, có thể hay không ở trong triều chọc người phê bình. Về thải vi xuất thân, Nam Cung Giật đích xác có nghĩ tới, hiện giờ Mục Trọng Khanh chỉ là một giới tú tài. Thải vi cưới hỏi đàng hoàng gả cho hắn, xác thật sẽ có không ít người phê bình. Bởi vậy, hắn đã hạ quyết tâm làm Mục Trọng Khanh đi con đường làm quan. Đương nhiên, khởi bước không thể quá cao, bằng không ngự sử sẽ buộc tội hắn kéo cạp váy quan hệ, Mục Trọng Khanh cũng sẽ không tiếp thu. Bởi vậy, hắn tính toán tạm thời thụ cho hắn một cái Hàn Lâm viện điển mỏng chức vị, chậm rãi ở đi lên trên rời, nói vậy Mục Trọng Khanh cũng sẽ nguyện ý. Cái này, không nhọc tổ mẫu nhọc lòng, Tôn Nhi đã coi an bài, đến lúc đó định có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian chính là. Nay liên hảo, chớ có vì nhất thời hành động theo cảm tình, bị các triều thần phê bình. Lý Quốc Công dặn dò nói. Thải vi một nhà lại về tới nhà mình thôn trang, Trương Tiêu Đầu một nhà thấy nhị tiểu thư cũng tìm trở về, đều thật cao hứng, vội phân phó vợ đi chuẩn bị ăn, cấp gia chủ đón gió. Mục Trọng Khanh lại vô tâm tình ăn uống, mấy ngày này, trong nhà mấy gian cửa hàng đều đóng cửa Nhi, ít nói cũng đến tổn thất mấy trăm lượng. Đảo không phải hắn tham tài, chỉ là nữ nhi đại hôn sắp tới, hắn muốn cấp nữ nhi bị một phần giống dạng của hồi môn, làm nữ nhi gả qua đi không đến mức quá keo kiệt, bị bà xem thường, cho nên, tâm tâm niệm niệm tưởng nhiều kiếm chút bạc, hảo cấp nữ nhi mặt dài. Đem thê tử nhi nữ đưa vào gia môn, Mục Trọng Khanh liền thủy cũng chưa uống một ngụm, liền vội vã ra cửa, muốn đi trong nhà mấy gian cửa hàng nhìn một cái, thuận tiện thông chi mấy gian cửa hàng trưởng quầy, làm cho bọn họ ngày mai làm trở lại. Biết được gia chủ muốn ra cửa, Trương Tiêu Đầu không cần phân phó, liền tự động bộ hảo xe ngựa, lái xe, lôi kéo Mục Trọng Khanh rời đi thôn trang, thẳng đến kinh thành cửa hàng đi. Liên tiếp mấy ngày chưa khai trương, không hiểu được một ít lão khách hàng có hay không thất vọng, cũng không hiểu được có thể hay không có khách hàng sói mòn. Mục Trọng Khanh ở trên xe một đường tính toán, muốn Tần Vương chính xác tới cầu hôn nói, hắn liền đem Tần Vương phủ hạ xính lễ trở thành của hồi môn, lại đem trong nhà thôn trang cùng điểm tâm cửa hàng cùng nhau của hồi môn qua đi, này đó gia nghiệp đều là thải vi đặt mua. Của hồi môn cho nàng cũng là tình lý bên trong sự, tuy rằng Tần Vương phủ không thiếu điểm này nhi đồ vật, nhưng tổng muốn ở xính lễ cơ sở thượng bổ khuyết mấy thứ mục gia đồ vật cấp nữ nhi trang mặt không phải. Còn có Phỉ Nhi, xem tư thế kia nha đầu phi cái kia Mạc Tử Kỳ không gả cho, nếu mục gia trưởng nữ đều có thể gả cho Tần Vương vì chính phi, thứ nữ gả cho Mạc Tử Kỳ làm chính thê cũng không có gì vấn đề đi. Đến lúc đó, hắn liền đem tiệm vải của hồi môn cấp Phỉ Nhi, tính cả nàng xính lễ đều cùng nhau nâng đến nàng nhà chồng đi. Nghĩ như vậy tới cũng liền nói đến đi qua. Đến nỗi Văn Nhi cùng Vũ Nhi, bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, dù sao trong nhà còn có một gian tiểu lầu, bọn họ ở tiết kiệm một chút, tích cóp cái 10 năm 8 năm, tương lai cho bọn hắn hai cái cưới vợ thành ra, hẳn là không thành vấn đề. Lao ra, tới rồi. Trương Tiêu Đầu đem xe ngựa ngừng ở 8 phúc tiểu lầu cửa, hướng về phía trong xe kêu một tiếng. Mục Trọng Khanh nghe thấy được, vội vàng từ trong xe đi xuống tới, hướng tiểu lầu đi đến. Trọng Khanh. Một tiếng kinh hỉ kêu gọi, dọa Mục Trọng Khanh nhảy dựng, hắn quay đầu lại, nhìn đến hắn cha Mục Liền Khuê cùng ca ca Mục Trọng Lễ chính kinh hỉ vạn phần hướng hắn chạy tới. Ha ha ha, ta liền biết này 8 phúc tiểu lầu nhất định là ngươi khai, canh giữ ở nơi này mấy ngày, quả nhiên đem ngươi bồi thường tới. Mục Trọng Lễ nhiệt tình hàn huyên, thuận tiện đánh giá một chút chính mình đã lâu nhị đệ. Mục Trọng Khanh thay đổi, từ trước hắn luôn là quần áo tả tơi, bạch mặt, một bộ nghèo kiết hủ lậu nghèo túng bộ dáng, hiện tại hắn không chỉ có béo rất nhiều, trên mặt cư nhiên còn có một bộ tài chủ lao ra dường như tự tin khí thế, trên người ăn mặc khảo cứu tơ lụa quần áo, bên hông còn truy một khối chạm trổ tinh xảo gánh bạch ngọc bội, vừa thấy liền biết là cực hảo đồ vật. Lão nhị, cha nhưng xem như tìm được ngươi. Mục Liên Khuê vẻ mặt đưa đám, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Mục Trọng Khanh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được cha cùng đại ca, bọn họ không phải hẳn là ở Thanh Vân Trấn 8 phúc tiểu lầu sao? Như thế nào chạy đến kinh thành tới? Bất quá cha cùng đại ca thoạt nhìn tựa hồ quá đến không tồi, đều ăn mặc lụa nâu nguyên liệu áo choàng, tuy không phải cái gì tốt nhất tơ lụa, nhưng đối với từ trước liền vải bông đều xuyên không dậy nổi bọn họ tới nói, đã là thực không tồi. Cha, đại ca, các ngươi khi nào tới kinh thành? Như thế nào lại ở chỗ này? Nương cùng đại tẩu các nàng đâu? Hải, một lời khó nói hết ta, đem ngươi tiểu lầu mở ra, cha đi vào cùng ngươi nói. Mục Trọng Khanh nghe xong, lấy ra chìa khóa, đem tiểu lầu môn mở ra, làm Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ đi vào. Thải Vi vội vàng an ủi Đỗ Thị Tăng Mẫu chi đau, từ vào ra môn nhi liền vẫn luôn không rời đi, vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người nhi, nói chút săn sóc nói nhi ấm nàng. Đỗ Thị trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng nàng rốt cuộc từ nhỏ không hề Mai Thị bên người nhi lớn lên, đối Mai Thị không có giống khác mẹ con chi gian có như vậy thâm cảm tình. Còn nữa, Mai Thị đã phong cảnh hạ táng, An Quốc công phủ cũng đã bị sao ra, vì nàng trong bụng hài tử, nàng thương tâm trong chốc lát, liền thu thập nổi lên tâm tình, cùng Thải Vi thương lượng nàng phải gả cho Tần Vương chuyện này. Đỗ Thị sinh ra ở An Quốc công phủ, đối với gia đình giàu có gả nữ nhiều quy củ thiếu biết một ít, ở gia đình giàu có, nữ nhi của hồi môn đều là từ sinh hạ tới liền một chút tích cóp lên, không phải lập tức đặt mua ra tới, vì thế, nàng ngày thường cũng từng lưu tâm cấp hai cái nữ nhi tích cóp vài thứ, nếu là Thải Vi gả cho 9 cân nhân ra như vậy, nàng tích cóp vài thứ kia có thể nói là cực hảo. Đáng tiếc, nữ nhi gả chính là Đại Tấn Quốc đích hoàng tử, nàng tích cóp hạ vài thứ kia cấp. Phỉ nhi đương của hồi môn đưa tới Lý Quốc công phủ đều không xứng, huống chi là Tần Vương phủ. Đỗ Thị có điểm mất mát rất nhiều lại vì hai cái nữ nhi hảo quy túc cảm thấy kiêu ngạo, toại lại thu xếp khởi tinh thần cùng nữ nhi thương lượng khởi của hồi môn chuyện này tới. Thải Vi đối chính mình của hồi môn đặt mua thực không cho là đúng, nàng cười sưng, chính mình một văn tiền của hồi môn đều không mang theo, chỉ một người gả qua đi, liền đủ tiện nghi Nam Cung Giật kia tư, nếu lại mang chút của hồi môn qua đi, cha mẹ liền bồi lớn. Đỗ Thị bị nàng nói được dở khóc dở cười, lại khăng khăng phải vì nữ nhi bị một phần không sai biệt lắm của hồi môn tới. Cái này đề tài vẫn luôn thảo luận đến buổi tối, Thải Vi vây quanh làm nương quên bà ngoại ly thế bi thương, cũng đi theo nương nói chêm chọc cười hòa giải, từ áo cưới nói đến trang sức, ở từ trang sức nói đến áp dương nhi lễ, nói được chính náo nhiệt khi, cha Mục Trọng Khanh đã trở lại. Cha không phải một người trở về, phía sau cư nhiên còn đi theo đại phòng toàn gia. Nay toàn gia tiến viện nhi, đôi mắt liền đều không đủ sai sử, một đám lấm la lấm lét, nơi nơi loạn xem, đáy mắt đều toát ra kinh hỉ thần sắc. Tấm tắc. Lão nhị, xem ra ngươi thật là phát đạt, nhìn này đại viện nhi, ta lúc trước đến Chu lão gia gia thủ công, nhà hắn sân cũng không kịp ngươi sân khí phái đâu. Ai u, nhìn một cái huy, nhẫm đại một tòa thôn trang, thế nhưng đều là của ngươi, lão nhân, xem ra hai ta lúc trước lặc lương quần cung lão nhị niệm thư là đúng, quả nhiên là niệm thư người có tiền đồ a, ha ha. Đỗ Thị ngồi ở trong phòng, nghe được trong viện nói chuyện thanh, tức khắc như bị sét đánh giống nhau, trừng mắt nhìn Thải Vi, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Thải Vi chụp một chút cái chán, gặp. Mấy ngày này chỉ lo bận việc Nam Cung Giật chuyện này, nàng thế nhưng đã quên, đại phong một nhà còn không có xử lý đâu, xúi quẩy, thế nhưng bọn họ tìm được rồi cha, lúc này nhưng không dễ làm. Chính ảo não. Mục Trọng Khanh mang theo đại phòng một nhà đi vào môn tới, Mục Trọng Khanh thần sắc phức tạp nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, đối Đỗ Thị nói mỹ nương, cha mẹ cùng đại ca đại tẩu tới, mau ra đây nên đón. Đại phòng một nhà đi vào phòng tới, tiến phòng liền nghe đến một cổ thanh nhã mùi hương nhi, cũng không biết ra sao khí vị nhi, khiến cho bọn hắn như ở đám mây giống nhau, nhìn đến mãn phòng đồ vật cẩm tú đôi chồng, lóa mắt tranh nhau phát sáng, khiến người đầu váng mắt hoa, chỉ nghĩ niệm Phật. Đỗ Thị căng ra đầu, từ giường bạt bộ thượng đứng lên. Từ đầu ma ma nâng, hướng Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị Phúc hạ thân đi cha, nương, các ngài như thế nào tới. Mục Liền Khuê từ tiên cảnh hoàn cảnh trung ngộ đạo lại đây, nhìn toàn thân lăng la tơ lụa con dâu, lại nghĩ tới người trong nhà này mấy tháng ăn đau khổ, xua mặt hứ một tiếng, lý cũng chưa lý Đỗ Thị, bước ra đi nhanh thẳng ngồi xuống Đỗ Thị vừa mới ngồi giường bạt bộ thượng. Mục Bạch Thị nhưng thật ra đã mở miệng, lại chưa nói ra lời hay. Người còn có mặt mũi hỏi, đều là ngươi dưỡng ra tới hảo khuê nữ. Tàn nhẫn độc ác bày chúng ta một đạo, làm hại chúng ta một nhà hơi kém bị luật phu nhân cha tấn chết, ngươi hảo độc tâm địa. Nói, thở hồng hộc lướt qua Đỗ Thị, cũng ngồi xuống giường bạt bộ thượng, cùng Mục Liền Khuê sóng vai ngồi ở một chỗ, nghiễm nhiên một bộ lao thái gia, lao thái quân bộ dáng. Đỗ Thị đứng lên, cười theo nói cha mẹ lời này như thế nào giảng. Tức phụ nhi thế nhưng nghe không hiểu. Lý Thị nói lao nhị ra, cha mẹ nói ngươi nghe không hiểu, làm tức phụ nhi quy củ ngươi tổng nên hiểu đi. Cha mẹ làm ngươi đi lên sao? Ngươi liền tự tiện đi lên. Thải Vi nhìn không được, hướng về phía Lý Thị cười lạnh nói nói lên quy củ, ngươi đại khái đã quên đây là ai ra đi. Ở nhà ngươi là giảng nhà ngươi quy củ, đây là nhà ta, tự nhiên nên giảng nhà ta quý củ. Khoan nói ta nương hoài thân mình không tiện giữ lễ tiết, chính là ta nương không thế nào, không để ý tới các ngươi lại có thể như thế nào. Ai u, Trọng Khanh, ngươi nghe một chút, ngươi thấy không có, đây là ngươi dưỡng hảo khuê nữ, lúc trước hơi kém đem chúng ta toàn ra đều cấp hại chết, Bình Nhi đến lúc này còn sinh tử không rõ đâu, ngươi tẩu tử là trưởng bối, bất quá là lược phát hai câu bực tức, nàng liền nhăn mặt cho chúng ta xem đâu. Mục Trọng Lễ chỉ vào Thải Vi, Bi vẫn nhìn Mục Trọng Khanh. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, nói Vi Nhi, lúc trước Thanh Vân Trấn tiểu lầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có ngươi cho ngươi ra ra mãi mãi những cái đó hàng Tết, như thế nào đều thành luật ra mất trộm đồ vật. Thải Vi ánh mắt chợt lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lên như thế nào? Cha là tin bọn họ, muốn thẩm vấn ta sao? Cha, bọn họ lúc trước là như thế nào đối chúng ta, ngài đều đã quên sao? Ngài sao lại có thể vì bọn họ thẩm vấn tỷ tỷ đâu? Phỉ Nhi ở hậu viện Nhi bồi hai cái tiểu hoa tử chơi, nghe Xuân Liếu nói trong nhà người tới, vội vàng trộm chạy tới xem, kết quả lại thấy được nàng nhất căm hận người một nhà. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, nói cha không phải thẩm vấn tỷ tỷ ngươi, cha là suy nghĩ nơi này có hay không cái gì hiểu lầm, nếu là có, liền nói khai, miễn cho người một nhà bị thương hòa khí. Cha, bọn họ là người xấu, mau đem bọn họ đuổi đi. Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng nắm tay đi đến, vừa thấy đến đại phòng toàn ra, cảm xúc đều phi thường kịch liệt. Vũ Nhi còn bước chân ngắn nhỏ Nhi chạy ra đi gọi người Trương Đại Bá, Trương Nhị Bá, nhà ta tới người xấu. Xuân Liếu cuống quýt đuổi theo, Mục Liền Khuê đấm ngực dừng chân, vành mắt Nhi đều đỏ. Lão Nhị, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ dạy ra hài tử, đem ngươi thân lão tử nương đều cấp trở thành kẻ thù, các ngươi hại có nhận biết hay không Mục gia tổ tông? Chúng ta Mục gia như thế nào sẽ có như vậy bất hiếu con cháu a? Mục Bạch Thị vỗ đùi, kêu khóc lên, ta đời trước là làm cái gì người ta, con cháu cũng không chịu nhận chúng ta, ta còn không bằng một đầu đâm chết hảo đâu. Nói, đứng dậy liền phải đi đâm tường, Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng mới vội vàng tiến lên ôm lấy Lao Thái Thái, an ủi nói nãi nãi, ngài đừng thương tâm, nhị thúc là ngài cùng gia gia cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, nhất định sẽ không chí hiếu đạo với không màng. Mục Trọng Lễ đẩy Mục Trọng Khanh một phen, nói Lao Nhị, ngươi mau nói một câu, khuyên nhủ cha mẹ, hôm kia tới trên đường nương còn cũng thiếu chút nữa đã chết, Lang Trung nói nàng lão nhân ra không thể thương tâm đâu. Nhìn đại phòng ra sức diễn xuất, Thải Vi không cấm châm chọc nói, các ngươi luôn mồm phái ta nương cùng chúng ta không phải, chẳng lẽ liền không có suy nghĩ các ngươi là như thế nào làm sao? Phàm là có nhân mới có quả, lúc trước các ngươi là như thế nào đối đại với chúng ta hiện tại liền như thế nào hồi báo các ngươi? Hỏi ta tiểu lầu cùng hàng tiết chuyện này, ta không ngại nói thẳng nói cho các ngươi, không sai, là ta làm, ai cho các ngươi lòng tham, vọng tưởng được đến không thuộc về chính mình đồ vật, khi đó các ngươi ứng có trừng phạt, hiện tại cũng giống nhau, nhà này mỗi dạng đồ vật đều là ta kiếm trở về, không có ta cho phép, ai muốn dám vọng tưởng vận dụng một phân một hào, ta làm theo sẽ không nương tay. Vi Nhi, Mục Trọng Khanh quát một tiếng, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Những cái đó đại nghịch bất đạo chuyện này sao có thể là ngươi làm, không được nói bậy, mau, cùng ngươi ra dàn mãi mãi bồi cái không phải, sau này ai đều không được nhắc lại chuyện này. Thải Vi cười lạnh một tiếng, nhìn biểu tình phức tạp mà lại thống khổ cha, lạnh lùng nói, cha, nhận lỗi chuyện này liền tính, những chuyện này chính là ta làm, ta trước nay không cho rằng chính mình có cái gì sai, đến nỗi ta là đại nghịch bất đạo vẫn là ăn miếng trả miếng, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá, đối với ngài, ta tưởng nói chính là, ta sở dĩ kính trọng ngài, là bởi vì ngài là cái yêu ghét rõ ràng, phân rõ thị phi đúng sai người, hy vọng ngài đừng làm chúng ta nương mấy cái thất vọng, nếu là ngài kêu chúng ta thất vọng rồi, nếu là ngươi cảm thấy bọn họ ở ngươi trong mắt so ngươi lão bà hài tử quan trọng, như vậy xin lỗi thực, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau đi thôi, này thôn trang là của ta, trong nhà hết thảy đều là ta kiếm tới, cho nên lín lên từ ta định đoạt, ta không chào đón bọn họ, ngươi đi theo bọn họ ở bên nhau. Nhìn xem ngươi không có bạc, đã không có cửa hàng, bọn họ là như thế nào đối đãi ngươi? Hắc, dựa vào cái gì? Nữ nhi ra ở nhà từ phụ, liền tính trong nhà bạc đều là ngươi kiếm tới, cũng đều là Mục gia tiền, nào luôn được đến ngươi một cái nha đầu làm chủ. Mục Trọng Lễ vừa nghe Thải Vi muốn đem Mục Trọng Khanh cùng bọn họ lau mình trục xuất đi, tức khắc luống cuống, hắn lớn tiếng phản bác Thải Vi, còn bắt lấy Mục Trọng Khanh bả vai, kêu to, lão nhị, ngươi còn có phải hay không cái đàn ông? Bị chính mình sinh khuê nữ đắn đo thành này phó túng dạng, nhìn ngươi thân lão tử nương bị nàng một tiểu nha đầu phiến tử tra tấn, ngươi có phải hay không Mục gia con cháu? Ngươi đặc nương nhưng thật ra nói một câu a. Mục Trọng Khanh môi nhu chiếp vài cái, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nữ nhi, lại nhìn yên lặng rơi lệ thê tử, trong lòng biết chính mình thái độ sẽ ý nghĩa cái gì, hắn do dự luôn mãi, thật mạnh thở dài nói, Vi Nhi, hôm nay cái sắc trời đã khuya, trước làm ngươi ra ra mãi mãi bọn họ ở lại được chưa? Đêm nay thượng làm cha hảo hảo ngẫm lại, chuyện này chúng ta minh cái lại nói, thành sao? Mục Trọng Khanh trong giọng nói mang theo trầm trọng bất đắc dĩ cùng cầu xin, mắt trông mong nhìn Thải Vi cùng Đỗ Thị. Thải Vi nhìn thấy cha thái độ, trong lòng tức khắc thống khoái rất nhiều, nàng biết, cổ nhân tư tưởng bảo thủ phong kiến, đem hiếu đạo xem đến cực kỳ quan trọng, hiếu đạo tuyệt đối là cân nhắc một người đạo đức phẩm chất cơ bản thước đo, cho nên Thải Y hề ngu thân, chôn nhi phụng mẫu linh tinh chuyện ngu xuẩn mới có thể khi có phát sinh. Cha thâm thụ thụ phong kiến tư tưởng độc hại, là đoạn không dám làm ra bất hiếu loại này bị thế nhân chọc cổ sống chuyện này. Cho nên, hắn sẽ không đem hảo phóng toàn gia trục xuất đi, nhưng hắn thái độ đã thuyết minh, hắn đối Mục gia nhị lão căn bản không có cảm tình, chỉ là ngại với phong kiến lệ giáo, không thể không tuân thủ cái gọi là hiếu đạo mà thôi. Đại phong một nhà thấy được Mục Trọng Khanh thái độ, đều không làm, Mục Trọng Lễ dẫn đầu túm chặt Mục Trọng Khanh cổ áo, phẫn nộ quát, lão nhị, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi liền chính mình sinh nha đầu đều quản không được? Vẫn là ngươi muốn đại nghịch bất đạo, vì ngươi nha đầu này mặc kệ ngươi lão tử nương. Mục Bạch Thị vô giường bạt bộ thượng tiểu án kỷ, cùng loạn kêu to, đi, chúng ta đi, đến hoàng cung đi cáo ngự chẳng đi, liền nói nhi tử không dưỡng cha mẹ, muốn đem cha mẹ hướng chết bước đầu. Mục Liên Khuê khó có thể tin trừng mắt Mục Trọng Khanh, bọn họ không xa ngàn dặm, từ Thanh Vân trấn buôn ba mà đến, trải qua thật mạnh cực khổ, chính là vì đến lão nhị gia đảm đương một nhà chi chủ. Hưởng phúc dưỡng lao tới, ở hắn trong tưởng tượng, nhi tử cùng tức phụ đã biết Mục Thải Vi hành động, hẳn là đối bọn họ mọi cách trấn an, nghiêm trị Mục Thải Vi này nha đầu chết tiệt kia, thế nàng đã làm sự tình hướng bọn họ chu tội, chính là, nhi tử như thế nào trở nên như vậy túng đâu? Như thế nào đã bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp hiệp ở đâu? Thải Vi cười nói, muốn đi cáo ngự trạng cứ việc đi, ta có thể cho các ngươi bị xe đưa các ngươi đi, bất quá, các ngươi đến hoàng cung đi nháo, có thể hay không bị trở thành thích khách trực tiếp bị cấm vệ quân giết? Liền khó nói. Nói xong, hướng Lưu Tẩu Tử nói, đi, phân phó Trương Tiêu đầu bị xe, đưa bọn họ toàn ra đi hoàng cung. Mục Trọng Lễ làm sao thật sự làm cha mẹ đi cáo ngự trạng A, đi hoàng cung này ngự trạng cáo không hoàn thành tạm thời không nói, một khi đi, chẳng khác nào cùng lão nhị một nhà hoàn toàn sẽ rách mặt, nào còn sẽ có cơ hội ở trụ như vậy thể diện tòa nhà lớn đâu. Cho nên, hắn vội vàng đỡ khóc nháo không thôi lao thái thái, an ủi nói, nương, hôm nay đều mau đen, ngài lão nhân ra đến nào đi lăn lộn đâu. Nếu không, chúng ta trước hết nghe lão nhị, trước ở lại, rốt cuộc thế nào, chúng ta ngày mai. Lại nói, Mục Bạch Thị khóc nháo hết sức, vẫn luôn nhìn trộm nhìn Mục Trọng Khanh toàn ra, đương nàng nhìn đến lão nhị càng ngày càng lạnh mặt khi, biết chính mình là làm quá mức nhi, thấy Mục Trọng Lễ tới khuyên, liền vội vàng liền bậc thang xuống dưới. Hải, nương nơi nào là muốn cáo ngự trạng, nương chính là tâm lý nghẹn muốn chết, không duyên cớ lại nhảy hai câu, nương này trong lòng khổ a, ô ô ô. Hảo. Thải Vi gào to một tiếng, đánh gây Mục Bạch Thị nức nở, nàng lệ thanh nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi thả đi trước hậu viện nghỉ ngơi đi, cơm chiều ta sẽ phái người cho các ngươi đưa qua đi, các ngươi liền không cần lại đây. Mục Bạch Thị bị Thải Vi uống ở, nàng ủy khuất nhìn về phía nhi tử lại đem mặt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, không có một phân trách cứ nữ nhi ý tứ. Nương, chúng ta đi trước hậu viện nhi nghỉ ngơi đi, nhìn ngài khóc, lão nhị cùng nhị đệ muội còn có thể mặc kệ ngài là như thế nào. Ngài cũng đừng hạt thương tâm. Lý Thị đỡ Mục Bạch Thị, chân không chạm đất nhi đi ra ngoài. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ nhìn Mục Trọng Khanh liếc mắt một cái, lại nhìn vẻ mặt hàn băng Thải Vi, cũng không thể nề hà đi. Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng mới vốn dĩ liền sợ Thải Vi, toàn ỷ vào ra ra mãi mãi lấy thân phận áp người, mới cho cậy thế chủ khoe khoang trong chốc lát, này một chút, hai lão cũng cuốn ở Thải Vi trong tay, hai người bọn họ càng là sốc không dậy nổi cái gì song gió, đành phải thấp đầu, xám xịt đi ra ngoài. Đỗ Thị nức nở, cảm xúc cực kỳ hạ xuống, khó khăn quá mấy ngày thoải mái nhật tử, bọn họ lại tới náo loạn, này nhưng như thế nào chỗ? Phỉ Nhi tức giận nói, còn có thể như thế nào chỗ? Chính mình quá chính mình nhật tử, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn vạ nhà ta không thành? Thải Vi nhìn vẻ mặt rối rắm Mục Trọng Khanh liếc mắt một cái, đạm thanh nói, cha là tính thế nào? Mục Trọng Khanh khó khăn lắm nói, cha là muốn cho mới Nhi cùng Phúc Nhi đến nhà ta tiểu lầu đi thủ công, ngươi đại bá biết chữ lại thông minh, không bằng làm hắn đi quản tiệm vải trướng, sau đó, ngươi ra ra mãi mãi tuổi tác lớn, liền lưu tại trong nhà dưỡng lão hảo. Thải Vi cười lạnh nói, cha là tưởng đem ta cực cực khổ khổ khai lên tiểu lầu cùng tiệm vải chắp tay làm người sao. Mục Trọng Lễ là trong thôn nổi danh vắt cổ chảy ra nước, chim nhạn từ hắn ra môn khẩu bay qua đi đều đến nổ xuống một cây mao nhi tới, hắn tới rồi tiệm vải làm trường quầy, chẳng phải là đem lão thử bỏ vào lu gạo. Còn có Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc kia đối nhi đầu heo. Kia một cái là chính tâm làm việc như người, bọn họ tới rồi tử lầu, không dùng được 3 ngày liền sẽ nháo đến gà bay chó sủa, nhân tâm tăng dã, cha đọc nhiều năm như vậy thư, chẳng lẽ liền điểm này chuyện này đều không thể tưởng được sao? Mục Trọng Khanh khó xử nói, trừ cái này ra, cha cũng không thể tưởng được còn có cái gì biện pháp an trí bọn họ, tổng không thể chính xác đem bọn họ đuổi ra đi làm cho bọn họ lưu lạc đầu đường đi. Thải Vi vươn 3 ngón tay, nói, 3.000 lượng, cho bọn hắn 3.000 lượng hiện bạc, làm cho bọn họ rời đi kinh thành, rất xa đến địa phương khác gan ra đi, nếu là bọn họ không đi, liền cho bọn hắn thuê cái tiểu phòng ở, mỗi tháng cho bọn hắn 1 lượng bạc tử sinh hoạt phí, làm cho bọn họ ở kinh thành lập sống qua, 2 con đường, theo bọn họ tuyển. 3.000 lượng. Đỗ Thị cả kinh kêu lên, chúng ta thượng nào đi lộng 3.000 lượng cho bọn hắn, ngươi này mắt nhìn muốn thành thân, của hồi môn tiền còn không biết đánh nào ra đâu. Thải Vi lạnh lùng nói, liền từ ta của hồi môn ra, cha, ngươi này liền đi theo bọn họ nói đi. Mục Trọng Khanh gật gật đầu, rũ đầu đi ra ngoài. Nhìn cha bóng dáng, Thải Vi trong lòng một trận cười lạnh, 3.000 lượng, 3 cái tiền đồng nàng đều sẽ không cho bọn hắn. Không ra Thải Vi sở liệu, đại phòng một nhà nghe nói Thải Vi chịu ra 3.000 lượng hiện bạc, mừng rỡ tâm hoa nộ phóng, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống dưới, còn đáp ứng ngày mai bắt được bạc liền đi. Mục Trọng Khanh đem tin tức này mang về tới lúc sau, sầu đến một đêm cũng chưa đi ngủ, Đỗ Thị cũng thương tâm một buổi tối, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, mấy chiếc mang theo Lý Quốc Công phủ đánh dấu xe ngựa, ở mấy chục cái thị vệ bảo hộ hạ uy phong lẫm lẫm ngừng ở thôn trắng cửa. Mục Trọng Khanh vợ chồng biết được tin tức này khi, tức khắc đều sợ ngây người, ngày hôm qua Tần Vương nói qua, muốn trong vòng 3 ngày tới cầu hôn, bọn họ nguyên nghị trong vòng 3 ngày là chỉ ngày thứ 3, lại chưa từng tưởng hắn ngày hôm sau liền phái người tới, này, cũng quá nóng bội đi. Chương 111 hậu lễ. Mục Trọng Khanh vợ chồng biết được Lý Quốc Công phủ người tới cầu hôn hiểu rõ, vội vàng đứng dậy rục ra cửa nghênh đón, không chờ đi ra phòng, chính đụng tới đại phòng một nhà tới thảo kia 3.000 lượng bạc, trong nhà khách quý lâm môn, Mục Trọng Khanh hai vợ chồng nào có không phản ứng bọn họ, liền làm cho bọn họ một nhà tới trước hậu viện chờ, đợi lát nữa xong khách lại cho bọn hắn thấu kia 3.000 lượng bạc. Đuổi rồi đại phòng một nhà, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị vội vã đi ra môn, mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn đến 4 chiếc toan chi mục đánh chế xa hoa xe ngựa ngừng ở nhà mình cửa, xe tinh điêu tế trác, điệu thấp xa hoa, còn mang theo Lý Quốc Công phủ tiêu chí. Xe ngựa phía trước là 8 ăn mặc giống nhau như lúc thanh tú gã sai vặt, xe mặt sau là mấy chục cái cao lớn uy vũ thị vệ, khí phái thực. Xe dừng lại sau, đệ tứ chiếc xe thượng xuống dưới mấy cái toàn thân lăng la cắm kim mang bạc nha hoàn, các nàng đi đến đằng trước xe ngựa trước, cầm ghế con đặt ở xe hạ, xốc lên màn xe, đem An Quốc Công phu nhân Lưu Thị thỉnh xuống dưới, phía sau chiếc xe kia đi ra lễ bộ thượng thư Mạc Núi Xà phu nhân Võ Thị. Nhị vị phu nhân đoan trang ổn trọng, vẻ mặt ôn hòa, nhìn nhau cười một chút, liền ở nha hoàn nâng hạ, cười ha hả hướng Mục Trọng Khanh vợ chồng đi đến. Mục Trọng Khanh vợ chồng có chút khẩn trương, nhà bọn họ còn chưa từng tiếp đãi quá như vậy cao quý khách nhân, tuy nói Tần Vương cũng từng đã tới nhà hắn, nhưng hắn từ trước thân phận là Vi Nhi sư phụ, đại gia đã sớm hiểu biết, cho nên biết được hắn là Tần Vương khi, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy khẩn trương, nhưng lúc này, là hai cái ung dung hoa quý quý phu nhân tới cửa, vẫn là hướng bọn họ bảo bối nữ nhi cầu hôn, bọn họ có thể nào không khẩn trương đâu. Lão Thái Thái nhìn ra cửa kia đối phu thê biểu tình không lớn tự nhiên, một bộ co quắp bộ dáng, liền vẻ mặt ôn hòa đã mở miệng, ha ha, hai vị này thoạt nhìn chính là ông thông gia bà thông gia đi. Ta là Giật tiểu tử bà ngoại, hôm nay cô ý kéo lên hắn mợ, tới cấp kia tiểu tử thúi cầu hôn. Lão Thái Thái rất hòa thuận, cùng An Quốc Công phủ những cái đó cao cao tại thượng, đầy mặt giả cười, tâm khẩu bất nhất quý phu nhân khác hẳn bất đồng. Nàng gương mặt hiền tử, không có một chút ít cái giá, thực mau liền hóa giải Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị khẩn trương tâm lý. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị tiến lên cùng Lão Thái Thái cùng Võ Thị thấy lễ, cười nói, lão phu nhân cùng đại phu nhân khách khí, mau, bên trong thỉnh. Nói, Đỗ Thị tự mình tiến lên, đỡ Lão Thái Thái hướng bên trong đi đến. Lão Thái Thái vừa đi, một bên nhìn thôn trang trong viện loại hoa cỏ cây ăn quả, cười ha hả nói, này thôn trang thật thật là cái hảo địa phương, non xanh nước biếc, cây ăn quả phiêu hương. Cùng thế ngoại đảo nguyên dường như, ở so trong thành thoải mái nhiều. Đang nói, thấy nên diện tới một đám người, lấy một đôi nhi lão phu thê cầm đầu, bên người đi tới một đôi trung niên vợ chồng, phía sau nhi theo hai cái lấm la lấm lét tuổi trẻ hậu sinh, này toàn ra ăn mặc tục khí tơ lụa xiêm y, cử chỉ thô tục, chính cười hì hì hướng bên này đi tới. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị cứng lại, đại phòng một nhà không phải bị bọn họ tống cổ đến hậu viện nhi đi sao? Như thế nào lại toát ra tới đâu? Nguyên lai, này toàn gia bị Mục Trọng Khanh tống cổ sau khi trở về, càng nghĩ càng không thích hợp nhi, hôm qua rõ ràng nói tốt, nay sáng sớm nhi liền cấp bạc, này một chút lại nói đông nói tây không chịu cho, rõ ràng là tưởng quy nợ, nói cái gì trong nhà tới khách nhân, làm cho bọn họ chờ. Bọn họ đảo muốn nhìn, là cái gì quan trọng khách nhân. Đáng ra bọn họ liền lão tử nương đều không rảnh lo phản ứng, nếu là khách quý liền càng tốt, bọn họ nếu là dám lại kêu 3.000 lượng bạc trướng, khiến cho bọn họ khách thế bọn họ làm chủ, đem kêu 3.000 lượng bạc muốn ra tới. Hạ quyết tâm sau, cả gia đình hô hô lạp lạp đi ra, cũng bất chấp chính mình thượng không thượng được mặt bàn, liền đại thứ thứ ra tới. Khi bọn hắn nhìn đến hai vị tiền hô hậu ủng, ung dung hoa quý quý phu nhân khi, đều chấn trụ. Ở bọn họ trong mắt, nhất có khí phái quý phu nhân đương Thanh Vân chấn luật phu nhân Mạc Trúc, mà khi bọn họ nhìn đến trước mắt hai vị này quý phu nhân khi, nguyên bản nhận chi nháy mắt bị đánh vỡ, kia luật phu nhân cùng trước mắt hai vị này cao quý điển nhã phu nhân so sánh với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hai vị phu nhân loại này sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất, cùng luật phu nhân cái loại này dựa diêu võ dương ngoài căng ra tới khí chất là không thể đồng nhật mà ngữ. Gặp được hai vị này phu nhân, bọn họ mới biết được cái gì là chân chính quý phu nhân. Đại phong một nhà chặn đường đi, lao thái thái cùng đại phu nhân võ thị đành phải ngừng bước chân. Tuy rằng trước mắt mấy người này thoạt nhìn đáng khinh bất ham, nhưng lão thái thái vẫn là tươi cười thân thiết hỏi một câu, này vài vị là. Bình tĩnh mà xem xét, Mục Trọng Khanh thực không muốn đem nhà mình này thượng không được mặt bàn nhi người một nhà người giới thiệu cho lão phu nhân, nhưng lão phu nhân đã đặt câu hỏi, hắn đành phải căng ra đầu giới thiệu nói, hồi lão phu nhân nói, hai vị này là vãn bối cha mẹ, này hai vị này là vãn bối ca ca tẩu tử, mặt sau kia hai hậu sinh là vãn bối hai cái chất nhi. Giới thiệu xong, lại đối ngốc ở nơi đó Mục liền khuê vợ chồng nói, cha, nương, vị này chính là Lý Quốc Công phu nhân, vị này chính là Lễ Bộ Thượng Thư phu nhân, tiến đến Thế Tần Vương Điện Hạ cầu lấy chúng ta vi nhi. A, đại phong một nhà hoàn toàn choáng váng, Lý Quốc Công phu nhân, lại Bộ Thượng Thư phu nhân, Tần Vương Điện Hạ, cầu lấy vi nhi. Này đó chữ nhi đưa bọn họ chấn ốc, trời ạ, lão nhị ra đây là được cái gì gặp gỡ? Như thế nào sẽ đáp thượng như vậy cao quý nhân ra? Thần Vương, kia chính là hoàng thượng thân nhi tử a. Khu khu, cha, nương. Mục Trọng Khanh thấy cha cùng nương vẫn là một bộ trinh lang bộ dáng, không cấm khụ sách hai tiếng nhắc nhở, hai lão nhưng thật ra tỉnh quá thần nhi tới, lại đều biến thành một bộ sợ tay sợ chân bộ dáng, bọn họ sợ hãi nhìn quý khí bức người nhị vị phu nhân, chỉ lo túi đầu không lưng nhi, liền câu nói đều cũng không nói ra được. Mục Trọng Lễ đầu góc so với hắn cha mẹ linh quang nhiều, đương hắn ý thức được lão nhị ra leo lên nhà nào sau, đột nhiên nhanh trí. Nhanh chóng đối nhà mình tương lai quy hoạch làm điều chỉnh. Vi nha đầu liền phải gả cho Tần Vương, trở thành Tần Vương Phi, tuy rằng nàng không xứng, nhưng có tầng này quan hệ, hắn Mục Trọng Lễ về sau cũng coi như được với là hoàng thân quốc thích, ở trong kinh, ai không được xem trọng hắn này Tần Vương Phi đại bá liếc mắt một cái, hắn hai cái nhi tử cũng có thể đi làm quan, quang tông diệu tổ, vinh quang cạnh cửa, hắn cũng có thể đương cái đại lao ra, ngón chân khí tăng lên, uy phong bát diện, loại này nằm mơ cũng không dám tưởng nhật tử. Lập tức liền. Phải thực hiện. Lúc này, đừng nói là cho hắn 3.000 lượng, chính là cho hắn 3 vạn lượng, hắn cũng không đi, chết đều không đi rồi. Tuy rằng Mục Thải Vi kia nha đầu chết tiệt kia không thích bọn họ, kia cũng là vì bọn họ từ trước làm được quá mức hỏa duyên cớ. Lần trước ở trong kinh thành gặp mặt, nàng thấy bọn họ nghèo túng, không phải đem bọn họ thỉnh đến chính mình trong nhà tiểu ở sao. Có thể thấy được, kia nha đầu là cái ăn mềm không ăn cứng, từ nay về sau, bọn họ toàn ra từ đây an an phận phận. Túi đầu nghe theo hướng nàng, kia nha đầu chết tiệt kia không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, xem ở nàng cha phân thượng, cũng sẽ không khó xử bọn họ, chờ lại quá đoạn thời gian, đem nàng hướng hảo, làm nàng cùng Tần Vương nói một tiếng, cho hắn hai nhi tử lộng cái quan nhi đương đương, hắn còn không phải là thỏa thỏa đại lao ra sao. Nghĩ vậy nhi, Mục Trọng Lễ trong lòng nhạc nở hoa, miệng nha tử đều mau liệt đến lỗ thai. Tiến vào nhà chính, ngồi xuống sau, phỉ nhi tự mình dâng lên cha tới, lao phu nhân cười nói, mấy ngày không thấy. Phỉ nhi lại thủy linh không ít, cùng nàng tỷ tỷ thật thật là chúng ta Đại Tấn Quốc một đôi hoa tỷ muội. Đỗ thị khách khí nói, lão phu nhân nâng đỡ, này hai cái nha đầu bất quá sinh tướng mạo đoan chính nhi, không miệng mắt lẽ vai thôi, nơi đó tựa như lão phu nhân khen đến như vậy hảo. Này cũng không phải là khen. Đại phu nhân nói, mấy tháng trước Thải Vi kia nha đầu ở Tết Thượng Tị Thượng nhảy một khúc vũ, lúc ấy mọi người đều xem choáng váng, nửa ngày cũng chưa người ta nói lời nói đâu. Sau lại vẫn là giật nhi kia tiểu tử dẫn đầu đứng lên cổ trưởng, đại gia mới tỉnh ngộ lại đây. Buổi nói chuyện, nói được mãn không người đều cười, đại phòng một nhà cũng nịnh nọt đi theo cười rộ lên. Lão phụ nhân nói, lại nói tiếp, này hai đứa nhỏ đã sớm thị phi khanh không cưới, phi quân không gả cho, ta xem à, chúng ta liền cứ gọi thiếp canh, trực tiếp cho bọn hắn cha nhật tử, đêm này kết hôn tính, cũng tỉnh hai đứa nhỏ trong lòng oán trách chúng ta này đó đuôi mù lao chán ghét, chỉ lo chậm trễ bọn họ khanh khanh ta ta, hoa tiền nguyệt hạ. Nói, đại gia có đều cười rộ lên, nguyên bản còn có chút khẩn trương Trọng Khanh vợ chồng cũng nhẹ nhàng lên, ở không có một chút bất an cảm xúc. Không chờ Mục Trọng Khanh mở miệng, Mục Trọng Lễ liền dẫn đầu nói, đúng đúng đúng, lão phu nhân nói đúng cực kỳ, lại điểm làm vi nhi gả qua đi, hảo có thể sớm một chút nhi vì tần vương khai chi tán diệp, hắc hắc. Mục Trọng Khanh nhìn Mục Trọng Lễ liếc mắt một cái, không nói gì, hắn tuy rằng đồng ý thải vi gả qua đi, lại không đồng ý nàng gả qua đi liền mang thai sinh con. Thải vi chỉ có 14 tuổi, chưa cập kê, thân thể vẫn là cái hài tử, hiện tại liền mang thai sinh sản, đối nàng thân mình thật không tốt. Nhưng mà lời này lại lấy lòng lão phu nhân cùng đại phu nhân, lão phu nhân nói, chúng ta cũng suy nghĩ làm giật tiểu tử sớm một chút nhi cưới vợ sinh con, hợp lại đại tấn quốc, giống hắn như vậy đại tuổi tắc còn không có tức phụ nhi cũng chỉ dư lại hắn cùng nhà của chúng ta lão đại, bắt đầu khi đoàn người còn đương này hai anh em là hòa thượng đầu thai, không gần nữ sắc, đều lo lắng đâu, ai thành tưởng thế nhưng lập tức đều thông suốt, càng xảo chính là đều coi trọng nhà ngươi cô nương. Hợp lại nhà ngươi cô nương đều là bầu trời tiên nữ nhi hạ phàm tới đi, bằng không sao liền đem chúng ta kia hai cái dầu muối không ăn tiểu tử cấp thu phục đâu. Phỉ nhi mặt đằng mà đỏ, vừa quay người chạy đi ra ngoài, phía sau, mọi người đều ha ha ha cười rộ lên. Phỉ nhi một hơi chạy đến Thải Vi nơi phòng, Thải Vi đối diện gương hướng trên mặt sắt phấn đâu. Đêm qua, có cái vô sỉ khách không mời mà đến tiềm nhập nàng phòng, đem nàng sắp gả chồng tin tức nói cho nàng, còn thuận tiện đối nàng dở trò, ăn hết đậu hủ lau hết du nhi. Mau hừng đông khi mới chưa đã thèm rời đi. Chờ nàng rời giường trang điểm khi, thình lình phát hiện chính mình thủy nộn nộn gương mặt, lại có hai bài chỉnh tề dấu răng nhi, cái này nhưng đem nàng cấp sợ hãi, liền cơm sáng cũng chưa dám ra đây ăn, chỉ nói chính mình đêm qua cùng đại phòng sinh một đêm khí, không ngủ hảo muốn ngủ bù, nương đến thăm nàng khi, nàng đem có dấu răng nhi bên kia khuôn mặt đè ở gối đầu hạ, giả bộ một bộ vây được không mở ra được mắt bộ dáng mới ứng phó qua đi. Lão phu nhân cùng đại phu nhân tới khi, nàng càng là giả bộ ngượng ngùng không dám gặp người dạng chỉ, tránh ở trong phòng ngượng ngùng ra tới, trên thực tế là nàng tránh ở trong phòng mất mạng hướng trên mặt hô phấn đâu. Đáng tiếc, nàng làn da quá mức trắng non thông thấu, vô luận nàng hướng trên mặt phát nhiều hậu phấn, kia hai hàng răng ấn nhi chính là trói lọi khắc ở kia, thấy được cực kỳ, muốn cho người không chú ý đều khó. Tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nam nhân nắm lại đây hành hung một đốn mới hảo. Phỉ nhi mặt đỏ thai hồng sông tới khi, dọa Thải Vi nhảy dựng. Nàng vội vàng một tay chống cằm che má, một bên cực mất tự nhiên hỏi, đây là làm sao vậy? Hoàng chân gà dường như, mặt sau có lang đuổi đi người sao? Con hảo, phỉ nhi chỉ lo thẹn thùng, không cảm thấy ra tỉ tỉ khác thường, chỉ dậm chân, ngượng ngùng nói, còn không phải các nàng những người này, chỉ lo đem người ta dễ cợt. Thải Vi cười, trêu ghẹo nói, ừ, nhìn ngươi xấu hổ thành dáng vẻ này, chẳng lẽ Mạc gia liền ngươi việc hôn nhân cũng cùng nhau để ra? Phỉ nhi hừ một tiếng, nói, tỷ tỷ cũng không phải người tốt, ta đi tìm Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi. Dứt lời, đỏ mặt chạy ra. Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chui vào không gian, muốn đi tìm Quy Đại Tiên xin giúp đỡ. Hảo xảo bất xảo đụng phải vẹn, tên kia nhìn đến Thải Vi trên mặt hai hàng răng lớn nhi, cặc cặc cặc cười đến thở hổn hển, lăng là từ nhánh cây thượng rớt xuống dưới. Thải Vi thẹn quá thành giận mắng thanh, nên liên bụng mặt vội vàng đi tìm Quy Đại Tiên. Quy Đại Tiên rất phúc hậu, không có giống vẹn như vậy cười nhạo Thải Vi. Trả lại cho nàng nhanh chóng tiêu ấn nhi thuốc mỡ, lại lời nói thấm thía dặn dò nàng nói, người trẻ tuổi, phải hiểu được tiết chế, túng dục quá độ, sẽ tổn hại thân thể. Làm hại Thải Vi tiêu nước mắt chạy như điên, Phi cũng đúng vậy rời đi không gian. Tuy rằng Lao Ô Quy nói không xuôi thai, nhưng không thể nghi ngờ chính là, nó thuốc mỡ thực hảo sử, Thải Vi tẩy sạch mặt, tô lên kia thuốc mỡ không đến 3 phút, khuôn mặt thượng kia lưỡng đạo màu đỏ tím dấu răng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cảm ơn trời đất. Thải Vi thật dài thư khẩu khí, hơi thu thập một chút, đứng dậy đi tiếp khách nhà chính. Không chờ đi vào, liền nghe được bên trong nhiệt liệt thảo luận thanh, Thải Vi vọt đến một bên nhi, trộm nghe xong trong chốc lát, phát giác chính mình thành thật buồn phận cha mẹ đã bị lao phu nhân cùng đại phu nhân cấp vòng đi vào, không chỉ có đáp ứng rồi nàng cùng Nam Cung Giật việc hôn nhân, liền Phỉ Nhi việc hôn nhân cũng cùng nhau đáp ứng xuống dưới, hơn nữa liền nàng cùng Phỉ Nhi thiếp canh đều cho nhân ra. Nàng 14 tuổi, thiên quỷ cứ thế, liền tính thật sự thành hôn. Cùng nam nhân được rồi đôn luân chi nhạc cũng không có gì quan trọng, nhưng Phỉ Nhi mới 11 tuổi, hoàn toàn là cái hài tử, tuổi này như thế nào có thể gả làm người phụ đâu. Nàng chính vì cha mẹ thành thật buồn rầu, đồng nhiên nghe được lao phu nhân sang sảng tiếng cười, vi nha đầu trốn đến đi đâu vậy. Ta này đương tổ mẫu còn một lần cũng chưa thấy nàng đâu, mau làm nàng ra tới trông thấy bà ngoại, không có gì xấu hổ, bằng không ta lão bà tử thứ tốt đều để lại cho Phỉ Nhi, có nàng hối hận. Đỗ thị nghe xong, vội vàng làm Hoán Thu đi kêu Thải Vi. Thải Vi sợ bị người nhìn thấy ngượng ngùng, nương khiển Hoán Thu khi, nàng liền trước một bước sẽ chính mình phòng đi. Hoán Thu khi kiểu gì nhĩ lực, đã sớm nghe được Thải Vi ở bên ngoài nghe lén, bất quá là không có vạch trần nàng thôi, còn coi như là cái gì cũng không biết bộ dáng, đem Thải Vi thỉnh tới rồi đại sảnh bên trong. Thải Vi giả bộ cổ đại nữ tử rụt rè ngượng ngùng bộ dáng, bước tiểu toái bộ đi đến lão phu nhân trước mặt, cắm đuốc dường như phúc hạ thân đi, nói, cấp lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân thấy Thải Vi xinh như vậy mỹ mạo không tầm thường, trong lòng thập phân thích, lại sụ mặt đối Hoán Thu nói, ngươi nha đầu này, đi đem Phỉ nha đầu cho ta kêu trở về, làm nàng kêu ta một tiếng cho các ngươi đại tiểu thư nghe một chút, rốt cuộc nên cứ gọi ta lão bà tử cái gì. Mọi người đều ha ha cười rộ lên, Hoán Thu cũng cười đi ra cửa tìm Phỉ Nhi tiểu thư, Thải Vi xấu hổ một chút, tế giọng nói kêu một tiếng, bà ngoại. Ai, này liền đúng rồi. Lão phu nhân vui vẻ cười ha hả. Ngươi lão tử nương đem ngươi thiếp canh đều cho chúng ta, sau này à, ngươi chính là chúng ta Mạc gia cháu ngoại tức phụ, tái kiến ta lão bà tử, phải ngoan ngoãn kêu ta một tiếng bà ngoại, nhớ kỹ sao? Là, Thải Vi nhớ kỹ. Thải Vi biểu hiện ngoan ngoãn cực kỳ, cụp mi rũ mắt nhi, một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, xem đến Mục Liền Khuê hai vợ chồng trong lòng chua lòm. Này nha đầu chết tiệt kia, tuy là bọn họ thân cháu gái, nhưng đối bọn họ nhưng vẫn là cau mày quắc mắt, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Làm sao như vậy ngoan ngoãn quá, tới rồi nhân ra trước mặt, lại thuận theo cùng chỉ miêu dường như, thật là đáng giận. Bất quá, hận về hận, bọn họ cũng biết nha đầu này giá trị con người xưa đâu bằng nay, nếu là sớm một ngày biết nàng muốn thành tần vương phi sự, bọn họ ngày hôm qua cũng không ngừng đoạn dám lại nàng trước mặt làm cản, sau này, bọn họ cũng chỉ có ở nàng trước mặt bồi tiểu tâm nói tốt phần. Lý thị lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng tuy rằng vì về sau có thể dính vào này hai cái cháu ngoại gái Nhi Quang Nhi cảm thấy cao hứng, rồi lại vì chính mình mất tích nữ nhi cảm thấy bi thương. Ở nàng trong mắt, nhị phòng này hai cái nha đầu cho nàng bình nhi nhặt giày đều không xứng, nhưng các nàng hai cái lại một cái thành tần vương phi, một cái phải gả đến Lý Quốc công phủ, tương lai còn sẽ trở thành Lý Quốc công phu nhân, này cũng quá không công bằng, nếu là nàng bình nhi ở, nhất định sẽ không tiện nghi này hai cái hồ mị tử. Bất quá, không quan hệ, chờ sau này tìm về bình nhi, làm bình nhi nhiều cùng này hai cái may mắn tiểu tiện nhân đi lại, nàng tin tưởng. Bằng Bình Nhi thông minh trong sáng, định có thể đem các nàng nam nhân chung một cái đoạt lại đây. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc hâm mộ đến không được, đặc biệt là khi bọn hắn thấy lão phu nhân vẫy tay một cái nha đầu phủng thượng một cái mạ vàng trang sức hộp khi, hai anh em đôi mắt đều thẳng. Trang sức hộp bị lão phu nhân mở ra, bên trong rực rỡ lung linh chứa đầy các loại đúng mốt trang sức, kim, ngọc, viên, bẹp, nạ vàng, điểm thúy, tràn đầy trang một cháp. Hảo hai tử, cầm đi, đây là tổ mẫu cùng ngươi đại cứu mẫu. Nhị cứu mẫu còn có ngươi đại tẩu tử một chút tâm ý, cũng không biết ngươi thích cái gì, liền ở suy nghĩ Lý Thú Lâu đem tân gia mới lạ mà tinh xảo trang sức ai dạng đánh một kiện cho ngươi mang, sau này ngươi chính là hoàng gia người, mặc đều đến có cái hình dáng mới được. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị vừa thấy, vội vàng chối từ nói, lão phu nhân, này nhưng không được, này quá quý trọng, chúng ta không hảo sinh chịu. Lão phu nhân đem kia chắp tiếp nhận tới, một phen nhét vào Thải Vi trong lòng ngực, nói, đây là ta cho ta cháu dâu nhi. Có cái gì khiến cho không được, chẳng lẽ là thông gia ghét bỏ giàn mỏng, không chịu thu sao? Không đúng không đúng. Mục Trọng Khanh vợ chồng liên tục xua tay, không dám lại ngăn trở. Thải Vi tiếp nhận này cháp giá trị xa xỉ trang sức, cảm động đến phúc hạ thân đi, nói, đa tạ bà ngoại, đa tạ mợ cả, nhị mợ, đa tạ đại tẩu tử. Lão phu nhân nói, người một nhà, nói tạ liền khách khí, chỉ là Vi nha đầu, tổ mẫu cùng ngươi là nói, giật nhi kia hài tử đánh tiểu liền không dễ dàng. Vài lần hơi kém bị người cấp tính kế đã chết, đến bây giờ trên người hắn còn có không giải độc đâu, cho nên, hắn cũng không tin tưởng người khác, này sẽ khó khăn hắn tin ngươi, ngươi cần phải ngàn vạn hảo hảo đối đại hắn nha. Còn có, ngươi bà cũng không phải cái sẽ không đau người, nhưng thỉnh ngươi xem ở bà ngoại cùng ngươi hai cái mợ đại tẩu tử phân thượng, hảo hảo đối đại bọn họ, nàng mấy năm nay cũng thực không dễ dàng, trong lòng khổ đâu. Nói, có cảm mà phát, chảy xuống hai hàng lao nước mắt. Thải Vi vội nói, bà ngoại chớ có thương tâm, Thải Vi nhất định nghe theo bà ngoại phân phó, hảo hảo đối đãi tần vương, hiếu kính bà. Đang nói, Hoán Thu đã mang theo Phỉ Nhi đi đến, Phỉ Nhi người khuôn mặt nhỏ ra nhi mỏng, tới rồi lúc này khuôn mặt nhỏ còn đỏ rực, cùng tích huyết dường như, không giống Thải Vi, quang làm ngượng ngùng xấu hổ biểu tình, mặt ra lại trắng non cùng thủy đậu hủ dường như, một chút hồng đắc y tư đều không có. Bà ngoại, ngài kêu ta. Ai nha, bà ngoại, ngài đây là làm sao vậy? Phỉ Nhi nhìn đến lão phu nhân khỏe mắt nước mắt, tức khắc la hoảng lên. Lão phu nhân cười nói, không có việc gì, tổ mẫu đây là cao hứng, ta kia hai dầu muối không ăn tiểu tử bị các ngươi hai chị em cấp thu phục, tổ mẫu đánh nội tâm thống khoái. Nói, ý bảo một cái khác nha hoàn, đem một khác hộp trang sức đưa qua. Này hộp cùng vừa mới đưa thải vi kia chỉ giống nhau như lúc, mở ra sau bên trong trang sức cũng là giống nhau như lúc. Lão phu nhân đem trang sức cho Phỉ Nhi, lại dặn dò vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, đại phu nhân khách khí đối Mục gia người phát ra mời, lại quá 5 ngày là lão phu nhân 70 đại thọ, mời Mục gia người toàn gia đi Lý Quốc công trong phủ tham gia yến hội. Đại phu nhân không biết Mục gia đại phòng cùng thải vi một nhà vi diệu quan hệ, còn chân thành hướng đại phòng một nhà cũng phát ra mời. Đại phòng một nhà bắt được bị mời cơ hội, gà mổ thóc dường như gật đầu đáp ứng xuống dưới, lời thề son sắt tỏ vẻ 5 ngày sau nhất định đúng giờ đến. Ngắn ngủn một đoạn tiếp khách thời gian, đại phòng một nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đạt thành nhất trí, lão nhị một nhà đã cùng từ trước không giống nhau, đi theo bọn họ nhất định sẽ không sai, sau này nhất định phải chết chết an vạ nhà hắn, cho dù là thấp hèn, mặt dày mày dạn cũng tuyệt không rời đi. Tiến đi Lý Quốc công phu nhân cùng thượng thư phủ người, Mục Trọng Khanh vợ chồng cảm khái vạn ngàn. Đối hoàng thượng hoàng hậu cho phép thải vi trở thành tần vương chính phi cảm thấy khiếp sợ, cũng đối tần vương coi trọng cảm thấy phi thường vui mừng, đồng thời cũng nghĩ đến tần vương nhất định vì thế trả giá không ít nỗ lực, đồng thời, bọn họ cũng vì Phỉ Nhi có thể gả hảo nhân ra mà tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đại phong một nhà cũng đi theo đi tiễn khách, đãi nhị vị phu nhân rời đi sau, Mục Trọng Lễ cười nịnh nọt Nhi đối thải vi nịnh hót lên. Đại chất nữ Nhi thật là hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể gả cho chúng ta đại tấn quốc duy nhất đích hoàng tử. Tương lai không chừng có thể nghe lên làm hoàng hậu đâu, hắc hắc, thật là cấp chúng ta lão Mục ra mặt dài, đại bá đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lý thị lầm bầm lầu bầu lên, vốn đang cân nhắc hôm nay cái muốn hay không đi đâu, nếu hai cái chất nữ Nhi thành thân sắp tới, liền chờ đến nàng hai thành thân rồi nói sau. Thải vi lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, không cần, các ngươi vẫn là cầm bạc về quê đi thôi, ta cùng Phỉ Nhi khi nào thành thân còn không nhất định đâu, đừng không lầm các ngươi chuyện này. Không có việc gì không có việc gì. Chúng ta đi trở về cũng không có gì chuyện này, trong nhà ngựa xe còn có đồng ruộng đều bị luật phu nhân đoạt đi, chính là này 3.000 lượng bạc lấy về đi, chưa chừng cũng sẽ bị luật phu nhân phái người cướp đi, đã cứ như vậy, còn không bằng lưu tại nơi này an toàn đâu. Mục Liên Khuê cũng ý có điều chỉ, quanh có nói. Mục Bạch Thị cũng thỏ qua tới, liếm mặt già đối Thải Vi nói, An Quốc công phủ lao phu nhân cũng mời chúng ta toàn ra đi dự tiệc đâu, vi tỷ nha, mãi mãi cả đời này trước nay chưa từng tới cái loại này hầu môn công phủ đâu. Đời này nếu có thể đi một hồi được thêm kiến thức, chính là đã chết cũng không gì đáng tiếc. Đại muội muội, ngươi liền thành toàn mãi mãi tâm nguyện đi, chúng ta bảo đảm an an phận phận, quyết không hề cho các ngươi ngột ngạt. Mục Sùng Phúc trơ mặt ra năn nỉ. Luôn luôn táo bạo Mục Sùng mới đều khó được phục mềm. Đại muội muội, sau này chúng ta toàn gia liền thành thành thật thật ngốc tại hậu viện nhi, tuyệt không dễ dàng đến ngươi trước mặt cho ngươi ngột ngạt. Ngài xem, ngài liền xem ở chúng ta đều là một cái tổ tông phân thượng, đừng đuổi đi chúng ta đi rồi. Đại phong một nhà an cái gì tâm tư Thải Vi đương nhiên biết được, nàng tuy rằng chán ghét bọn họ, nhưng là bọn họ đã đem nói đến như vậy đáng thương, nàng nếu là khăng khăng đuổi bọn hắn đi, cha trong lòng nhất định sẽ khó chịu, thậm chí còn sẽ cho rằng nàng là bởi vì phải làm tần vương phi, cho nên mới không coi ai ra gì, lục thân không nhận, nàng không nghĩ phá hư trong nhà hài hòa không khí, chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống dưới, lại nghĩ biện pháp khác đối phó này không biết xấu hổ toàn. Ra. Bởi vậy, hắn lời nói lạnh nhạt nói, nếu tính toán thường trụ, nên biết ở nhà ta quy củ, ta không thích bị người quấy rầy, không có việc gì khi quy củ củ ngốc tại các ngươi hậu viện nhi, ta bảo đảm không ít các ngươi ăn uống, chỉ là đừng làm cho ta thấy các ngươi. Hành hành hành, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định quy củ củ, thành thành thật thật, ha ha. Được đến Thải Vi cho phép, đại phòng toàn gia đều nhạc hỏng rồi, chỉ cần có thể ở lại xuống dưới, đừng nói là làm cho bọn họ an an phận phận, quy củ củ, chính là làm cho bọn họ làm hạ nhân làm việc. Bọn họ cũng tuyệt không hai lời. Mục Trọng Khanh thật cao hứng, tuy rằng Thải Vi nói thực không xuôi thai, nhưng là nàng rốt cuộc cho phép đại phòng ở lại, hắn chỉ âm thầm cầu nguyện hắn cha mẹ đại ca tẩu tử gì đó, hảo hảo ở tại nơi này, đừng lại ra cái gì chuyện xấu mới hảo. Đỗ thị bởi vì hai cái nữ nhi cả đời đại sự định ra tới, tâm tình rất tốt, cho nên, đối đại phòng một nhà ở lại cũng không tỏ vẻ mãnh liệt phản đối, lại nói, nàng nữ nhi liền phải làm vương phi, lượng kia đại phòng cũng không dám lại đối nàng bất kính. Nhưng thật ra Phỉ Nhi cảm thấy thực khó chịu, thừa dịp khi không có ai trộm đối Thải Vi nói, trưởng tỷ, ngươi như thế nào liền đáp ứng bọn họ kia toàn ra đâu, ngươi biết rõ bọn họ chết tính khó sửa, sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Thải Vi nói, ngươi nói ta là mềm lòng sao? Chỉ là bởi vì bọn họ đem lời nói đều nói cái kia phần thượng, ta nếu là không đáp ứng, cha nhất định sẽ thương tâm, vì không cho cha thương tâm, ta mới không thể không tạm thời đáp ứng bọn họ. Lại nói, 5 ngày hậu thiên đi An Quốc công phủ dự tiệc, lão phu nhân cũng mời bọn họ đi, đến lúc đó bọn họ nếu là không có trình diện, lão phu nhân cùng ngươi bà sẽ nghĩ như thế nào? Vì ngươi tương lai có Lý Quốc công phủ có cái hiếu thuận biết Lý Hảo thanh danh, bọn họ mấy người này hiện tại cũng không thể làm đi. Bất quá ngươi yên tâm, bằng bọn họ về điểm này nhi đạo hạnh, muốn hại là tuyệt không khả năng, chúng ta liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa, chờ ta tìm được rồi thích hợp cơ hội, nhất định làm cho bọn họ lăn đến rất xa, đời này đều đừng nghĩ lại trở về. Phỉ Nhi lúc này mới yên lòng, tỷ, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Đại phòng toàn gia như nguyện ở thôn trang ở xuống dưới, các đều cực kỳ thành thật, ban ngày, đại phòng bốn cái nam nhân đều chủ động đến ngoài ruộng đi làm việc nhi, hoặc làm cỏ, hoặc đốn tuổi, hoặc phóng nhưu chăn dê, mỗi ngày đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vất vả cần cụ thực, Lý thị cùng Mục Bạch thị cũng an an phận phận, trừ bỏ ở nhà mình trụ trong viện cấp Đỗ thị trong bụng hài tử làm tiểu y phục quần nhỏ gì đó, chính là đến bếp hạ giúp Trương gia nữ nhi nhóm nấu cơm, tuyệt không hướng thải vi trụ trong viện đi. Mục Trọng Khanh thấy bọn họ như thế an phận, trong lòng cảm thấy thực vui mừng, bởi vậy, mỗi ngày từ tiểu lầu trở về thời điểm, đều chủ động đến hậu viện nhi đi theo bọn họ trò chuyện, lại là còn mang điểm nhi mức hoa quả gì đó cho bọn hắn ăn. Đỗ thị đã hoàn toàn bất chấp đại phòng toàn gia, nghe An Quốc công phủ lao phu nhân ý tứ, nàng kia cháu ngoại cùng tôn tử đều hơn 20 tuổi người, suy nghĩ mau chóng đem tức phụ nhi cưới về nhà đi, xem tư thế chỉ tại đây 1-2 tháng nội, cho nên, nàng thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần tới, cấp hai cái nữ nhi chuẩn bị của hồi môn. Thải Vi tắc giống cái không có việc gì nhân nhi dường như, mỗi ngày đến nàng chân bảo các hoặc tham bước vào tra kiểm toán, đi bộ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi 8 phút điểm tâm cửa hàng nhìn xem, Mạc Liên Thành hiện tại đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, không cần nàng tới chỉ điểm, hắn cũng có thể đem cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, chứng mục nhớ rõ rành mạch. Nhàn hạ rất nhiều, nàng còn đi riêu nhớ tế nghề mục, kiểm tra rồi nàng tháng trước ở chỗ này đặt làm kia bộ gia toàn chi nội thất gỗ, phát hiện nhà này cửa hàng tay nghề quả nhiên là cực hảo. Tay nghề tinh vi độc đáo, làm ra gia cụ cùng nàng bản vẽ thượng họa giống nhau như lúc, không sai chút nào. Thải Vi trong lòng đại hỉ, liền cho bọn họ nàng tư mua kia tòa nhà cũ địa chỉ, làm cho bọn họ quản gia cụ đưa đến kia nhà cũ đi. Mà nàng tắt trước đó mướn xe ngựa trở lại nhà cũ, tính toán làm cho bọn họ quản gia cụ đưa đến nhà cũ sau ở đem gia cụ đều thu vào không gian, làm nàng khuê phòng chung gia cụ. Nhưng mà, đương nàng tới nhà cũ sau, thế nhưng phát hiện nhà cũ cư nhiên ở một khác hộ nhân gia, hơn nữa nhà cũ nguyên lai gia cụ đều không thấy. Theo kia hộ nhân gia giảng, là Mục gia đại gia cùng lao gia tử đem phòng ở thuê cho bọn hắn, 50 lượng bạc thuê một năm, bọn họ tới thời điểm gia cụ cũng đã không thấy. Thải Vi khí cười, trách không được mấy người này đều ăn mặc lăng là tơ lụa quần áo đâu, nguyên lai là bán nàng gia cụ đổi bạc a. Nàng tuy rằng không để bụng một bộ cũ gia cụ, nhưng là bị trộm cảm giác thật sự làm nàng cảm thấy khó chịu, tức giận rất nhiều, nàng đống nhiên rất muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử bị trộm tư vị. Bằng mấy người này coi tài như mạng bản tính, nếu là có như vậy 1-2 kiện giá trị xa xỉ đồ vật bị người trộm, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ bi thương, đau lòng đến hộp máu đi. 112 chương định nhật tử. Bị đại phòng lấy 50 lượng bạc thuê phòng ở, bị Thải Vi lấy 60 lượng bạc đại giới thuê đã trở lại, không duyên cớ được 10 lượng bạc, nhà này người thuê hơi kém nhạc nở hoa, cả nhà già trẻ tề động thủ, chỉ một canh giờ thời gian, liền đem phòng ở cấp đảo ra tới. Người thuê chân trước mới vừa đi, Diêu nhớ tế nghề mục liền tới người tới đưa gia cụ, Thải Vi làm cho bọn họ quản gia cụ bày biện hảo sau, cùng bọn họ ước định, 3 ngày sau làm cho bọn họ lại đến nơi này, kéo một đám tuyệt hảo vật liệu gỗ, muốn chiếu này bộ gia cụ hình thức lại một lần nữa đặt làm 2 bộ. Không gian trong rừng cây, có thượng trăm năm tơ vàng gỗ nam, hoa cúc lê, gỗ tử đàn chờ thượng đẳng bó củi, bởi vì sợ Diêu nhớ tay nghề không tinh, đạp hư hảo tài liệu, cho nên Thải Vi không có trực tiếp lấy này đó xa hoa bó củi làm cho bọn họ đi làm. Mà là trước làm cho bọn họ làm một bộ toan chi mục gia cụ tới khảo nghiệm bọn họ tay nghề, khảo nghiệm đủ tư cách sau, nàng mới bỏ được vận dụng trong không gian bó củi. Hiện tại, nàng quyết định muốn đính làm 2 bộ xa hoa gia cụ, cho chính mình cùng Phỉ Nhi đương của hồi môn. Nàng cùng Phỉ Nhi xuất thân thấp hèn, nàng còn hảo, có không gian thần khí làm hậu thuẫn, tới rồi nào đều sẽ không có hại bị khinh bỉ. Nhưng Phỉ Nhi bất đồng, tuy rằng Lý Quốc công phủ người đều là cực hảo, nhưng Phỉ Nhi vốn là xuất thân thấp hèn, lại không hiểu ngự người chi thuật. Nếu là ở lại có vài món giống dạng của hồi môn căng thể diện, khó tránh khỏi sẽ bị kia khởi tử đội trên đạp dưới bọn hạ nhân coi khinh, cho nên, bị vài món hoảng hạt người mắt của hồi môn vẫn là rất cần thiết. An bài hảo nhà cũ rất nhiều công việc, Thải Vi khóa môn, thẳng đi nhà nước người môi giới. Lại qua một thời gian, nàng cùng Phỉ Nhi liền phải xuất giá, thân là tương lai vương phi nàng, bên người quăng có Hoán Thu cùng Xuân Liếu hai cái nha đầu là không đủ sai xử, ít nói cũng đến có bốn cái đại a đầu mới đủ sai xử, Phỉ Nhi bên người Nhi cũng không có hầu hạ người, cho nên, nàng tưởng thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, đến người môi giới đi chọn lựa mấy cái vừa ý nha đầu trở về. Hiện giờ người môi giới, đã kín người hết chỗ, mấy ngày trước đây Võ Xương Hầu Phủ, Quảng Lăng Vương Phủ, An Quốc Công Phủ còn có vài cái triều đình đại nguyên phủ đệ bị sao sao, các nữ quyến đều bị biếm vì nô, bị đưa đến nơi này tới, treo giá. Người môi giới bà tử nghe nói Thải Vi muốn mua 7-8 cái nha đầu, nhất thời mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, tất cung tất kính đem này đại khách hàng thỉnh tới rồi giam giữ các nữ quyến địa phương, thỉnh nàng chính mình tới chọn. Thải Vi đi theo mẹ mình phía sau, đi tới một tòa giống nhà tù dường như tầng hầm ngầm, đi vào, xông vào mùi đó là một cổ tử che đến mốc meo mùi lạ nhi, trộn lẫn cất đái khí vị nhi, sắc đến nàng thiếu chút nữa nôn mửa. Thải Vi vội móc ra khăn, bưng kín miệng mũi, theo bậc thang, đi bước một hạ tới rồi phía dưới, chỉ thấy hẹp dài âm u tầng hầm ngầm, mấy cái đèn dầu nửa chết nửa sống châm, chiếu rọi một gian gian một hàng rào cách nhà tù, trong phòng giam, ngày xưa cáo mệnh thiên kim nhóm phi đầu tán phát tê ở một chỗ, ai ai kêu khóc, ầm ĩ bất kham. Mẹ mín mày nhăn lại, quắc, khóc, liền biết khóc, lại khóc, đem các ngươi bán được câu lan đường kỹ nữ đi. Một ít tuổi trẻ mạo mỹ phu nhân các tiểu thư bị dọa sợ, lập tức dừng miệng, sợ hãi rũ đầu, e sợ cho chính xác cấp bán được câu lan đi, mà những cái đó tuổi đại phu nhân nhóm cũng không để ý này đó, dù sao các nàng đã già rồi, liền tính là bán được câu lan cũng không ai muốn, đơn giản khóc đến càng hoan. Bà tử nổi giận, giống to, cấm miệng, các ngươi này khởi tử lao heo chó, còn đương chính mình là cáo mệnh phu nhân đâu, lại không thành thật, chờ lát nữa cho các ngươi cái cây rẻ ăn. Mẹ mìn giọng nhi so này đó kiểu quý các phu nhân lớn hơn, gầm lên giận dữ dưới, quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Giống xong, bà tử quay mặt đi, cười làm lành đối Thải Vi nói, tiểu thư chớ nên trách, này những đồ vật ỷ vào từ trước ở hầu môn công phủ đai quá, một đám đem chính mình xem so chân bảo nhi còn quý giá đâu, ngài mua sau khi trở về, ra tay tàn nhẫn dùng sức đánh mấy đốn liền thành thật. Thải Vi không lý nàng, đôi mắt lại ở một gian gian trong phòng giam xoay mở ra, nàng hãy còn nhớ rõ. Lúc trước ở An Quốc Công Phủ tạm trú khi, An Quốc Công Phủ đại tiểu thư Đỗ Huyền Thu có một cái nha hoàn, gọi là Lưu Châu, là cái cực hảo cô nương, còn từng mạo hiểm trợ giúp quá Hoán Thu tìm kiếm Phỉ Nhi, Thải Vi luôn luôn ân oán phân minh, bởi vậy, liền tưởng đem Lưu Châu cứu trở về đi, cấp Phỉ Nhi sai xử. Trong mắt chuyển tới giam giữ Lý Quốc Công Phủ nữ quyến trong phòng giam khi, nàng thấy được mặt xám như cho tàn đại phu nhân, khóc chết đi sống lại nhị phu nhân, còn có tiểu tụy bất kham tam phu nhân, từ lúc trong phủ bị sao. Cả nhà nữ nhân đều bị nhốt ở nơi này, giống hàng hóa dường như bị người lựa, một ít ngày thường mơ ước hầu môn công phủ tiểu thư khuê các đăng đồ tử cùng nhà giàu mới nổi tùy thời sẽ khó được, liền một tổ ong đổi tới, chuyên chọn dung mạo tú lệ nữ tử mua, nói là mua trở. Về làm nô tỳ, nhưng rốt cuộc là mua trở về làm cái gì, không nói người khác cũng biết. Nhị phòng Đỗ Huyền Nguyệt cùng Đỗ Huyền Như đã bị một cái mập mạp như lợn, đầy mặt đáng khinh trung niên nam nhân lấy 300 lượng giá mua đi rồi. Nhị phu nhân luôn luôn đem này hai cái nữ nhi xem đến như châu tựa bảo, nơi nào bỏ được nàng tiểu hoa nhi giống nhau nữ nhi liền như vậy bị người đặc hư, bởi vậy kêu trời khóc đất, liều mạng cùng người xé rách một phen, cuối cùng bị trông giữ các nàng bà tử hung hăng đánh một đốn, rốt cuộc đem nàng hai cái nữ nhi đoạt đi rồi. Đại phu nhân con gái út Đỗ Huyền Ánh cũng không hảo đến nào đi, một cái cùng mẹ mìn tử hiểu biết đồ tể nhìn chúng nàng, đông dịch tây mượn thấu 100 lượng bạc cho nàng chỗ thân. Kia đồ tể sinh cao lớn và vỡ. Xem Đỗ Huyền Oánh ánh mắt nhi cùng sói đói thấy thịt dường như, Đỗ Huyền Oánh luôn luôn tâm cao khí ngạo, thấy đối phương ăn mặc dù quang tranh lượng bố ý hề, lại nghe nói đối phương là cái giết heo đồ tể, nhảy chân nhi thét chói hai liều chết không chịu đi, bị kia đồ tể một quyền đánh bất tỉnh, khiêng trên vai nên ngang liền đi rồi. Đại phu nhân đau lòng đến tâm đều nát, cũng ý đồ đi cứu nữ nhi, đáng tiếc nàng bệnh nặng chưa lành, thân mình hư thực, không chờ bổ nhào vào đồ tể dưới chân liền ngất xỉu. Tam phu nhân còn hảo, nàng chỉ có một nhi tử, lại còn có bất mãn 18 tuổi, cho nên may mắn còn sống, hiện giờ không biết bị giam ở nơi nào, mẫu tử liên tâm, tưởng tượng đến nhi tử tương lai, tam phu nhân cũng là vạn niệm đều đốt. Ba vị phu nhân đều ở, liền lao phu nhân cũng ở, chính hơi thở thoi thóp nằm ở nhà tù trong một góc, hiển nhiên là hết giận nhiều, tiến khí thiếu, cũng liền tại đây một hai ngày trong vòng. Xem ra, hộ quốc đại tướng quân cùng hắn phu nhân là muốn cùng này đó đại nghịch bất đạo nghịch thần tặc tử đoạn tuyệt quan hệ, liền lão nhạc mẫu hạ đại lao đều chẳng quan tâm. Phàm là hắn chịu coi chừng một chút, An Quốc Công Phủ cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Thải Vi thở dài một phen, đối với An Quốc Công Phủ người, nàng đã không có gì cảm giác, không hề hận các nàng, cũng sẽ không lại đi trả thù các nàng, nhưng cũng tuyệt không sẽ đi cứu các nàng. Sóng mắt lưu chuyển, mấy phen tìm tòi sau, nàng rốt cuộc ở trong đám người tìm được rồi đầu bù tóc rối Lưu Châu, có lẽ là sợ bị kia khởi tử đăng đồ lãng tử nhìn chúng chọn đi. Lưu Châu phi đầu tán phát, còn đem tuấn tiếu khuôn mặt đồ dơ hề hề, còn lại thoạt nhìn đã chật vật, lại lôi thôi, khó trách nàng như vậy tiếu lệ bộ dáng nhi còn không có bị người chọn đi. Thải Vi hướng mẹ mìn với tay, chỉ vào Lưu Châu nói, chính là nàng. Mẹ mìn nghe xong, lập tức đi qua đi, lấy chìa khóa mở ra nhà tù môn, đối Lưu Châu nói, cô nương, ngươi hảo phúc khí, vừa mới vị kia tiểu thư mua ngươi, ngươi đi sau, cần đến hảo hảo hầu hạ chủ tử mới là a. Lưu Châu vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu hướng Thải Vi phương hướng nhìn lại, lúc này, Thải Vi đứng ở ánh đèn nhi, lấy khăn che miệng mũi, thấy không rõ tướng mạo, chỉ là nàng kia thân xuyên mang, liền đủ để chứng minh nàng nhất định là cái đàng hoàng nữ tử. Lưu Châu vội vàng ra cửa lao, bước nhanh đi đến Thải Vi trước mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, Lưu Châu gặp qua chủ tử tại thượng, xin nhận Lưu Châu nhất bái. Đứng lên đi. Thải Vi nhàn nhạt nói một tiếng, đôi mắt lại ở này đó người chung đánh giá lên. Còn lại mấy gian nhà tù nữ tử thấy mua Lưu Châu chính là một cái đàng hoàng nữ tử, biết này nhất định là cái hảo nơi đi, đều toàn bộ dũng lại đây, têu to, tiểu thư, mua ta, ta nữ hồng tốt nhất. Tiểu thư, nô tỳ sẽ sơ mới nhất kiểu dáng búi tóc. Tiểu thư, nô tỳ nhất thiện nấu nướng. Ở tê tê ai ai trong đám người, Thải Vi bỗng nhiên thấy được Liêu Di nương kia trương giả mua tiểu tùy mặt, nàng bắt lấy lan can, lớn tiếng kêu, cô nương, mua ta nữ nhi cùng cháu gái đi. Nữ nhi của ta hiểu biết chữ nghĩa, có thể cho ngài xem sổ sách nhi tính tính sổ nhi, ta cháu gái cũng là cái cần mẫn thành thật hảo hài tử, cầu ngài mua các nàng đi, ta lão bà tử cho ngài dập đầu. Nói xong, thế nhưng thật sự quỳ trên mặt đất hướng về phía Thải Vi khái ngẩng đầu lên. Ở toàn bộ An Quốc công phủ, Thải Vi cũng chỉ cùng Liêu Di nương toàn ra xem như có vài phần giao tình, tuy nói là cùng có lợi quan hệ, nhưng Liêu Di nương tiểu cháu gái nhi thật thật làm Thải Vi đau lòng. Nàng nghĩ sơ một chút, phất tay triệu quá mẹ mìn, mệnh kia mẹ mìn đem Liêu Di nương toàn ra đều mang theo ra tới. Liêu Di nương vốn tưởng rằng nhà mình nữ nhi cùng tiểu cháu gái có thể chạy ra hố lửa đã là vận hạnh, không nghĩ tới không chỉ có là nữ nhi cùng cháu gái, liền nàng cùng con dâu trong lòng ngực tiểu tôn tử cũng đều cùng nhau bị chuộc ra tới. Lập tức, nàng lôi kéo nữ nhi tức phụ cùng cháu gái, thình thịch một tiếng quỳ gối Thải Vi trước mặt, nghẹn ngào liên tục hướng Thải Vi dập đầu. Đa tạ tiểu thư đại ân đại đức, sau này chúng ta toàn ra làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Thải Vi gật gật đầu, ý bảo các nàng đến một bên nhi đi, chính mình lại tinh tế thăm dò chọn lựa, tuyển ra 5 cái thoạt nhìn bổn phận kiên định nha đầu, tính thượng phía trước Lưu Châu, liền lao mang tiểu, tổng cộng là 10 cái người. Ra địa lao, Liêu Di nương cùng Lưu Châu đoàn người phát hiện mua các nàng, thế nhưng là Thải Vi khi, tức khắc kinh hỉ vạn phần, lại khóc lại cười liên tục niệm Phật. 10 cái người, cộng hoa Thải Vi 630 lượng bạc, Thải Vi hào phóng thanh toán tiền. Thu hảo này 10 cái người bán mình khế, mang theo bọn họ rời đi người môi giới, đem Liêu Di nương một nhà tạm thời dàn xếp ở nhà cũ, dư lại 6 cái nha đầu mang về thôn trang đi. Đỗ thị 2 ngày này cũng chính tính toán muốn mua vài người trở về đâu, không nghĩ tới Thải Vi cư nhiên trước nàng một bước đem người mua trở về. Này mấy cái nha đầu tuy rằng đều là tầm thường dung mạo, nhưng vừa thấy chính là thành thật bổn phận, có thể thấy được, Thải Vi ở chọn người thời điểm phí chút tâm tư. Đỗ thị cũng thực vừa lòng, Thải Vi đem Phỉ Nhi kêu lên. Nói cho nàng này đó nha đầu đều là nàng người, làm nàng chính mình lấy ra 2 cái vừa ý đại A đầu xử. Phỉ Nhi từ trước ở nông thôn lao động quán, không thói quen sai xử người, nhưng nàng lập tức liền phải gả đến Lý Quốc công phủ đi, bên người dù sao cũng phải có mấy cái hầu hạ người, hơn nữa cũng đến mau chóng thích ứng bị người hầu hạ sinh hoạt. Bởi vậy, nàng thống khoái đi lên trước tới, tuyển Lưu Châu cùng một cái khác thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát nha đầu làm bên người nàng nhất đẳng đại A đầu, dư lại 4 cái làm nhị đẳng nha đầu. Thải Vi nói, nếu là làm nhà chúng ta nha đầu, lại dùng từ trước tên cũng không tốt, không bằng một lần nữa cho các nàng lấy mấy cái kêu thuận miệng tên đi. Phỉ Nhi cười nói, trưởng tỷ cũng biết, ta đọc thư thiếu, nhất không thiện này đó văn chiếu chiếu chuyện này, như làm ta lấy, nhất định là lấy đào hoa, hạnh hoa linh tinh, không chọc người cười nhạo, không bằng làm nương hoặc trưởng tỷ lấy đi. Đỗ thị nói, nương cũng không đọc quá nhiều ít thư, vẫn là Vi Nhi người tới lấy đi. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, không bằng như vậy. Nhất đẳng nha đầu từ Lưu Châu Lưu Tự, làm nàng kêu Lưu Ly hảo. Lưu Ly nghe xong, lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống tới, tạ đại tiểu thư ban danh. Mặt khác 4 cái nhị đẳng nha đầu, khiến cho các nàng ấn niên cấp lớn nhỏ, phân biệt kêu Nguyên Xuân, Nên Xuân, Tham Xuân cùng Tích Xuân đi. Nói xong, ở trong lòng mặc niệm, Tào Lao gia tử, xin lỗi, tiểu nữ tử là cái đặt tên vô lực, mượn ngài đại tác phẩm mấy cái tên dùng, ngài lão nhân ra nhưng ngàn vạn đừng xuyên qua lại đây tìm ta tính sổ a. Bốn cái nha đầu được tân tên, đều hoan thiên hỉ địa quỳ xuống, hướng Thải Vi bái tạ. Thải Vi nói, tạ đảo không cần, chỉ là muốn các ngươi sau này tận tâm tận lực hầu hạ các ngươi chủ tử, đừng làm cho nàng chịu một phân một hào hủy khuất, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Nói xong, gọi tới Xuân Liễu. Ngươi trước mang các nàng mấy cái đi tắm rửa đi, vừa rồi nơi đó ra tới, đi đi đen đuổi, lại tìm vài món ngươi cùng Hoán Thu Xuyên cũ xiêm y trước cho các nàng ăn mặc, chờ ngày mai làm tiệm vải tú nương lại đây cho các ngươi lượng kích cỡ lại làm thân. Là, Xuân Liễu mang theo mấy cái nha đầu đi xuống, Phỉ Nhi nói, tỷ tỷ cho ta mua người, chính mình lại chỉ có Xuân Liễu cùng Hoán Thu hai cái nha đầu, như thế nào không nhiều lắm mua mấy cái đâu. Thải Vi nói, ta xưa nay là cái thích thanh tĩnh, người nhiều ngại nháo, chỉ hai người kia, liền cũng đủ dùng. Đỗ Thị không cho là đúng nói, tuy nói ngươi thích thanh tĩnh, nhưng ngươi dù sao cũng là phải làm vương phi người, bên người nhi chỉ có hai cái nha đầu hầu hạ xem như chuyện gì xảy ra đâu, nghe nương nói, quay đầu lại nhặt tốt ở mua 3 năm cái, dù sao nhà ta hiện tại cũng nuôi nổi. Hiện giờ, mẫu thân nói chuyện tự tin 10 phần, đối đãi tiền tài phương diện cũng hào phóng thực, chỉ vì chính mình hai cái bảo bối nữ nhi, một cái liền phải gả vào vương phủ làm vương phi, nếu vô tình ngoại, 10 có chính là đại tấn quốc tương lai hoàng hậu, mà một cái khác, liền phải gả vào đại tấn quốc tôn quý nhất hơn quý nhà, Lý quốc công phủ, chắc chắn trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ở như vậy hiển hách bối cảnh dưới, đô thị ở cũng không cần quá từ trước cái loại này cẩn thận. Chắc chẽ, tính toán chi ly nhật tử. Thải Vi chỉ hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng, nói, nữ nhi nhớ kỹ, chỉ là ở ta bên người nhi người, nhất định phải đối ta tâm tư mới được, người như vậy không hảo tìm, chờ đụng phải, nữ nhi nhất định mua trở về. Đỗ Thị nói, chờ ngươi đụng phải, còn không chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu, hậu thiên chính là lao phu nhân tiệc mừng thọ, ngươi chỉ dẫn theo hai cái nha hoàn qua đi, thành bộ răng gì. Nghe nương nói, ngày mai liền đi người môi giới nhìn xem, nhặt tốt trước mua hồi hai cái. Vừa ý không phải tưởng mua liền một chút có thể mua được, chậm rãi lưu ý, chờ đụng phải lại mua cũng là giống nhau. Thải Vi cười cười, nói, liền nghe nương đi, chỉ là, hậu thiên chính là lao phụ nhân ngày sinh, không biết cha mẹ chuẩn bị cái gì đương thọ lễ đâu. Nói đến lao phu nhân thọ lễ, Đỗ Thị lại phạm sầu, nàng cùng tướng công đã vì chuyện này phát sầu vài thiên nhìn, bọn họ cũng không biết nên đưa điểm nhi cái gì cấp lao phu nhân, đưa quá quý trọng, trong nhà lấy không dậy nổi, nhưng nếu đưa tiện nghi, lại sợ bị người chê cười, cấp nữ nhi mất mặt. Phỉ Nhi hai ngày này nhưng thật ra thức khuya dậy sớm làm hai đôi giày cùng hai cái đai buộc chán, tuy nói dùng liêu cùng thêu công đều là nhất lưu, nhưng nhìn vẫn là cảm thấy giản mỏng, vì thế, Đỗ Thị mặt ủ mày cho, bởi vì Thải Vi luôn luôn nhất có chủ kiến, liền cùng nàng thương lượng lên. Thải Vi đã sớm chuẩn bị tốt một phần nhi đại lễ, định có thể hoảng hạt người mắt, chỉ là vẫn luôn không lấy ra tới cùng cha mẹ dứt lời, thấy nương vì thế sự mặt ủ mày cho, không đành lòng nương lo lắng. Liền đem nàng đã chuẩn bị tốt đại lễ chuyện này nói ra. Ta phía trước ngoài ý muốn được đến một gốc cây ít nói cũng có 500 năm lao tham, nhà chúng ta cũng không dùng được, liền vẫn luôn đặt ở bên ngoài đại mua. Hiện giờ nếu nhà ta lấy không ra giống dạng thọ lễ, không bằng đem kia cây lao tham lấy về đảm đương thọ lễ, nhất định rất có mặt mũi. Này nhưng thật là thật tốt quá. Nghe được thọ lễ chuyện này giải quyết, Đỗ Thị trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, hôm nay quá muộn. Ngày mai sáng sớm làm Trương Tiêu Đầu đánh xe kéo ngươi đi thu hồi đến đây đi. Buổi tối khi, Thải Vi vừa mới ngủ hạ, đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, tiếp theo là một cổ quen thuộc Long Tiên Hương khí vị nhi, không cần hỏi, nàng cũng biết là ai tới. Mấy ngày nay, thằng nhãi này mỗi ngày buổi tối vào đêm khi đều lặn xuống Thải Vi phòng tới, buổi sáng thiên không lượng khi lại trở về, sớm như vậy tới, vẫn là đầu một chuyến đâu. Nam nhân tiến vào sau, không nói gì, chỉ trực tiếp cởi giày lên giường. Đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Nhiệt. Thải Vi đẩy hắn một phen, lười biếng nói, hôm nay cái như thế nào tới sớm như vậy? Có chuyện gì sao? Ân.